mà Trương Vĩ Hào ra tay có thể nói là tại thời điểm mấu chốt giúp thuận theo Dương gia tộc một cái đại bận rộn, làm bọn hắn thành công kéo dài tính mạng, cố hết khả năng bảo vệ hiện hữu Giang Sơn, tiếp tục ngồi vững vàng thứ nhất tài phiệt bảo tọa, là chân chính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho nên như vậy phương án nhưng thật ra là rất không có phúc hậu, không tính là kém, nhưng là không nhặt được tiện nghi gì, căn bản sẽ không hưởng thụ đến cứu mạng ân nhân hẳn là hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không thèm để ý những cái này, Trần Thành Tuấn là không con lạc, không sinh được đến, đứa nhỏ là chính mình, tính là muốn ly hôn cũng phải phân ra một cái rất lớn nhuận bút sinh, trừ phi hắn chính mình thừa nhận những cái này chuyện hư hỏng, nguyện ý trực tiếp xã chết luân vì trò cười, mất đi quyền kế thừa, cho nên đây bất quá là cấp con trai mình nữ nhi lưu lại sản nghiệp, cũng chính vì vậy Trần Thành Tuấn tài dám ra mặt dày như vậy lược thuật trọng điểm cầu. Đích tôn là con, tam phòng là nữ nhi. Tính thế nào đều là Trương Vĩ Hào huyết kiếm, hắn đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, dù sao Trần Thành Tuấn tiểu tử này thật muốn không thành thật, Trương Vĩ Hào khiến cho tàu tử đến chiêu đại lang, nên uống thuốc, trực tiếp đưa hắn ra đi, đến lúc đó mẫu bằng tử quý, hết thảy đều là mưu hiền mân bọn hắn mẹ con. Có thể, chúng ta cái gì giao tình, này bận rộn ta thì nguyện ý bang. Bất quá ba người cùng con chuột lớn tổ chức bên kia quan hệ có bao nhiêu người biết? Người đều biết rồi hả? Trần Thành Tuấn rất là kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào. Đừng quên sau lưng ta chạm chính là ai, tử Trần tỷ cũng không biết sự tình, thế giới này sợ là không nhiều lắm. Vừa nghĩ đến vị kia Đường tiểu thư đáng sợ, Trần Thành Tuấn nói đàng hoàng lên ba hắn cùng con chuột lớn quen biết trải qua, khi đó nhưng là liền con chuột lớn tổ chức đều không tồn tại, hoặc là nói Trần Vĩnh Cơ mới là nguyên thủy đại cổ đông. Chỉ có con chuột lớn biết vậy là tốt rồi, ta sẽ cùng gặp mặt hắn, sau này chớ cùng bên kia liên lạc, chuyện này dừng ở đây. Trần Thành Tuấn gật gật đầu, bản thân hắn cũng không phải là quá yêu thích cùng kia một chút phần tử nguy hiểm giao tiếp, quá nguy hiểm, thật muốn sát nhân, hắn càng tình nguyện bắt đầu dùng chính mình bồi dưỡng tử sĩ, cho nên Trần Thành Tuấn tạm thời không vội vàng giết Trần Đạo Tuấn, như vậy giết chết hắn thật sự là quá tiện nghi hắn. Kết quả, còn chưa kịp liền đã treo, biến thành hắn bây giờ là liền trả thù cơ hội cũng không có, điều này làm cho hắn thật sự là quá biệt khuất quá khó tiếp thu rồi, cho nên mới cùng chính mình ba ba đại xào một trận. Chẳng phải là thật trọng tình nghĩa thật tính toán buông tha Trần Đạo Tuấn, mà là đồ long thuật còn không có luyện thành ngươi lại nói cho ta long đã tuyệt chủng không tồn tại, đây là cỡ nào làm cho không người nào ngữ biệt khuất một sự kiện. Chương 1142 con chuột lớn, ngươi mạnh khỏe hai. Trần Thành Tuấn bên này vừa ly khai, cao tốt đẹp, từ Yang Minh cùng Mưu Hiền Mân liền tiến vào gian này phòng làm việc tạm thời, xuất hiện ở Trương Vĩ Hào bên cạnh hỏi thăm tới ý nghĩ của hắn, chủ yếu là có chút bận tâm an toàn của hắn. Dù sao Trần Vĩnh Cơ cũng là con chuột lớn tổ chức một thành viên, bọn hắn tại loại trình độ nào đó phía trên nhưng là hỏng đối phương mưu hoa, rất khó không hoài nghi bên kia chó cùng rứt dậu. Không có việc gì, ta một người đi qua là được, ta muốn một lòng muốn chạy, là không có bất kỳ người nào có thể lưu lại ta đấy. Trương Vĩ Hào rất là tự tin nói, một chút lo lắng cũng không có thật sẽ gặp phải nguy hiểm, dù sao con chuột lớn tổ chức võ lực giá trị, không làm được còn không có khuôn mặt tươi cười tổ chức lợi hại. Cao tốt đẹp hiện tại thực rối rắm, có chút nói không nên lời, biết mình làm như vậy thực lỗi thời, nhưng cuối cùng vẫn là gương mặt nghiêm túc hướng về Trương Vĩ Hào cầu xin nói ta muốn cùng ngươi cùng đi, cùng con chuột lớn gặp mặt, có thể chứ? Không thể, bởi vì con chuột lớn sẽ chết, Trương Vĩ Hào giống như tiên tri giống nhau ngữ ra kinh người sổ một câu mãnh liêu. Mưu Hiền Mân là gương mặt khẩn trương nói vậy ngươi còn đây? Phải đi, con chuột lớn hắn mình cũng rõ ràng điểm ấy, con chuột như vậy sinh vật sở dĩ an toàn. Đó là theo vì sinh hoạt tại nhân loại không muốn đặt chân âm u ẩm ướt hôi không nói nổi cống thoát nước, có rất ít người có thể chân chính nhìn thấy, một khi cho sáng tỏ, quang minh chính đại bại lộ tại ánh nắng mặt trời phía dưới, chung quy chính là nhất con chuột, một cước đạp đi hơi hơi dùng lực một chút cũng sẽ bị giết chết. Hơn nữa ta cũng tò mò những người kia không phải là thật dám ngay cả ta cùng một chỗ ám sát, thật muốn làm như vậy, sự tình ngược lại đơn giản. Cao tốt đẹp có chút không biết rõ hỏi có ý tứ gì. Quy củ có đôi khi là song hướng, người muốn tuân thủ quy củ, ta tự nhiên cũng không có khả năng làm loạn, bởi vì chúng ta mọi người đều là hiện hữu trật tự ký được lợi ích tại, nếu như người không tuân thủ quy củ, phá vỡ quy tắc trò chơi, vậy cũng đơn giản, trực tiếp ngoạn người sống sót danh sách là được, có một số việc kỳ thật cũng có khả năng lấy không cần chứng cớ, thà giết lầm chớ không tha lầm. Thực sự không phải là Trương Vĩ Hào khinh thường thôi đạo xông những người này, mà là liền đường môn hiện tại cao cấp chiến lực. Trên cái thế giới này còn có bọn hắn giết không được người sao? Hào cơ thật lợi hại a, Thái Vương muội muội, Thái quốc lớn nhất phía dưới thế giới nữ vương, nói giết còn không phải là sẽ giết, tính là Thái Vương Thất biết là bọn hắn làm cũng không dám minh trả thù, chỉ dám đem thù hận tính đến sân rồng đầu chọc phía trên, hãy cùng hiện tại án tử giống nhau, nhiều nhất tính đến NK trên đầu, lại hướng lên. Ngươi làm ngói xanh đài viện kiểm sát cùng kia một chút cái gọi là tài phiệt các lão ra lấy cái gì đi theo Mỹ cha chạm vào. Mở rộng chính nghĩa cũng là cần phải lực lượng. Kỳ thật Trương Vĩ Hào còn rất lý giải NK sau lưng cái kia Khương hội trưởng, lý giải không có nghĩa là thừa nhận, kỳ thật cũng không phải là hắn thật nghĩ nếu như vậy không nhân tính, trời sinh chính là phá hư dầu mở, hàn gian kẻ xấu tuyệt đối được coi là, nhưng dưới bình thường tình huống người bình thường rất khó phá hư đến trình độ như vậy, chủ yếu không này tất yếu. Nhưng không có biện pháp, có chút trên thuyền giặc đi liền phía dưới không đi, chỉ có thể càng chạy càng thiên, đã sớm không có lựa chọn khác, cho nên mới không nghĩ chính mình con cháu kế thừa những cái này sản nghiệp, mà là tính toán mặt khác chọn người, hắn lại không phải là vô về sau, không có con cháu đời sau. Cho nên Trương Vĩ Hào tạm thời không biết dùng ám sát thủ đoạn, Thôi Đạo Sông cùng Khương Thành Căn những người này đều tốt lắm giết, đại lão bà tự mình ra tay bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, sống không được, nhưng giết hắn đi nhóm vẫn như cũ không giải quyết được vấn đề. Chỉ có thể là tìm được bí mật thí nghiệm căn cứ, trực tiếp cho sáng tỏ bên trong toàn bộ, như vậy mới có chỗ cố kỵ thu liễm một chút, nhưng loại sự tình này vẫn như cũ không có khả năng đình chỉ, kia lũ hỗn đản là sớm liền điên. Sớm muộn gì sẽ đem chính mình đùa chết, hãy cùng sói đến đấy giống nhau. Bất quá bên kia thật muốn cùng hắn ngoạn loại này hạ lưu thủ đoạn, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng sẽ không khách khí, bằng không bên ngoài người cho là hắn dễ bắt nạt phụ, Trương Vĩ Hào tuy rằng không có ý định đương xấu ra. Nhưng cũng không có khả năng đi làm cái gì đại siêu cùng Batman. Hắn thờ phụng đúng là lấy ác chế ác, lấy máu trả máu, ta có thể bởi vì hoài nghi trước đối với ngươi xuống tay, ngươi không thể bởi vì ta có uy hiếp liền sau lưng tính kế ta, cái gọi là trước tiểu nhân sau quân tử, ninh phụ người thiên hạ không gọi người thiên hạ phụ ta. Từ Yang Min vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai làm? Còn có thể là ai? Thôi Đạo Sông, chỉ cần con chuột lớn vừa chết, ai có thể chứng minh hắn chính là con chuột lớn? Chẳng sợ có thể chứng minh cũng không có ý nghĩa, hắn đã nhảy ngược, biểu hiện đủ trung tâm, nhất định sẽ lên vị, cho nên ta nhất đã sớm nói đây mới thực sự là nhân vật lợi hại, con chuột lớn tổ chức nội bộ nhưng là có hắn không ít người. Từ Yang Min cùng Cao Tốt Đẹp các nàng cũng cảm giác được, cái này Thôi thị trưởng là thật đáng sợ, tuy rằng mối thù của các nàng hận cùng Thôi Đạo Sông quan hệ kỳ thật không lớn, nhưng đứng ở một cái người tốt góc độ, đối lập con chuột lớn tổ chức các nàng kỳ thật càng phản cảm chán ghét Thôi Đạo Sông như vậy dã tâm ra. Nhưng bình thường tư pháp thủ đoạn là không đối phó được Thôi Đạo Sông, bắt không được, đây chính là Mỹ cha lên tiếng, chẳng những không thể chào, còn phải trơ mắt nhìn hắn trở thành tổng thống. Chấp trưởng quốc gia này, phát hiện đến là chỉ có Trương Vĩ Hào một người nhít người, Mưu Hiền Mân rất là ngoài ý muốn nói Trần Tỷ không theo lấy ngươi cùng đi sao. Không cần, bằng không các ngươi liền nguy hiểm, nhất là Tốt Đẹp, nàng hiện tại nhưng là nguy hiểm cao, tẩu tử ngươi ngược lại tương đối an toàn. Thuận theo Dương gia tộc thái tử phi danh tiếng này vẫn là thực hố nhân, kia một vài người còn không đến mức minh đối với ngươi xuống tay, bất quá Yang Min ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi bây giờ cũng rất nguy hiểm, sau xác suất lớn là sẽ bị châm đúng. Trương Vĩ Hào là đặc biệt hướng về từ Yang Min nhiều phân phó vài câu, ai kêu nàng là trái hồng mềm, là tốt nhất đắn đo cái kia. Từ Yang Min nghe nói như thế không tính là ngoài ý muốn, cho nên nàng tính toán cùng Cao Tốt Đẹp tâm sự, có đôi khi điểm mấu chốt là có thể linh hoạt nhất chút đó. Thôi Đạo Sông là nhất định phải giết chết, người này không thể lưu, bằng không các nàng trừ phi di dân rời đi quốc gia này, bằng không sớm muộn gì cũng phải gặp chuyện không may. Đang lúc Cao Tốt Đẹp đã đều bỏ đi theo lấy Trương Vĩ Hào cùng đi rồi, kết quả Trương Vĩ Hào là đột nhiên hướng về Cao Tốt Đẹp thăm dò hỏi một câu nói nếu để cho ngươi chấp trưởng con chuột lớn tổ chức ngươi tiếp nhận sao? Có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ. Cao Tốt Đẹp gương mặt kinh ngạc chỉ chính mình nói ta. Ân, ngươi. Ta là không có hứng thú, nhưng ngươi nói có thể, chỉ cần ta duy trì ngươi, vấn đề không lớn, ngươi cũng có thể ấn suy nghĩ của ngươi chế tạo tân con chuột lớn tổ chức, dùng ngươi phương thức của mình đi thủ hộ quốc gia này. Chương 1143 con chuột lớn, ngươi mạnh khỏe ba. Trương Vĩ Hào thân phận thật sự Cao Tốt Đẹp hiện tại kỳ thật đã biết, này vừa nhìn cũng không phải là cái gì bình thường trinh thám, cho nên hứa hẹn như vậy là tuyệt đối hữu hiệu, bất quá Cao Tốt Đẹp là thật không có gì chuẩn bị tâm lý, có chút do dự. Từ Yang Min thấy thế là chủ động đứng ra nói kỳ thật ta cũng có thể, ta đối với con chuột lớn tổ chức thực cảm thấy hứng thú. Tuy rằng hiện tại con chuột lớn tổ chức người cũng như tên, là thật thành chuột chảy qua đường, nhưng chủ yếu địch bộ cùng giàn giáo là bị được đến hoàn chỉnh bảo tồn, lấy hiện giai đoạn bảo đi ra nội tình cùng thế lực tới nói, là thật vô cùng hương, cũng chính là Thôi Đạo Sông đã không thể trưởng khống hoàn chỉnh con chuột lớn tổ chức, bằng không hắn mới luyến tiếc rời khỏi, hắn ngay từ đầu tính toán chính là nuốt vào con chuột lớn tổ chức, dù sao nhưng hắn là có nội ứng tại, chính là hiện tại hy vọng xa vời. Chỉ có thể thông qua người đại diện gián tiếp trường khống, đây cũng là hắn nhất định phải giết chết con chuột lớn nguyên nhân. Ngươi không được, không có người duy trì ngươi, rất nhiều có năng lực đều sẽ chọn rời đi, tốt đẹp bởi vì Xương Hạo cùng Thuận Theo Thái quan hệ, có thể lưu lại người, dù sao con chuột lớn chết chắc rồi, hắn bất tử, mặt sau tình tiết triển không mở được, điểm ấy hắn mình cũng tâm lý nắm chắc, bất quá chết như thế nào, điểm ấy phải do ta đến quyết định, ta sẽ nhường cái chết của hắn trở nên có giá trị, công lao này Yang Min ngươi muốn không? Nguyên bản còn có một chút thất lạc từ Yang Min là chớp mắt gương mặt kích động nói ngươi tính toán để ta bắt con chuột lớn. Nhìn trước mắt cái này so chính mình lùn nửa cái đầu một thân màu xanh đen mặc đồ chức nghiệp tràn ngập đồ đồng phục hấp dẫn mỹ nữ kiểm sát trưởng, Trương Vĩ Hào rất vừa lòng vỗ vỗ bả vai của nàng nói đúng vậy, công lao này cũng đủ ngươi tấn chức vị bộ trưởng, sau có dựng tại một bên chiếu cố, coi như là tại viện kiểm sát có được nhất định lời nói quyền, đến lúc đó ngươi cùng tốt đẹp một sáng một tối, có thể rất tốt thủ hộ quốc gia này. Đây mới thực sự là đường cong cứu quốc. Nhìn bên ngoài tịnh lệ cao tốt đẹp cùng từ Yang Min, Mưu Hiền Mân hiện tại biểu cảm thực cổ quái, dù sao tại nàng nhận thức bên trong Trương Vĩ Hào cũng không giống như là như thế này chính nghĩa sứ giả, có chút xem không hiểu hắn, bất quá Hàn Quốc xác thực nhỏ một chút, lấy Trương Vĩ Hào thực lực chân chính, phỏng chừng cũng là không lớn để ý, chỉ là đường môn liền cũng đủ hắn soàn soạt rồi, địa bàn lại không phải là càng lớn càng tốt. Thu phục từ Yang Min về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp mang theo cao tốt đẹp đi ký túc xá hạ phía dưới bãi đỗ xe, trực tiếp lấy một chiếc bề ngoài nhìn qua phi thường giản dị tự nhiên màu trắng hiện đại xe hơi, trực tiếp hướng địa điểm ước định lái đi. Quen thuộc Lâm Doãn Nhi fan đều biết, nàng là một vị dáng người lung linh hơn nữa có chút hình quả lê nữ sinh, tại thu mùa đông mặc quần áo loại này dáng người không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng đến xuân mùa hè, rốt cục thì có thể xoay người nông nô đem ca hát rồi. Các loại thích hợp làm hạ không khí cùng với lập tức độ ấm hở rốn đơn phẩm mặc lên người, không tốn sức chút nào liền rời đi mọi người đối với chân dài cùng với chân bao vây lực chú ý, cho dù là thường thường không có gì lạ thông thường cổ tròn hở rốn áo thun t-shirt, mặc lên người hiệu quả cũng rất tuyệt. Lâm Doãn Nhi lợi dụng eo bù đắp chân hình chỗ thiếu hụt thực hiện đáng giá sở hữu hình quả lê muội tử tuyển chọn, bởi vì hở rốn đơn phẩm áp dụng trường hợp phi thường rộng. Cùng bằng hữu đi dạo phố lúc ăn cơm. Lâm Doãn Nhi thường xuyên yêu thích tuyển dụng hở rốn áo thun t-shirt phối hợp tây trang áo khoác, tham gia hoạt động hoặc là đi đến tương đối thời thượng trường hợp thời điểm, bình thường là tuyển chọn bán khóa kéo kiểu dáng hở rốn áo sơ mi hạ đáp đen tuy sắc A hình chữ cao eo váy, giản lược hiện đại lại có nữ nhân vị, hơi lộ ra eo mịt mờ mà thần bí, rất tồn tại cảm. Tuy rằng đây là cao tốt đẹp, nhưng tiếng lóng luật sư bộ này kịch rất nhiều trang phục tạo hình đều là Lâm Doãn Nhi chính mình thiết kế, thậm chí chính là nàng chính mình tư phục thường phục. Cho nên cao tốt đẹp tại xuyên đáp phong cách thượng cùng Lâm Doãn Nhi không có sai biệt, thường phục cùng tư phục đều thích mặc hở rốn áo thun t-shirt. Bởi vì bây giờ là mùa hè, là một năm trong đó nóng nhất giữa hè, cho nên cao tốt đẹp hôm nay xuyên đáp là màu trắng hở rốn vận động nội y thêm cao bồi quần dài, kết hợp nàng quá phụ thân phận, làm nàng dây thay đổi thương cảm văn học nữ nhân vật chính, khiến nàng nhìn qua rất chuyện xưa cảm. Mặc dù không có hết sức trang điểm. Bất quá nhìn ra được nàng tại xuyên đáp thời điểm chủ tính trung tốt hở rốn áo cùng cao eo quần dài ở giữa khoảng cách, giống nàng hiện tại chính là thông thường hở rốn áo phối hợp thấp eo cao bồi quần dài, hai người khoảng cách khống chế tại 510cm ở giữa hiệu quả tốt nhất. Như vậy xuyên khoát lên giữ lại bản thân ngọt ngào đồng thời còn tăng thêm một chút phù mị gợi cảm, đồng thời phối hợp nàng thường xuyên toát ra hơi bi thương ánh mắt, làm nàng nhìn qua rất chuyện xưa cảm giác. Cao tốt đẹp tự nhiên có chú ý tới bên cạnh đang lái xe ra hỏa kia thường thường hay dùng tràn ngập xâm lược tính nóng bỏng ánh mắt quang minh chính đại liếc trộm chính mình, bất quá cao tốt đẹp vẫn là tại mở ra một khoảng cách về sau, trực tiếp hướng về đang đợi đèn xanh đèn đỏ Trương Vĩ Hào hỏi ngươi tại sao phải giúp ta. Ta còn cho rằng ngươi một mực như vậy nghẹn, rất đơn giản a, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, Xương Hạo với ngươi cảm tình dù cho dù sao đã không ở, nhân vẫn là muốn về phía trước nhìn, cho nên ngươi bây giờ đến nhân sinh tuyển chọn chữ thập sao lộ. Cùng Yang Min giống nhau, người cũng có chọn. Có thể tuyển chọn trở về bình tĩnh, tiếp tục quá nguyên bản cuộc sống, này chút vấn đề không lớn, nhưng cũng không tốt nói, dù sao thôi đạo sông những ngưỡng người kia giết không riêng, rất khó nói không có khả năng giận lây sang ngươi cùng nhà của ngươi người. Nhìn đã biến thành đèn xanh, Trương Vĩ Hào tiếp tục oanh nhấn ga, hướng địa điểm ước định lái đi. Cao Mỹ tốt liếc mắt nhìn đang lái xe Trương Vĩ Hào, tuy rằng không phải không thừa nhận ra hỏa kia bộ dạng thực xuất. Nhưng gia hỏa kia thật đúng là làm người ta một lời khó nói hết, cái này gọi là tuyển chọn đề sao. Người còn có thể uy hiếp lại rõ ràng một chút sao. Bất quá cao tốt đẹp cũng không có biện pháp chỉ trích Trương Vĩ Hào cái gì, người khác có thể giúp ngươi báo thù, giải quyết hiện tại những nguy cơ này đã rất tốt, nan không thành còn bảo ngươi một đời bình an, dựa vào cái gì? Chúng ta ở giữa có sâu như vậy giao tình sao? Cho nên đứng ở Trương Vĩ Hào lập trường này thật cũng không cái gì khuyết điểm. Về phần mặt khác một cái tuyển chọn, vẫn là câu nói kia, chúng ta bản thân sẽ không sâu như vậy giao tình, ta tại sao phải giúp ngươi ngồi lên cái vị trí kia, ngươi lại không phải là ta cái gì người, cái này không phải là rất đơn giản sáng tỏ giao dịch sao? Trừ ngươi ra cái này người, ngươi còn có thể cung cấp cho ta cái gì? Trương Vĩ Hào gần nhất đoạn thời gian này cùng Mưu Hiền Mân, Từ Yang Min vô cùng thân thiết tương tác lại không hết sức tỷ cao tốt đẹp, bản thân cũng là cùng ở chung một mái nhà nàng tự nhiên là có chú ý tới. Tuy rằng ngay từ đầu không quá lý giải, nhưng ở hiện tại khoảnh khắc này hiểu, thật không tính hiếp bức, càng nhiều như là tại uy bức lợi dụ, hơn nữa còn là thật vô cùng có thành ý, cấp thật sự là nhiều lắm. Chương 1144 Nhị Đại Mục 1. Tuy rằng cao tốt đẹp thừa nhận Trương Vĩ Hào rất mị lực, là chính mình yêu thích loại hình, có nhiều lần nhìn ra hòa kia trần trụi thân trên cùng Mưu Hiền Mân các nàng tại bể bơi chơi đùa thời điểm đều nhìn nàng mặt đỏ tai hồng, buổi tối nằm mơ thậm chí sẽ xuất hiện một chút ảo tưởng. Nhưng vừa nghĩ đến chính mình vừa mới chết không lâu trượng phu, cao tốt đẹp vẫn là thăm dò tính hỏi nếu như ta cự tuyệt, người có phải hay không hiện tại liền làm cho ta xuống xe. Không đến mức, đều đã từng mang ngươi đến đây, hay là trước gặp mặt một lần tốt, dù sao hiện tại con chuột lớn tổ chức là thật thành chuột chạy qua đường, rất nhiều có thực lực thành viên đều đã rời khỏi, hoặc là ẩn núp lên. Bất quá đợi phía sau ngươi thật đem con chuột lớn tổ chức một lần nữa làm sau khi đứng lên, những người này lại sẽ chủ động trở về. Dù sao con chuột lớn tổ chức bản thân vẫn rất có giá trị, đương nhiên, ngươi cũng có thể phát triển tân thành viên, chế tạo lớp của mình để, này đều do ngươi đến quyết định, ta là khẳng định đại lực duy trì ngươi. Trương Vĩ Hào nói nơi này là tay phải nắm chặt tay lái, tay trái chậm rãi là bắt tay đặt ở cao tốt đẹp đùi phía trên ấn nhu nước ngoài cùng quốc nội điều khiển chỗ ngồi đưa tương phản. Tuy rằng như vậy nghĩ có chút thực xin lỗi Sương Hạo, nhưng cao tốt đẹp vẫn là nhịn không được tự sướng một chút, sau đó là chớp mắt liền có chút mê. Liền Trương Vĩ Hào càng ngày càng quá mức động tác cũng không chú ý đến, hoặc là thầm chấp nhận. Đổ cũng không phải là quyền lực dục, mà là nữ nhân này có thuộc về anh hùng của mình mộng, nhất là tại đã biết rất nhiều hắc ám về sau, nàng hy vọng chính mình có thể giúp được kia một chút cần phải trợ giúp người, hung hăng giáo huấn những tên bại hoại kia, có muốn phải làm đến những thứ này là cần phải lực lượng, nàng lại chỗ nào đến lực lượng như vậy. Nàng thậm chí liền nàng mình cũng không bảo vệ được. Cao tốt đẹp đột nhiên là ánh mắt kiên định nhìn Trương Vĩ Hào. Nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn xác nhận nói nếu như ta muốn giết chết Thôi Đạo Sông dễ dàng sao? Thực dễ dàng. Cao tốt đẹp rất là kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào hỏi này làm sao có khả năng. Ngươi sợ là có chút đánh giá thấp con chuột lớn tổ chức, nó nhỏ yếu bình thường là nhằm vào ta loại người này, là ta quá mạnh mẽ, không phải là nó thật rất nhỏ yếu. Chính là nhằm vào người bình thường, cho dù là tốt đẹp ngươi trong mắt những đại nhân vật kia, nhưng thật ra là rất lực uy hiếp. Chủ yếu hiện tại con chuột lớn muốn không phải là sát nhân, bằng không. Người đương thuận theo Dương lão hội trưởng cùng hắn tiểu tôn tử là chết như thế nào. Bọn hắn không thể so Thôi Đạo Sông nan giết. Bản thân chính là Nam Triều tiên nhân cao tốt đẹp đương nhiên rõ ràng nơi này, là chớp mắt liền có một chút ý động nói vậy phải như thế nào làm. Chế tạo ngoài ý muốn, làm hắn nhìn qua giống như là tao gặp ngoài ý muốn, loại sự tình này con chuột lớn tổ chức liền có thể làm được. Trương Vĩ Hào sau khi nói xong liền không nói thêm lời, trực tiếp đem xe chạy đến chỗ cần đến, bất quá không có cấp bách xuống xe, mà là tại tắt lửa sau xoay người leo đến chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng cao tốt đẹp trên người, trực tiếp buông xuống tọa y cả người đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên cùng nàng bốn mắt tương đối. Bị đột nhiên như vậy tập kích, cao tốt đẹp tự nhiên là vô cùng khẩn trương, nàng lúc này cùng Trương Vĩ Hào nằm cạnh rất gần, thậm chí là có thể cảm giác đến hô hấp của hắn. Không thể không nói này nam nhân trưởng chính là thật thực dễ nhìn, chính mình tâm nhảy rất lợi hại, dĩ nhiên là xuất hiện một tia thiếu nữ mới có rung động. Cao tốt đẹp tại trong lòng thầm than một câu lão công, thực xin lỗi, tiếp lấy là gương mặt ngọt ngào nhìn chằm chằm nhìn Trương Vĩ Hào, dùng nàng tràn ngập thuần dục chữa trị hệ mỉm cười hỏi nói ngươi sẽ giúp cô ta đúng không? Trương Vĩ Hào trực tiếp liền ôm lên cao tốt đẹp, dùng mình đã có chút trở nên cứng rắn hạ thân chống đỡ bí mật của nàng hoa viên cọ sát. Tại hôn một cái nàng vô cùng mịn màng phấn nộn gương mặt xinh đẹp về sau, cả người là hoàn toàn dán đi lên hỏi đương nhiên, đúng rồi, người nhũ danh gọi là gì? Mỹ, tốt đẹp. Vậy sau này ta liền xưng hô ngươi Doãn Nhi, đây là ta dành riêng tên, chỉ có thể ta xưng hô như vậy ngươi. Trương Vĩ Hào nói xong, rất là cường thế hôn hít phía trên đi, cùng cao tốt đẹp lưỡi hôn, cao tốt đẹp cũng từ vừa mới bắt đầu không khỏe cùng bài xích, chậm rãi nhiệt tình đáp lại lên. Chỗ cần đến là ngoại ô một cái 3 tầng lầu cao bàn du câu lạc bộ, nhìn qua thường thường không có gì lạ, chính là một chút công ty nhỏ hoặc là người trẻ tuổi tụ hội đoàn xây thời điểm nơi. Trương Vĩ Hào cũng không có tính toán ở nơi này dạng trường hợp hoàn toàn chiếm giữ cao tốt đẹp, vô cùng thân thiết trong chốc lát về sau, liền lĩnh lấy đã sửa sang xong quần áo nàng cùng một chỗ xuống xe. Cao tốt đẹp cũng không biết phía sau bọn họ kỳ thật vẫn là có khác xe theo lấy tải, những cái này đổ cũng không phải là kẻ xấu, mà là đường môn bảo tiêu, chủ yếu là nhìn chằm chằm một điểm, tránh cho tại Trương Vĩ Hào sau khi rời đi bọn hắn sở lên tàu tỏa giá bị táy máy tay chân. Trương Vĩ Hào dù sao không phải là đường tử trần, bản thân là không thể cảm ứng được nguy hiểm trước tiên dự phán, hắn ngược lại có thể sử dụng thời gian chi nhãn chớp mắt trốn chạy, nhưng cao tốt đẹp liền không nhất định. Hơn nữa có chọn Trương Vĩ Hào nhưng thật ra là không quá muốn quá độ cho sáng tỏ loại năng lực này, có thể thần bí một điểm tốt nhất. Còn bài chưa lật là lấy ra uy hiếp dùng, lại không phải là thật lấy ra đánh ra, vĩnh viễn đánh không đi ra con bài chưa lật mới là tốt nhất con bài chưa lật. Cùng phim truyền hình giống nhau, chân chính con chuột lớn chính là phòng trưởng, cái kia sát nhân chưa thành đầu bếp lỗ phác, này tự nhiên không phải là tên thật, bất quá không trọng yếu, hắn nguyên bản mưu hoa đã mất đi hiệu lực. Đây cũng là hắn quyết định khẳng khái chịu chết nguyên nhân, vô luận tổ chức nội bộ, vẫn là bên ngoài, đã đều không có hắn cái này con chuột lớn sinh tồn không gian. Kinh ngươi mạnh khỏe, ta chính là con chuột lớn, vị này là Sương Hạo thê tử, tốt đẹp nữ sĩ. Nguyên bản rất là trang bức con chuột lớn vừa mới xoay người liền phát hiện Trương Vĩ Hào không phải là một người, còn mang đến phát Sương Hạo thê tử cao tốt đẹp, điều này làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Đúng vậy. Ta tính toán làm nàng tiếp nhận con chuột lớn tổ chức, đây là ngươi luôn luôn tại tìm vòng cổ, ngươi thành công không được, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền xem nhẹ đối thủ, thậm chí cũng chưa điều tra rõ. Trương Vĩ Hào trực tiếp ném ra vòng cổ, thoải mái kéo lấy cao tốt đẹp ngồi vào lỗ phác đối diện, vòng cổ nội dung bên trong tự nhiên đã sớm dự bị qua, vòng cổ bản thân đã không trọng yếu như vậy. Tiếp nhận vòng cổ con chuột lớn lập tức là liên tiếp thượng máy tính nhìn lên vòng cổ bên trong nội dung, là càng xem càng kinh hoàng. Thế nhưng chính xác là dính đến Mỹ Phương, chân chính có kịch độc không phải là nhà máy hóa chất, mà là nhà máy hóa chất phía dưới phòng thí nghiệm bí mật. Nói cách khác nhà máy hóa chất tồn tại nhưng thật ra là tại che lấp phòng thí nghiệm bí mật, hắn xác thực nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ, thậm chí là liền đối thủ chân chính đều sai lầm. Chương 1145 Nhị Đại Mục 2. Phòng thí nghiệm bí mật này căn bản không phải là đang nghiên cứu cái gì ung thư đặc hiệu thuốc, như vậy phòng thí nghiệm cũng có. Nhưng chân chính trọng điểm nhưng thật ra là cùng Mỹ Phương hợp tác nhân thể thí nghiệm gen thí nghiệm, là đang nghiên cứu lấy người da vàng làm chủ gen sinh hóa vũ khí, còn có chính là siêu cấp binh lính. Cũng chính là thông qua tiêm vào một chút thần bí gen dược vật, làm bình thường binh lính xuất hiện biến dị, trở thành chiến trường thượng thu hoạch lợi khí siêu cấp binh lính, có thể lấy một địch trăm bách chiến bách thắng, nhưng đại giới là có, chính là sẽ biến thành quái vật, mất đi nhân tính cùng lý trí cơ bản nhất, luôn vì từ đầu đến đuôi giết chóc máy móc. Đồng thời cũng có khống chế cùng tiêu diệt thủ đoạn của bọn họ, hán giang quái vật chính là phía trước vật thí nghiệm, xem như đã lấy được tương đương tiến triển. Đương nhiên điều này cũng không có thể quái lỗ phác, người bình thường đều không có khả năng nghĩ vậy cái, đây cũng là ảnh tổng thế giới cùng thế giới hiện thực khác biệt, rất nhiều việc khó mà nói, bất quá thế giới hiện thực kỳ thật cũng đại đồng tiểu dị, nhân tính chi ác thật sự là vượt qua người bình thường có hạn sức tưởng tượng, người căn bản không thể tưởng tượng những người này rốt cuộc là có bao nhiêu phá hư. Dĩ nhiên là như vậy. Trương Vĩ Hào tại xác nhận việc này sau cũng không để ý tới vui sướng khi người gặp họa, lại ít có gương mặt thận trọng rất là nghiêm túc nói cho nên ngươi ngay từ đầu liền lầm, nhưng suy nghĩ của ngươi ta đã đại đến đoán được rồi, Sương Hạo quả thật thật đáng tiếc, ta cũng không nghĩ tới bên kia sẽ như thế quyết đoán, là thật không đem các ngươi đương nhân nhìn. Trương Vĩ Hào lời này là làm con chuột lớn cao tốt đẹp tại nội địa sở hữu Hàn Quốc sắc mặt người đều rất là khó coi, hắn lời nói này rất khó nghe, nhưng bây giờ đến nhìn đây là sự thật. Đây là chuyên môn cầm lấy bọn hắn làm con cờ thí, thậm chí muốn làm bọn hắn lưng hoa, vì tiếp theo bán đảo chiến tranh làm chuẩn bị, thật sự là quá xấu quá thất đức. Người định làm gì, nguyên bản còn muốn cùng Trương Vĩ Hào thật tốt nói chuyện lỗ phác, lúc này là hoàn toàn bỏ qua quyền chủ đạo, lý do rất đơn giản, sự thông minh của hắn cùng năng lực đã không xứng thượng chiếu bạc, không đảm đương nổi cầm cờ người, không bằng thành thành thật thật làm một con cờ, dù sao bản thân hắn là một người tốt, cũng là một cái Nam Triều Tiên người. Hắn là nhiệt tình yêu thương quốc gia này. Địa phương kỳ thật đã đại đến rõ ràng, nhưng còn chưa đủ, dù sao liền trực tiếp tuôn ra đến không thích hợp, bên kia hoàn toàn có thể tự hủy, chết không nhận sổ sách, cho nên ta hy vọng người phối hợp ta, bị từ Yang Minh kiểm sát trưởng bắt, sau đó đem vòng cổ giao cho nàng cùng viện kiểm sát, thừa nhận tội của mình. Đến lúc đó người xác suất lớn vẫn là sẽ bị diệt khẩu, nhưng chết như vậy pháp càng có ý nghĩa. Ngươi là quốc gia này chân chính anh hùng, cũng là một cái tốt phụ thân, tốt đẹp kế thừa ý chí của ngươi, dùng mặt khác một loại phương thức tiếp tục thủ hộ quốc gia này. Lỗ Phác sở dĩ đi lên con đường này chủ yếu là bởi vì hắn nữ nhi, cho nên khi nhìn đến cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm đại cao tốt đẹp thời điểm, có một loại khác cảm tình, nếu nữ nhi mình còn sống vậy cũng cùng tốt đẹp giống nhau xinh đẹp thông minh thiện lương, đây đều là đám kia đáng chết hỗn đản. Bất quá cũng chính vì vậy, Lỗ Phác là trực tiếp cự tuyệt nói nàng còn trẻ như vậy, ta không hy vọng đem nàng cũng cuốn vào tiến đến. Nàng còn có chọn sao? Các ngươi ngay từ đầu tại sao không đi như vậy nghĩ? Nàng đã cuốn vào, tính là lúc này đây phiền toái giải quyết rồi, nàng cũng đồng dạng không có khả năng quá, ta hộ được nàng nhất thời, không bảo vệ được nàng cả đời, nàng lại không muốn đi, cho nên đây là tốt nhất an bài, ta cảm thấy nàng so Sương Hạo thích hợp hơn. Trương Vĩ Hào lúc trước truy kịch thời điểm chính là như vậy cảm thấy, dù sao ngay từ đầu cao tốt đẹp mới là con chuột lớn tiếng hô còn rất cao, cho nên Trương Vĩ Hào khiến cho này biến thành sự thật tốt lắm. Tốt đẹp, ta vẫn là như vậy xưng hô ngươi đi. Ta biết ngươi rất tức giận, oán hận chúng ta phá vỡ các ngươi nguyên bản bình tĩnh cùng hạnh phúc, càng là hại chết Sương Hạo, nhưng ta còn là muốn hỏi ngươi thật nghĩ rõ chưa? Thật nguyện ý tiếp nhận con chuột lớn tổ chức, Lỗ Phác rất là nghiêm túc nhìn cao tốt đẹp, muốn theo nàng trong miệng biết được đến nàng đáp án xác thực. Ta nguyện ý, phía trước là ta hiểu lầm, hiện tại ta đã biết sự vĩ đại của các ngươi cùng không dễ dàng, làm ơn tất để ta gia nhập các ngươi. Dùng chúc tại chúng ta phương thức của mình cứu vớt cái này đã là bị Mỹ Phương cùng tài phiệt quyền quý hoàn toàn chơi hỏng rơi quốc gia. Ta đã là có giác ngộ như vậy, ta muốn làm quốc gia này một lần nữa đi lên quỹ đạo. Nhìn cao tốt đẹp ánh mắt kiên định, Lỗ Phác rất vừa lòng cười rồi, so Sương Hạo tiểu tử kia kháo phổ nhiều, có Trương Vĩ Hào duy trì, hẳn là có thể kế thừa ý chí của mình, làm con chuột lớn tiếp tục tồn tại, trở thành kia một chút tài phiệt thế lực cùng các quyền quý ác mộng, trình độ lớn nhất hạn chế những cái này hỗn đản. Không đến mức làm quốc gia này càng đi càng lệch, luôn vì Mỹ Phương trong tay đồ chơi. Lỗ Phác vỗ tay một cái, nguyên bản chống trải gian phòng lập tức liền xuất hiện một đám người, những thứ này đều là con chuột lớn tổ chức địch bộ, Kinh Thuận theo thái cũng tại trong này, còn có cao tốt đẹp phía trước từng có một chút tiếp xúc, cùng Phác Sương Hạo quan hệ tốt lắm lấy lừa dối tội bỏ tù Kiệt Thụy, cùng với một mực bị cao tốt đẹp Phác Sương Hạo bọn hắn rất là phản cảm chán ghét giám ngục trưởng. Hắn cũng là con chuột lớn. Tuy rằng phía trước chợt nghe Trương Vĩ Hào nói qua, nhưng vẫn là làm cao tốt đẹp rất là khó có thể tin. Giống như, hắn cũng là duy nhất không có bại lộ thành viên, hắn là ta lần thứ nhất vào ngục giam khi nhận thức địa ngục cảnh, hắn thực thừa nhận của ta lý niệm. Lỗ Phác đứng lên vỗ vỗ giám ngục trưởng Phác đồng ý giáp bả vai nói ta đã đáp ứng cùng kinh đi tự thú, gánh vác sở hữu tội danh, sau con chuột lớn từ tốt đẹp kế nhiệm, các ngươi sau đều nghe nàng, ta tin tưởng nàng sẽ làm con chuột lớn tổ chức càng ngày càng tốt. Đùa giỡn cái gì, nàng một cái nữ nhân, dựa vào cái gì, nàng biết con chuột lớn sao? Làm nguyên lão một trong, vốn là Lỗ Phác trợ thủ đắc lực Phác đồng ý giáp tự nhiên không thể tiếp nhận, liền trực tiếp đại biểu hắn một phe này người đưa ra ý kiến phản đối, dù sao tại Phác đồng ý giáp tâm lý, hắn mới là nhị đại mục đích thí sinh tốt nhất. Hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng sau sẽ xảy ra chuyện, căn cứ nguyên kịch một chút tình tiết phân tích, xác suất lớn chính là bởi vì Phác đồng ý giáp tâm nguyện thất bại. Cho nên trong lòng này sinh oán hận, bị đã sớm biết thân phận của hắn, từng có một chút hợp tác thôi đạo sông mượn sức, xuyên qua hắn để lộ ra đến một chút tình báo, trực tiếp nổ chết Lỗ Phác cùng một chút bảo hoàng đảng cán bộ. Lỗ Phác vừa chết Phác đồng ý giáp bên này tự nhiên là thực dễ dàng có thể thượng vị, sau đó cùng thôi đạo sông tiếp tục hợp tác, trở thành thôi đạo sông khống chế con chuột lớn tổ chức người đại diện, đáng tiếc chính là, bị cuối cùng Phác Sương Hạo cường thế chân áp, cuối cùng là lọt vào phải có báo ứng. Chương 1146 nhị đại mục 3. Đối với cái này lập trường cũng không kiên định nhỏ mọn rất nhiều nhị ngũ tử, Trương Vĩ Hào tự nhiên tâm lý nắm chắc, đã sớm là làm người ta theo dõi hắn, vừa có không nghe lời hành động, liền trực tiếp đưa hắn ra đi, chủ yếu năng lực là thực sự có, giám ngục trưởng vị trí này cũng xác thực rất đáng tiền rất trọng yếu, vẫn có tiếp tục lưu dụng giá trị. Trương Vĩ Hào bán ôm cao tốt đẹp rất là khí phách kiêu ngạo hồi đỗi nói bởi vì sau lưng nàng chạm chính là ta. Ta lấy ra 10 ước đô la hoạt động tài chính, đồng thời có thể cho ngươi nhóm một chút kiếm tiền sinh ý cùng sản nghiệp, cho các ngươi có đầy đủ sinh tồn năng lực, kim tầm quan trọng của tiền các ngươi so với ta rõ ràng hơn, cũng không thể vẫn luôn dựa vào lừa dối duy trì sinh tồn a. Ngoài ra chính là viện kiểm sát bên kia người mạch cùng lực lượng, còn có tài phiệt phương diện duy trì, nhất là dư luận phương diện, những cái này ngươi có sao? Chính là cuối cùng vũ lực phương diện, vô luận là chuyên nghiệp quân sự hóa huấn luyện, vẫn là một chút cao tiêm quả nhiên vũ khí trang bị, bao gồm một chút tay súng cùng sát thủ phu quét đường, Nam Triều Tiên bên này Đường Môn phân đường cùng sau lưng Đường Môn đều có thể cung cấp, người có sao? Tuy rằng đều là xưng hô kinh, có vẻ giống như chính là quốc phương trinh thám đoàn đội trưởng, hiện tại phạm tội đại sư xếp hạng thứ 2 thám tử lừng danh, nhưng kỳ thật toàn bộ mọi người tâm lý đều rõ ràng, đây là Trương Vĩ Hào, đây bất quá là đối phương lăn lộn giang hồ thân phận giả. Sở dĩ xếp hạng thứ 2, là bởi vì phạm tội đại sư bên kia cho ra đặc biệt đánh giá, bằng không hiện tại sợ là trước 20 đều sắp xếp không vào. Trương Vĩ Hào đối với cả đề hứng thú không lớn, nghĩ đến rồi, có cảm thấy hứng thú án kiện xuất hiện, mới có thể quất thời gian như vậy cả một chút, không thể lại biết lái tân biệt danh, ví dụ như phía trước cái kia A Tân, cho nên sau lưng quy tổ chức dứt khoát là trực tiếp cho hắn phái đến thứ hai, chủ yếu thứ nhất phải là quy, cũng chỉ có thể là quy. Cái này cùng Batman giống nhau, không nói phá ta chính là Batman, ta là giảng quy tắc trò chơi, thờ phụng không giết chủ nghĩa, người lại phá hư lại ngoan, tạo thành phá hư thương vong lớn hơn nữa. Ta cũng chỉ là đem ngươi nhốt vào bệnh viện tâm thần lại không có khả năng thật giết ngươi, nói toạc rồi, này ni mã chính là xấu ra, cái gì quy củ đạo nghĩa cũng không có khả năng giảng, muốn không từ thủ đoạn nào giết chết ngươi, đến lúc đó hố sẽ chỉ là chính mình, cho nên dù là pháp đồng ý giáp dạng người này. Cũng là gương mặt khách khí gần như quỳ liếm nói kỳ thật ta cũng có thể nghe lời, yêu cầu của ngươi cùng cần ta cùng những người khác đều tận lực thỏa mãn. Ta đối với nam nhân không có hứng thú, hơn nữa đây cũng là ngươi không bằng mỹ địa phương tốt. Người điểm mấu chốt quá linh hoạt, chỉ thích hợp làm việc, cũng không thích hợp thống suất con chuột lớn như vậy chính nghĩa tổ chức. Bất quá năng lực của ngươi vẫn là rất tốt, thích hợp làm cán bộ, làm tốt lắm, chỉ cần ngươi làm ra cống hiến, vô luận là tốt đẹp hay là ta, đều là sẽ không bạc đãi ngươi. Đương nhiên, ngươi muốn không muốn cũng có thể rời khỏi, làm xong này phiếu về sau, ngươi có thể cầm đến 100 triệu đô la hưu bổng, mang theo ngươi người rời đi, ngươi tự lập môn hộ kim bồn rửa tay đều được, như thế nào? Mặc dù không có xấu nói trước, nhưng hiểu được đều biết, cho nên pháp đồng ý giáp tại vật lộn một phen về sau, cuối cùng là quyết đoán quỳ gối tại cao tốt đẹp trước người đối với nàng tuyên thệ nguyện trung thành, bao gồm hắn này nhất phái hệ những người khác cũng đều giống nhau, là liền trực tiếp quỳ xuống, nhận đồng cao tốt đẹp cái này hàng không nhị đại mục. Kim Thuận theo thái cùng Kiệt Thụy thấy thế cũng là theo lấy quỳ xuống tuyên thệ nguyện trung thành, không có biện pháp, Trương Vĩ Hào cấp thật sự là nhiều lắm, đây là nguyên bản con chuột lớn đều cấp không ra giá cả. Đường chính nghĩa sứ giả cũng phải cần ăn cơm, chính là dựa vào cái gọi là chính nghĩa sứ mệnh cảm giác, ai mẹ nó một mực chơi với ngươi, hiện tại con chuột lớn tổ chức cũng không tốt lăn lộn, đối mặt hắc bạch lưỡng đạo áp lực cùng dân chúng không hiểu, nội bộ đã sớm tiếng oán than khắp nơi. Dựa vào cái gì muốn dùng sinh mạng của chúng ta cùng tương lai đi cho ngươi lý tưởng báo thù thanh toán. Lỗ Phác thấy thế cũng không khỏi không cảm khái Trương Vĩ Hào là thật lợi hại, đối với lòng người thật sự là quá hiểu rõ. Hơn nữa bản thân nắm giữ tài nguyên cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, đây mới thực là có thể quấy phong vân hạng người. Bất qua Lỗ Phác còn có một vấn đề cuối cùng cũng muốn hỏi, là trực tiếp hỏi vì sao? Người tại sao phải làm như vậy, người đối với chúng ta nơi này ấn tượng hẳn là không tốt lắm đâu. Trương Vĩ Hào cũng là hiếm thấy gương mặt oán khí tả oán nói ai kêu kia lũ hỗn đản cái khác không muốn làm, không muốn muốn làm sinh hóa nguy cơ, ta cũng không nghĩ ngày nào đó vừa mới thức tỉnh. Nơi này trực tiếp liền biến thành zombie vây thành, đến lúc đó ngươi cảm thấy ta có thể quá. Cùng với nói đến lúc đó tổn thất nặng nề, không như bây giờ lấy ra một khoản tiền phòng ngừa chu đáo, 10 ức đô la mà thôi, ta lại không thiếu, vẩy vẩy nước á. Hơn nữa ta cũng quả thật không quá yêu thích đám kia không nhân tính hỗn đản, kia lũ hỗn đản không xứng làm người, ta Trương Vĩ Hào hôm nay liền đem bọn khốn kiếp kia toàn bộ khai trừ nhân tịch. Phác đồng ý giáp bọn hắn không phải là quá rõ ràng này sau lưng tin tức. Rất là nghi hoặc nhìn Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem máy tính bên trong một cái video đưa lên đến màn ảnh truyền hình phía trên, tại toàn bộ mọi người sau khi xem xong, hùng hùng hổ hổ nói thấy được chưa? Đây là sinh hóa nguy cơ. Tuy rằng hiện tại còn không truyền nhiễm, nhưng đừng quên, đây là gen sinh hóa vũ khí, nghiên cứu ra đến chính là dùng đi đối phó chúng ta người da vàng, nghiên cứu không ra sơ ý một chút tiết ra ngoài rồi, lập tức liền hoàn toàn không khống chế được, đến lúc đó toàn bộ thế giới cùng một chỗ không hay ho. Cho nên ngươi cảm thấy tiền cùng quyền lực thực sự có trọng yếu như vậy sao? Đợi zombie vây thành thời điểm ngươi đi cùng những quái vật này đàm, nhìn bọn họ là phủ phản ứng ngươi. Dù là nhỏ mọn rất nhiều điểm mấu chốt thực linh hoạt pháp đồng ý giáp, lúc này cũng đều trở nên rất là nghiêm túc, dù sao chỉ cần là cá nhân đều có tuyệt đối không thể đột phá cuối cùng điểm mấu chốt, ít nhiều đều có một chút lương tri, thật muốn xuất hiện Trương Vĩ Hào hình dung cái loại này kết quả, đáng sợ. Nghĩ đến đây cái. Phác đồng ý giáp cuối cùng vẫn là lương chi chiến thắng dã tâm của mình, là trở tay liền đem Thôi Đạo Sông cùng mấy vấn đề cán bộ tố cáo, rõ ràng là muốn cùng bên kia phân rõ giới hạn, kiên quyết ủng hộ nhị đại mục tốt đẹp tỷ lãnh đạo. Trương Vĩ Hào làm như là chúng lấy ra một tờ Lâm Thị Ngân Hàng thẻ ngân hàng, bên trong là có 10 ức đô la gửi ngân hàng, trực tiếp giao cho nhị đại mục cao tốt đẹp, làm bọn hắn một đám người thương lượng lên số tiền này phải làm thế nào hoa, tiến hành một ít gì phương diện đầu tư. Mà Trương Vĩ Hào là cùng Lỗ Phác tán gẫu lên sau sự tình, nhân tiện cũng là hỏi một chút cái này truyền kỳ tội phạm còn có cái gì khác tâm nguyện, nếu không phiền toái, sao có thể giúp hắn hoàn thành, làm hắn không mang theo tiếc nuối rời đi. Chương 1147 Minh Tinh Kiểm Sát Trưởng. Cũng không biết là phủ đã đến cuối cùng chỗ cần đến, nhưng đột nhiên đã bị yêu cầu nộp lên sở hữu thông tin thiết bị, từ Yang Min mang qua điều tra khoa cảnh viên bên trong tự nhiên là có nhân trực tiếp đưa ra nghi ngờ chất vấn từ tổ trưởng. Lúc này đây rốt cuộc là làm cái gì, vì sao đột nhiên yêu cầu chúng ta nộp lên thông tin thiết bị? Dù sao cho các ngươi trảo nhân liền thành thành thật thật là được, lần hành động này rất trọng yếu, cái khác sự tình các ngươi tạm thời đừng động, bắt được người sau ta cho mọi người một đáp án. Lúc này đây nghi phạm nhưng là một con cá lớn, sau tiền thường tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi nhóm. Từ Yang Min hiện tại cũng là dị thường hưng phấn, đây chính là con chuột lớn, truyền kỳ tội phạm, toàn bộ Nam Triều Tiên hiện nay kẻ bị truy nã khẩn cấp. Làm dẫn đội tổ trưởng, Từ Yang Min tự nhiên là có quyền lực như thế, nhưng thật muốn không phải là thực nghiêm trọng sự kiện, sau bị trách cứ cũng phải cần bị xử phạt, cho nên loại tình huống này thật sắp xảy ra, bình thường là không cho phép cự tuyệt. Tại đoạt lại sở hữu tổ viên thông tin thiết bị về sau, Từ Yang Min là mang theo đám người này đi trước một cái nhà trọ, chuẩn bị đối với Lỗ Phác tiến hành bắt. Mà đã hiểu chuyện này thôi Đạo Sông sở dĩ chậm chạp không có hành động. Cũng không có giống nguyên kịch chung như vậy đặt bom trực tiếp đem bao gồm Lỗ Phác tại nội một đám người nhất hoa bưng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn bị uy hiếp. Ngày hôm sau rời giường trực tiếp phát hiện giường của mình đầu xuất hiện nhất cái cẩu đầu, là hắn nuôi sủng vật cẩu, máu chảy đầm đìa bị đặt ở tại đầu giường, còn mang thêm có một phong thư, nội dung rất đơn giản, chính là không nên làm sự tình đừng làm. Tất cả mọi người tuân thủ quy tắc trò chơi kia trò chơi này liền tiếp tục nữa, không tuân thủ. Kia trò chơi này cũng không sai biệt lắm có thể trước tiên đã xong. Thôi Đạo Sông lúc ấy sắc mặt tự nhiên rất khó nhìn, cũng thực phẫn nộ, nhưng là rõ ràng như vậy cảnh cáo ý vị như thế nào, cho nên chỉ có thể tuyển chọn khoanh tay đứng nhìn, tự hỏi lên sau ứng đối biện pháp, Lỗ Phác nhất định phải giết, bằng không trời biết phun ra cái gì mãnh liêu, nhưng không thể hắn động thủ, cho nên làm Khương Thành Căn bên kia ra tay là một biện pháp không tệ, nhân chân trước đi vào, sau lưng cũng sẽ bị tự sát. Không có gì là so hiện tại loại này sinh tử chỉ tại người khác vừa đọc ở giữa càng làm cho Thôi Đạo Sông loại này tự xưng là kiêu hùng đại nhân vật ra hỏa càng biệt khuất càng khó chịu được. Hắn hiện tại xem như minh bạch vì sao liền Khương Thành Căn như vậy tồn tại đều đối với Trương Vĩ Hào Đường Tử Trần giữ kín như bưng, xác thực không dám trêu chọc. Luận tài lực, người không sánh bằng, luận thế lực, tuy rằng đây là người địa bàn, nhưng thế nào thì như thế nào. Người tuân thủ quy tắc trò chơi, kia đại gia ngay tại quy tắc trò chơi bên trong tiếp tục chơi tiếp. Ta lại không sợ ngươi, nhưng ngươi muốn không tuân thủ quy tắc trò chơi, cùng ta chơi lấy thế ép người, trong bóng tối đánh lén, không quan hệ, thật muốn không nói quy tắc trò chơi ngươi thua chỉ sẽ nhanh hơn thảm hại hơn. Ai kêu đường môn cái khác không nhiều lắm chính là cao thủ nhiều, đéo cần biết ngươi là ai, nếu muốn giết ngươi là thật không nan, ngươi trốn đều trốn không xong, cho nên cho dù là Mỹ cha cũng không phải bình thường khắc chế, trừ phi thực sự có này đem nắm một gậy đánh chết, bằng không căn bản không dám ra tay. Đường môn bên kia mới mặc kệ cái gì hòa bình thế giới, đại cục làm trọng, chọc bốc lửa là ai cũng dám giết, là chân chính vô pháp vô thiên. Hơn nữa cùng khác kia một chút không biết sau lưng chân chính độc thủ rốt cuộc là ai người bình thường khác biệt, đường môn là biết, cũng thực có can đảm đối với kia một vài người phía dưới độc thủ, phía trước thực sự có chết qua người, chính là chưa bị đưa tin đi ra mà thôi, cho nên thật muốn nháo đại, Mỹ cha là tuyệt đối không có khả năng quản ngươi. Bọn hắn phải có điều này có thể lực tại sao phải nhường ra Đông Nam Á như vậy đại nhất vùng địa bàn. Liền xú danh rõ ràng CIA đều bị đường môn trực tiếp đánh cho tàn phế. Tự xưng là cơ quan tính hết Thôi Đạo Sông đột nhiên có chút lý giải quy tổ chức thành viên khác bất đắc dĩ, khó trách gần nhất cũng không dám mạo hiểm đầu. Một khi bị phát hiện thân phận thật sự, chết như thế nào cũng không biết, Lục Minh Hoa chết không thể nghi ngờ là đối với bọn hắn gõ cảnh báo. Thật muốn luận thân phận, Thôi Đạo Sông hiện tại còn thật không sánh bằng Lục Minh Hoa. Đây chính là đời tiếp theo đặc thù, không vẫn là lặng yên không một tiếng động bị làm chết rồi, dù sao quy tổ chức người là có thể đoán được Lục Minh Hoa là ai giết chết. Cũng đang bởi vì Thôi Đạo Sông bên này bị chấn nhiếp rồi, cho nên không có phát sinh nguyên kịch trung kiều đoạn, cho nên từ Yang Minh thị phi bình thường thuận lợi bắt đến Lỗ Phác cái này đang lẩn trốn phạm, mãi cho đến Lỗ Phác bị bình an mang vào viện kiểm sát về sau, toàn bộ mọi người thế mới biết, từ Yang Minh bắt đến cái này đang lẩn trốn phạm kỳ thật liền là chân chính con chuột lớn. Từ Yang Min là chớp mắt liền trở thành toàn bộ viện kiểm sát anh hùng. Hán Thành Nhật Báo cùng tướng tắt TV đài cũng là thứ nhất thời tiến hành phương diện này đưa tin, liền trực tiếp đem Từ Yang Min nâng lên thần đàn, còn thêm mắm thêm muối lấy rất nhiều cái gọi là tin tức đi ra, đem nàng thổi chính là trời thượng có dưới đất vô, liền Từ Yang Min chính mình nhìn đều có một chút mặt đỏ chột dạ. Thôi Sương được việc trước cũng không biết việc này, cho nên là theo kiểm soát trưởng gần như một trước một sau cùng một chỗ đổi tới phòng thẩm vấn, đứng ở giam khống thất ngoại hướng về Từ Yang Min xác nhận lên lỗ phát thân phận chân chính. Bao gồm nàng là như thế nào phát hiện lỗ phác liền là chân chính con chuột lớn, cũng thành công đối với hắn thực thi bắt. Giống như, hắn chính là lớn con chuột, vòng cổ đã bắt tới tay, bất quá này nội dung bên trong. Từ Yang Min lại giải thích một chút tiền căn hậu quả về sau, trực tiếp lấy ra vòng cổ nói quên đi, các ngươi cũng cùng một chỗ xem đi, ta đã từng dự bị rồi, chủ yếu thứ này lượng tin tức quá lớn, nội dung rất nguy hiểm, có tất phải báo cho Tổng thống cùng quốc gia tình báo viện, cũng làm bọn hắn nhìn nhìn. Kiểm soát trưởng nhưng thật ra là không quá muốn nhìn loại vật này, có chút bí mật còn chưa phải biết tốt, nhưng bây giờ này nọ là bị chính mình thuộc hạ kiểm sát trưởng tìm được, người không nhìn không thể được, hơn nữa trọng yếu nhất chính là không biết đồ chơi này bên ngoài rốt cuộc là có bao nhiêu, người bên này làm như không thấy, mặt sau bị bạo đi ra, đây chính là ngươi lưng hoa, không làm được liền đến phiên ngươi bị tự sát. Cho nên Từ Yang Min đề nghị là đúng, kéo ngói xanh đài cùng quốc gia tình báo viện xuống nước, này hoa hắn vác không động. Được đại gia cùng một chỗ lưng. Về phần con chuột lớn, ấn cao nhất an ninh cấp bậc trông giữ, nhưng thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, vậy hãy cùng hắn không quan hệ, này hoa không tới phiên hắn đến lưng. Bất quá kiểm soát trưởng đang cùng Tổng thống sau khi gọi điện thoại xong, là ý vị thâm trường nhìn Từ Yang Min cái này bộ hạ cũ nữ nhi liếc nhìn một cái, tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng Từ Yang Min là như thế nào bắt đến con chuột lớn. Chương 1148 cảnh sát lúc nào cũng là xuất hiện cuối cùng. Bởi vì Mại Thủy Tạp thường xuyên nhằm vào ngoại quốc lãnh đạo nhân khai triển gián điệp hành vi, nghe trộm bọn hắn nói chuyện, thông tin thậm chí thân mật thời khắc, trường kỳ đến nay, Mại Thủy Tạp một mực gặp phải đến từ thế giới các nơi minh hữu phẫn nộ cùng bất mãn. Kỳ thật loại sự tình này đại gia vẫn luôn rõ ràng, chính là xét thấy Mại Thủy Tạp bá chủ địa vị giận mà không dám nói gì, nhưng tùy theo Lăng Kính Môn bùng nổ, chính nghĩa đặc công Tư Lạc đang chính nghĩa vạch trần. Mại Thủy Tạp cũng là nhận được thật lớn dư luận áp lực, cho nên là không thể tránh né thu liễm không ít, tuy rằng bọn hắn vẫn như cũ cất ở đây loại hành vi, nhưng không giống ban đầu như vậy trắng trợn không kiêng nể. Theo kia bắt đầu, CIA thanh danh là hoàn toàn thúi, chỉ cần là cùng CIA có liên quan phòng làm việc cùng tương quan xí nghiệp, đều là tiến vào địa phương chính phủ sổ đen, bị nghiêm mật theo dõi, căn bản không cách nào nữa giống phía trước như vậy quang minh chính đại làm gián điệp hoạt động, đây cũng là CIA hiện tại đi vào dưới đất. Vừa có cứ điểm bị lộ ra, chỉ có thể là bất đắc dĩ rời khỏi nguyên nhân. Bởi vì bị phát hiện bị nắm đến, đó là chân chính đánh chết xứng đáng, Mại Thủy Tạp chính phủ có thể sẽ không thừa nhận đây là hắn nhóm người, là bọn hắn đang làm loại sự tình này. Hay nói giỡn, bọn hắn nhưng là Hải Đăng Quốc, là thế giới cảnh sát, là thế giới này tối chính nghĩa thiện lương nhất tối hữu hảo quốc gia, tượng trưng tiên tiến văn minh tiên tiến chế độ, kia một chút làm chuyện xấu người làm sao có khả năng sẽ cùng bọn hắn có liên quan, đây là nói xấu. Các ngươi đang ôm nhiệt chúng ta. Cho nên hiện tại quy tắc trò chơi là, một khi bị cho sáng tỏ bị phát hiện nguyên bản chỗ cư điểm, bí mật văn phòng, căn cứ hiện tại quy tắc trò chơi là phải dọn đi, bằng không sẽ gặp thụ tai họa ngập đầu, nhất là một chút bí mật tình báo là xác suất lớn sẽ bị tiết ra ngoài, tạo thành toàn bộ quốc gia chiến lược bị động, cho nên CIA tiểu tử ngày cũng xác thực không lớn bằng lúc trước, ngày xưa hạnh phúc ngày là một đi không trở lại. CIA hiện tại chính là theo Đông Nam Á cùng cảng đảo những chỗ này lui ra. Nhưng lại không phải là thật không tồn tại, bọn hắn tại thủ đô liền mở một cái trước đây chưa bao giờ đối ngoại công khai qua phòng làm việc, dùng cho thu thập có liên quan Hàn Quốc tình báo, không qua năm trung tuần liền chủ động đóng lại. Nên văn phòng dùng cho CIA khai nguyên hoạt động, tức chủ yếu thu thập có liên quan Hàn Quốc công khai tình báo. Sự tồn tại của nó là đang tại ba gã trước nhân viên tạm thời theo lọt vào đuổi việc dựng lên tố nước Mỹ chính phủ sau mới bị phát hiện. Theo đưa tin, ba danh nguyên cáo đều là Hàn Quốc người. Bọn hắn tại 2005 năm tới năm 2009 thời kỳ làm thuê cho nhà này nước Mỹ CIA cơ cấu, cũng ở năm trước tháng 2 cùng tháng 3 trái phải bị đuổi việc. Bọn hắn tại trong tố tụng công bố, bọn hắn bị đuổi việc là không công bằng, bởi vì nên cơ cấu không có bức thiết buôn bán lý do đem bọn hắn đuổi việc. Nhưng thủ đô Trung ương Phương Pháp Viện đã bác bỏ này án, xưng đuổi việc quyết định là nước Mỹ chủ quyền hành vi, không thuộc về ở Hàn Quốc Pháp viện quản hạt phạm vi theo bên trong này có thể nhìn ra cây gậy cái này hiếu thuận con là có nghe nhiều nói. Trừ bỏ Hàn Quốc, đồng dạng xem như nước Mỹ Đông Á minh hữu ngày vốn cũng có tương tự gặp được. Căn cứ duy cơ tiết lộ website 2015 năm công bố một phần văn kiện, nước Mỹ Quốc gia An toàn cục NSA còn đối với bao gồm nội các cao cấp quan viên tại nội Nhật Bản chính khách, cùng với bao gồm tam lăng công ty tại nội xí nghiệp cùng ngân hàng tiến hành giám thị. Mà đóng lại chính là mặt ngoài, sau lưng luôn luôn tại các loại gây sóng gió cơ cấu là vẫn luôn tồn tại, những cái này có thể không đơn thuần là gián điệp hoạt động, còn bao gồm một chút cái gọi là đề cập quốc gia chiến lược đặc thù nghiên cứu, cho nên CIA Nam Triều Tiên phân bộ là rất nhanh liền được đến tình báo tương quan, thậm chí nhìn đến vòng cổ bên trong nội dung địch nhân ở nội bộ, viện kiểm sát đối với Mỹ tra tới nói hãy cùng cái sàng không sai biệt lắm. Vòng cổ nội dung bên trong cùng lỗ phát căn cứ chính xác từ tự nhiên là phi thường chấn động, có thể nói nhắc lên một hồi thật lớn chính trị gió lốc, làm tìm được vòng cổ thành công bắt đến con chuột lớn từ Yang Min cho dù là trên thực tế là không chịu khắp nơi đại giới, nhưng mặt ngoài vẫn là phải cho nàng đặc biệt ngợi khen, cho nên là liên tiếp leo lên các đài truyền hình lớn, trở thành viện kiểm sát hiện nay mặt tiền cửa hàng, nghiễm nhiên một thế hệ mới minh tinh kiểm sát trưởng, nổi bật thậm chí lấn át phía trước Thôi Đạo Sông. Nhưng mỗi khi từ Yang Min dò hỏi khi nào thì hành động thời điểm liền trực tiếp là vài cái cao tầng cho nhau đá bóng, các loại kéo dài thôi ủy, căn bản không sách xác thực hành động thời gian, dù sao chính là các loại mở hội nghiên cứu, sau đó là điều tra thiệp án nhà máy hóa chất, rõ ràng cho thấy muốn đem này khởi đại án nhạc dạo định vì nhà máy hóa chất ô nhiễm, mà không phải là phản nhân loại trái pháp luật thí nghiệm. Tuy rằng phía trước chỉ biết là như thế này một cái kết quả, nhưng chân chính thấy được rồi, từ Yang Min còn là rất khó tiếp nhận. Cảm thấy chính mình tiếp thụ qua giáo dục cùng giá trị của mình xem thế giới quan đều nhận được thật lớn đảo lộn, Trương Vĩ Hào mới là đúng, thế giới này bản thân chính là vớ vẩn, là sai lầm. Khó trách cảnh sát lúc nào cũng là mới xuất hiện cuối cùng, rất lâu cũng phải không chính thức nhân vật chính đoàn dân gian anh hùng đến vạch trần sở hữu tội ác, thậm chí là được bọn hắn đến hủy diệt tội ác, sau đó cảnh sát cùng có liên quan bộ môn mới phải xuất hiện, cuối cùng là đem sở hữu công lao nắm ở chính mình đầu phía trên, nhân tiện còn muốn bắt kia một chút dân gian anh hùng chính nghĩa sứ giả. Mỹ kỳ danh viết vì duy trì pháp luật chính nghĩa, là thật vô cùng ghê tởm. Trương Vĩ Hào hiện tại đối với loại sự tình này thị phi bình thường nhìn xem mở, đang tại chơi trò chơi hắn trực tiếp hướng về từ Yang Min an ủi tốt lắm, đừng tức giận rồi, không đáng, chỉ là một cái Trương Tử Nghiên án liền chết nhiều người như vậy, liền duy nhất căn cứ chính xác mọi người là trắng trợn không kiêng nể bị tự sát, cùng lúc này đây sự kiện so với đến, Trương Tử Nghiên án lại coi là cái gì. Như vậy quốc gia chính là như vậy, cho nên mới cần phải các ngươi tồn tại. Còn lại liền giao cho đường môn nằm vùng là được, hiện tại chỉ cần xác nhận cuối cùng căn cứ chỗ cùng đại đến tiến vào phương thức là được. Nằm vùng bên trong liền có cùng loại ma cao phong vân như vậy đem chính mình trong này một con mắt đổi thành mang hình ảnh ghi lại nghĩa mắt, đang xác định địa phương về sau, liền có thể trực tiếp hành động, một khi nháo đại, chuyện như vậy không che giấu được, Trung Phương tuyệt đối không có khả năng coi thường loại chuyện này phát sinh. Đến lúc đó Hán Thành Nhật Báo sẽ bắt đầu truy tung đưa tin, đem toàn bộ bí mật bại lộ ra. Con chuột lớn cùng con chuột lớn tổ chức cùng loại P5A bên trong siêu trộm đoàn giống nhau, tại TV cùng truyền thông thượng tuyên bố báo trước hàm, yết bí đây hết thảy, lập tức liền có khả năng trở thành quốc gia này anh hùng, như thần tồn tại. Chẳng sợ kia một vài người biết này sau lưng là chính mình tại làm chuyện xấu, cũng chỉ có thể là nuốt xuống này quả đắng, đợi sự tình yên tĩnh không sai biệt lắm, Thôi Đạo Sông những người này chậm rãi buông lòng cảnh giác về sau, liền có thể đưa bọn hắn ra đi kết thúc cuối cùng. Chúng ta lại không phải là cái gì chính khách, cũng không có khả năng ngoạn vì sao dơ cao đánh khẽ thấy tốt thì lấy, càng sẽ không cùng ngươi nói cái gì hình không lên sĩ phu, lấy việc lưu một đường, cho ngươi đáng khinh phát dục từ từ tích lũy thực lực cơ hội, sau đó chờ ngươi tìm ta trả thù ta lại phản kích. Ta Trương Vĩ Hào chỉ thờ phụng một đầu, hoặc là không ra tay, phải ra khỏi tay, nhất định phải đem chuyện làm tuyệt, một gậy đánh chết. Chương 1149 ngươi chơi trò chơi, ta ngoạn ngươi một. Trương Vĩ Hào hiện tại ngoạn chính là uy thượng sinh hóa nguy cơ bắn bản, tuy rằng hiện tại cũng đã là có NS những thứ này, nhưng nguyên tư nguyên vị sinh hóa nguy cơ bắn trò chơi vẫn là uy phía trên ngày tận thế tối đủ vị, hãy cùng phòng trò chơi phố cơ không sai biệt lắm, tay gian tốt nhất, hơn nữa có thể trực tiếp mua sắm chuyên môn thương cụ sáo trang tiến hành lắp ráp, coi như là cầm trong tay một phen súng tự động hướng về không ngừng xuất hiện zombie các loại đột, là chân chính ý nghĩa thượng ngôi thứ nhất bắn trò chơi. Trương Vĩ Hào hiện tại chính là cầm lấy một phen lắp ráp tốt lắm uy chân gà song tiết côn tay cầm súng tự động, chính hướng về không ngừng xuất hiện các loại zombie đột. Cái này trò chơi sở dĩ kinh điển, trừ bỏ xúc cảm tốt lắm bên ngoài, chính là zombie làm phi thường rất thật, xem như sinh hóa nguy cơ hệ liệt ngôi thứ nhất kinh điển nhất Nhật Bản. Từ Yang Min tuy rằng cũng có chơi đùa trò chơi điện tử, nhưng bản thân không phải là quá biết, chính là buổi tiếp nhìn trong chốc lát Trương Vĩ Hào chơi trò chơi, bởi vì TV tốt lắm. trở lại như cũ độ rất cao, cho nên nhìn có chút rất thật, dọa người, không khỏi nghĩ đến chính tại trong điều tra sinh vật thí nghiệm. Trò chơi có tốt như vậy ngoạn sao? Trương Vĩ Hào vừa muốn nói nữ nhân nào có trò chơi hào ngoạn, đột nhiên là phản ứng, nữ nhân xác thực so trò chơi chơi rất hay, lập tức là nhấn tạm dừng, nhìn từ Yang Min người Mỹ nữ này kiểm sát trưởng gương mặt cười xấu xa nói Yang Min, nếu không ngươi đến chơi trò chơi, ta dạy cho ngươi a, chúng ta cùng một chỗ chơi. Nữ hài tử rất lâu chỉ là muốn tham dự tiến đến cùng một chỗ chơi, chẳng phải là thật không thích nam sinh chơi trò chơi, chủ yếu là cảm thấy không có tham dự cảm thực nhàm chán, lúc này mới phi thường bài xích nam sinh chơi trò chơi. Từ Yang Min tuy rằng không là cái gì điện ngoạn mê, nhưng là có nữ sinh cái kia một ít khuyết điểm, vừa nghe Trương Vĩ Hào chính xác là buông xuống trò chơi mời chính mình cùng một chỗ chơi thời điểm đáy lòng thị phi bình thường hài lòng, bất quá vẫn có một chút nhăn nhó nói ta không phải là thực biết chơi, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi. Làm sao có khả năng, trò chơi này rất đơn giản, ta đến dạy ngươi. Trương Vĩ Hào trực tiếp là làm Từ Yang Min ngồi vào chính mình trong lòng, tay bắt tay giáo. Kỳ thật trò chơi này chơi tác rất đơn giản, chính là hướng về màn hình bắn, không viên đạn hoặc là viên đạn thiếu liền hướng về màn hình bắn ra ngoài đánh, đây là đổi bắn kẹp. Sau đó liền là lưu ý một chút boss cùng đặc thù zombie, những cái này cần phải đánh riêng bộ vị mới được, còn phải tránh né bọn hắn đại chiêu cùng đặc thù kỹ năng. Đồng thời còn có kiểm máu bao đạo cụ những cái này. Bắt đầu là vô cùng đơn giản, nhưng muốn ngoạn vô cùng tốt, độ khó cũng không nhỏ, Trương Vĩ Hào mở nhưng là cao nhất độ khó, cho nên trước tồn tốt đương, là lại mở một cái hưu nhàn độ khó tân trò chơi, làm Từ Yang Min chậm rãi bắt đầu. Từ Yang Min làm tinh anh kiểm sát trưởng tự nhiên là tinh thông thương pháp, tuy rằng lý luận thượng nàng như vậy nữ kiểm sát trưởng bình thường đều là điều tra kinh tế thuế vụ phương diện phạm tội, rất ít đề cập vô cùng nguy hiểm một đường. Nhưng chuyên nghiệp kỹ năng ắt không thể thiếu, cho nên Từ Yang Min thương pháp cũng không tệ lắm, bắn còn rất chuẩn. Gặp Từ Yang Min rất nhanh bắt đầu về sau, Trương Vĩ Hào rốt cục thì lộ ra gian kế thực hiện được tà ác nụ cười. Đang lúc Từ Yang Min hết sức chuyên chú đánh zombie thời điểm Trương Vĩ Hào ma chảo là chớp mắt xuất hiện ở Từ Yang Min bộ ngực phía trên, một viên giải lên nàng tiểu tây phục, bao gồm bên trong màu lam nhạt áo sơ mi. Ngươi làm cái gì vậy? Không phải nói cùng một chỗ chơi trò chơi sao? Trò chơi nào có ngươi thật vui, ngươi chơi trò chơi, ta ngoạn ngươi. Trương Vĩ Hào rất nhanh liền đem lỗ hồng tất cả đều cởi bỏ, nhưng không có cấp bách cởi quần áo, mà là cứ như vậy chơi lên Từ Yang Min vô cùng cám dỗ tuyệt vời thân thể yêu kiều. Ngươi, nào có ngươi như vậy, gạt ta chơi trò chơi, vẫn là đánh zombie trò chơi, kết quả ngươi nhưng ở đằng sau ta ức hiếp ta, nếu không đổi một cái A, trò chơi này nhìn tốt dọa người, ngươi xác định ngươi chịu được. Đã là bắt tay vói vào áo ngực bên trong trêu đùa lên Từ Yang Min ngọc nhũ Trương Vĩ Hào, mềm mại bóp nàng lạc lạc, hướng về nàng vô cùng mịn màng rất là dễ nhìn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái nói ngươi biết cái gì, muốn khủng bố như vậy trò chơi mới tốt ngoạn, đợi lát nữa ta từ phía sau tiến vào ngươi thời điểm ngươi bị bên trong quái vật hù dọa, phía dưới theo bản năng co lại, đến lúc đó mới kêu một cái thoải mái. Vừa nghe Trương Vĩ Hào lần này rất là cha nam kinh nghiệm đàm về sau. Từ Yang Min thực xác định hỗn đản này tuyệt đối không phải là lần thứ nhất như vậy chơi, hắn là biết nữ nhân cùng trò chơi, tuy rằng thực tà ác, thậm chí có một chút bê chất phi thường, bất quá Từ Yang Min còn thực sự có một chút nóng lòng muốn thử, cho nên thầm chấp nhận Trương Vĩ Hào càng ngày càng quá mức hành động, là hoàn toàn hư hỏng a. Trương Vĩ Hào đầu tiên là thả một cái manh con thỏ nhỏ tại Từ Yang Min tiểu huyệt bên trong, sau đó là đem vừa mới cởi bỏ quần lót lại cho nàng một lần nữa mặc lên, miễn cho phản ứng quá mức kịch liệt trực tiếp rơi ra đến. Cuối cùng là đem Từ Yang Min cả người ôm tại trong lòng giở trò, trêu đùa thân thể nàng mỗi một tấc địa phương, đây chính là chính mình cảnh khuyển số 2. Nhất hào tự nhiên là Lạc Hân, tuy rằng Từ Yang Min bản thân không tính là cảnh sát, là kiểm sát trưởng, nhưng ở Trương Vĩ Hào nhìn đến đại đồng tiểu dị, cho nên là trở thành cảnh khuyển tại dạy dỗ, không thể không nói thật sự rất hương, đạo Tuấn A, tiểu tử ngươi vẫn là quá non hơi có chút, cho nên là toàn cuối cùng đều tiện nghi ca ca ta. Lần thứ nhất bị như vậy trêu đùa Từ Yang Min phản ứng tự nhiên rất lớn, Trương Vĩ Hào hiện tại cũng không cấp bách, trước hắn đã cho người Mỹ nữ này kiểm sát trường cũng đủ thời gian thích ứng, cũng không sai biệt lắm là đến chính thức thu hoạch thời điểm bao gồm đợi lát nữa nên nhanh trở về Doãn Nhi, người trở về đúng lúc. Nhìn chính mình càng ngày càng lầy lội hạ thân cùng bên trong thân thể không ngừng truyền ra ngứa ngáy, đang bị Trương Vĩ Hào tùy ý trêu đùa không ngừng thanh lý zombie Từ Yang Min, rất là bất đắc dĩ liếc nhìn cửa. Nàng lúc này là hy vọng giường nào có thể trở về đến nhân giải cứu nàng, bởi vì nàng chính mình dĩ nhiên là hoàn toàn không dám cự tuyệt, sợ Trương Vĩ Hào vì vậy mà sinh khí, mặt sau không còn phản ứng nàng. Từ Yang Min cũng không biết mình là từ lúc nào xuất hiện ý nghĩ như vậy, nhưng nàng hiện tại phản ứng đầu tiên chính là cái này, rất sợ bởi vì chính mình không hiểu chuyện chọc cho Trương Vĩ Hào sinh khí, về sau không còn phản ứng nàng, đi theo nữ nhân khác thân thiết, ví dụ như Mưu Hiền Mân, hay là Cao Tốt Đẹp. Đây là PUA cường đại, đừng cho là Trương Vĩ Hào gần nhất chính xác là cái gì cũng chưa làm, kỳ thật hắn vẫn luôn tại các loại PUA tẩy não, là làm nguyên bản rất là độc lập tự tin từ Yang Min, tại hắn nơi này càng ngày càng nhỏ nữ nhân, càng ngày càng nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí thực sợ hãi mất đi hắn cái này chủ nhân, hơi chút đối với nàng quá chia một ít đều không coi vào đâu đại sự, dù sao điểm mấu chốt đồ chơi này, một khi đột phá liền không tồn tại. Chương 1150 ngươi chơi trò chơi, ta ngoạn ngươi hai. Nhìn một mực gắt gao kẹp hai chân sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận tràn đầy ngự tỷ cám dỗ từ Yang Min, Trương Vĩ Hào tắt đi điều khiển từ xa, trực tiếp theo từ Yang Min tiểu huyệt chỗ đó đem đã sớm ướt đẫm manh con thỏ nhỏ cấp lấy xuống dưới. Ngươi cho rằng như vậy liền xong việc, Trương Vĩ Hào cái này tiện nhân là cố ý đem ướt đẫm tràn ngập hải sản vị manh con thỏ nhỏ trực tiếp đặt ở đang tại bắn từ Yang Min chóp mũi trêu nói ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu đói khát, trên miệng nói không muốn, trên thực tế lại phản ứng lớn như vậy, quả nhiên là cái đại âm hộ, trời sinh liền mỹ bị đại dương vật làm đại lẳng lơ. Cho ta nằm sấp tốt, ngươi thương pháp tốt như vậy, leo cũng có thể tiếp tục qua cửa. Đổi thành mới quen thời điểm từ Yang Min đã sớm trở tay một cái tát tiếp đón lên rồi. Nhưng bây giờ, lại phảng phất là bị kẻ bắt cóc dùng thương uy hiếp giống nhau, là sợ hãi phối hợp, phảng phất là một chút cũng không dám phản kháng Trương Vĩ Hào, hoặc là nói nàng thầm chấp nhận Trương Vĩ Hào này càng ngày càng quá mức hành động. Trương Vĩ Hào rất vừa lòng liếc mắt nhìn đã ngoan ngoãn nằm sấp tốt từ Yang Min, hai tay trực tiếp sờ lên bắp đùi của nàng cùng nàng vừa mới bị khai phá quá tiểu huyệt, hướng về nàng nói tiếp ô môn uế ngữ nói háo sắc tình a, người nói ngươi giả trang cái gì trang, chỉ biết trước mặt người khác giả đứng đắn. Liền ngoạn cái trò chơi đều mơ tưởng bị dương vật cắm vào, ngươi nói ngươi là có bao nhiêu. Về sau ở trước mặt ta không cần dối trá như vậy, thành thành thật thật nghe lời chờ đợi bị địch là được. Ta, mới, không phải là, ta biết rồi, oppa, ngươi tuyệt nhất rồi, Yang Min rất thích, ngươi vào đi, hung hăng chiếm giữ ngươi Yang Min tỷ tỷ. Ân, ngươi đang làm cái gì? Đừng giày vò ngươi Yang Min tỷ tỷ rồi, vào đi. Trực tiếp vào đi. Từ Yang Min nói là cố ý dùng chính mình ướt đẫm tiểu huyệt cọ sát lên Trương Vĩ Hào dương vật, nàng hiện tại bộ dạng là nói không ra dâm đãng, không biết là đang diễn, vẫn thực sự là hoàn toàn mê luyến Trương Vĩ Hào dương vật, là thật muốn bị đối phương hoàn toàn chiếm có một dạng. Nghe được âm thanh Mưu Hiền Mân, đi đến lầu hai vòng bảo hộ hướng dưới lầu phòng khách nhìn lại, rất khó tưởng tượng chính mình nghe được những nội dung này, từ Yang Min nàng bởi vì Trần Đạo Tuấn quan hệ rất sớm liền có chú ý quá, thậm chí là có tiếp xúc qua. Chính bởi vì biết tính tình của đối phương, cho nên mới là gương mặt khó có thể tin. Cái này cũng không phải là cái gì bình thường tình nhân quan hệ, mà là cùng loại SM dạy dỗ hệ, luôn luôn kiên nghị cường thế phi thường nhận thức triết lý từ Yang Min dĩ nhiên là cái tiểu thụ, bị Trương Vĩ Hào trực tiếp dạy dỗ thành chó hệ. Bất quá bản thân liền có cùng loại trải qua Mưu Hiền Mân rất rõ ràng, đây mới là thời điểm mấu chốt nhất, cho nên tuyệt đối không thể vào lúc này quấy rầy đến Trương Vĩ Hào chuyện tốt, phải đợi hắn chân chính thành công. Hoàn toàn thuần hóa từ Yang Min sau đó, lại cùng nhau gia nhập, sau tại biệt thự bên trong cũng không lại làm lén lút, có thể trực tiếp tùy ý hưởng thụ Trương Vĩ Hào siêu cao tình yêu kỹ xảo. Nằm sấp tốt đừng nhúc nhích, còn thật ẩm ướt, tất cả đều là dâm thủy, một chút liền tiến đến, không có khả năng đều bị Đạo Tuấn địt hỏng a, bên trong ngược lại thực nhanh, hẳn là chưa bị tiến vào quá, thật sự là đầu thiếu địt dâm đãng tiểu mẫu cầu, người nói Đạo Tuấn nếu còn sống, nhìn đến ngươi bây giờ cái bộ dạng này, vậy phải làm thế nào à? Từ Yang Min căn bản không nghĩ tới Trương Vĩ Hào tán gẫu cái này, là gương mặt ủy khuất nói ân. Hừ, lão công dùng sức điểm, mau dùng sức chơi ngươi Yang Min lão bà, yêu thích lão công đại dương vật, ngươi mới là Yang Min lão công, tính là Đạo Tuấn còn sống, vậy cũng làm hắn xem ta bị lão công đại dương vật chơi, ta cùng hắn tậu tử ôm tại cùng một chỗ bị chơi, cố ý phóng túng cho hắn nhìn được không? Nếu không là tận mắt nhìn thấy chính tai nghe được. Mưu Hiền Mân rất khó tin tưởng những cái này dâm đãng vô cùng ô ngôn uế ngữ thế nhưng sẽ là theo từ Yang Min miệng bên trong nói ra, đây chính là từ Yang Min, bị lương hảo giáo dục, bản thân tam quan phi thường chính, tự xưng là quốc gia vệ sĩ tài phiệt hủy diệt giả thiên tài kiểm sát trường. Bất quá theo từ Yang Min kiều mị biểu cảm cùng nàng dốc sức mất máu đã mau cầm không vững thương run rẩy hai tay đến nhìn, nàng hiện tại có vẻ giống như là thật bị Trương Vĩ Hào địch thật thoải mái, chẳng những là tiếng kêu dâm dãng không ngừng. Cả người khuôn mặt cũng là rào rạt một loại nữ nhân bị thỏa mãn khi đặc hữu hạnh phúc, một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Trương Vĩ Hào bên kia cũng rõ ràng rất là hưởng thụ, chẳng lẽ như vậy một bên chơi trò chơi một bên ân ái là thật thật thoải mái, làm song phương đều có thể phi thường thỏa mãn. Trương Vĩ Hào cũng không có cùng Từ Giang Minh ngoạn cái gì yêu cầu cao độ hoa thức, chính là đơn giản nhất từ phía sau tiến vào thức, chủ yếu là không thể gây trở ngại tiểu tỷ tỷ chơi trò chơi đánh zombie, người dùng súng bắn zombie ta dùng súng bắn ngươi. Trương Vĩ Hào dương vật tại cắm vào Từ Giang Minh âm đạo về sau, cũng không dùng cấp bách mãnh liệt tấn công, mà là trước sơ chậm lay động, hành bát cạn nhị sâu phương pháp, trọng điểm dùng quy đầu bộ phận tại âm đạo chỗ sâu nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, tiến hành rất nhanh rút ra đút vào. Như vậy có thể đang bảo đảm dương vật độ cứng đồng thời mang cho nhà gái thật lớn sung sướng cảm giác thỏa mãn, đợi dương vật biến mềm khi đổi nữa thành quất cắm hình thức, chủ yếu là dùng quy đầu bộ phận đối với âm đạo phía trước quất cắm. Làm dương vật không ngừng trở nên cứng rắn, tăng cường song phương tính kích thích. Ấn song tu bí thuật chung ghi lại, phương thức như thế chẳng những có thể làm cho nam nhân dương vật ngày càng tráng cường, còn có thể cấp nữ nhân mang đến thời gian dài sung sướng, làm này xuân tình nhộn nhạo, âm đạo co rút nhanh. Tại nâng cao tinh khí chất lượng đồng thời, còn có thể tạo được tư âm tráng dương ôn nhuận công hiệu dưỡng nhan. Hình ảnh như vậy đối với kẻ thứ ba tới nói, tự nhiên là vô cùng lực đánh vào, nhất là Từ Giang Minh hiện tại tiếng kêu râm ráng, ký có bị zombie hù dọa thét chói tai, cũng có bị đột nhiên xuyên đâm va chạm sung sướng, nguyên bản âm thanh liền phi thường dễ nghe rất từ tính Từ Giang Minh, dâm đãng kêu la sau khi thức dậy là thật tao mị tận xương, nghe người lòng như lửa đốt, xương cốt đều mềm nhũn. Bất quá lúc này là một trận mở cửa tiếng truyền đến, Trương Vĩ Hào tự nhiên biết đây là cao tốt đẹp trở về, nhưng Từ Giang Minh không biết, cho nên chớp mắt phảng phất là bị bắt gian tại trận giống nhau, cả người phản ứng phi thường kịch liệt, rất là khẩn trương. Đáng tiếc chính tại thích thú phía trên Trương Vĩ Hào làm sao có khả năng dễ dàng buông tha nàng, trực tiếp là thay đổi tư thế, cả người đặt ở Từ Giang Minh thân thể yêu kiều bên trên, chơi lên nguyên thủy nhất thầy tu. Hướng về đã vứt mũ bỏ giáp sắp hoàn toàn hỏng mất Từ Giang Minh khởi xướng cuối cùng xông pha. Từ Giang Minh thấy thế cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn nhận mệnh, đơn giản không giả bộ, gắt gao ôm lấy Trương Vĩ Hào, hai chân gắt gao quấn quanh phía trên hắn, phấn nộn song trường ôm cổ hắn, cùng hắn bốn mắt tương đối ánh mắt truyền lại, cộng đồng soạn nhạc lên mỹ diệu tình yêu văn chương. Chương 1151 không, người tới đúng lúc một. Cao tốt đẹp gần nhất nhưng là thực bận rộn, chẳng những thừa kế chính mình ba luật sư sự vụ sở, làm sớm thay hình đổi dạng kim thuận theo thái cùng mấy cái khác con chuột lớn tổ chức luật sư gia nhập sự vụ sở bắt đầu trở thành tổ chức pháp luật phương diện chủ yếu đoàn đội, tại chuyên nghiệp lĩnh vực hộ giá hộ tống. Đồng thời còn tiến vào bất động sản, thu mua một chút trung tâm khu nhà trọ, đổi thành chuyên nghiệp ngắn thuê vận doanh công ty, như vậy có thể trình độ lớn nhất bao che giấu tổ chức thành viên thân phận, cấp một chút thành viên một cái thân phận hợp pháp cùng sống tạm công tác. Tại sáng tạo lợi nhuận cam đoan tiền lời đồng thời trình độ lớn nhất vì tổ chức phục vụ. Chính là cuối cùng xe taxi công ty, thủ đô xe taxi cùng sở hữu 4 loại thuộc loại bình thường xe taxi, mô phạm xe taxi, đại hình xe taxi cùng phẩm bài gọi xe taxi. Bình thường xe taxi thân xe nhiều là màu trắng hoặc màu bạc trắng, tại thủ đô cực kỳ phổ biến, khởi bước giá trị cũng rất rẻ. Mô phạm xe taxi cùng đại hình xe taxi là Hàn Quốc xa hoa nhất xe taxi. Ô tô bản thân chính là Hàn Quốc cao cấp ô tô, mặt khác ngài còn có khả năng hưởng thụ đến càng phẩm chất cao phục vụ, cho nên khởi bước giá trị muốn quý một chút. Này thân xe vì màu đen hoặc màu vàng, nội bộ tọa ỷ rộng mở thoải mái. Khi ngài muốn lên tàu bất luận một loại nào xe taxi thời điểm, xin xác nhận xe taxi xe nội kính chiếu hậu trước dấu hiệu đèn phải chăng lượng, nếu như đèn lượng, liền tỏ vẻ là xe trống, có thể lên tàu. Về phần phẩm bài gọi xe taxi. Ngài có thể tại bất kỳ địa phương nào thông qua gọi điện thoại đến đặt trước hoặc kêu xe, cùng loại xe đặc biệt lái xe cái loại này nhưng thật ra là tương đối hiếm thấy, dưới bình thường tình huống là không có nhiều lắm nghiệp vụ, đối với tổ chức trợ giúp không lớn. Cho nên cao tốt đẹp bọn hắn thương lượng một phen về sau, quyết định đối với mô phạm dưới xe taxi tay, cho nên là đang tại thu mua phương diện này vận doanh công ty, sau đó mượn dùng xe taxi tiện lợi sàng lọc mục tiêu, che giấu tổ chức một chút hành động. Tại cao tốt đẹp cùng Từ Giang Minh sau khi thương nghị, sẽ thông qua viện kiểm sát cùng con chuột lớn tổ chức mạng lưới tình báo thu thập một chút tin tức, tìm được kia một chút rất khó thông qua pháp luật trình tự giải quyết vấn đề án kiện, định kỳ tại trụ sở bí mật bên trong nghe người bị hại chuyện xưa, tiếp nhận một chút phi lợi nhuận tính chất ủy thác, cán bộ cùng thành viên trung tâm lẫn nhau thương lượng, lấy thiểu số phục tòng đa số phương thức quyết định phải chăng áp dụng phi thường quy thủ đoạn báo thù. Toàn bộ thành viên sau khi thông qua, liền căn cứ này phát động sự kiện cấp bậc tiến hành đánh giá. Đem tổ chức bên này hoạt động tài chính ấn cấp bậc cho huyền hồng, sau đó là từ tổ chức cấp dưới đoàn đội tự do nhận nhiệm vụ, có chút cùng loại lính đánh thuê công cái loại này. Nói cách khác, hiện tại con chuột lớn tổ chức không còn đơn thuần chỉ nói tình cảm cùng lý tưởng, còn có khả năng giảng một chút thực tế đồ vật, tại tổ chức thành viên thực hiện chính nghĩa đồng thời, cũng có thể cải thiện cuộc sống của mình tiêu chuẩn. Mà WeChat, Lâm Thị Ngân Hàng, Tam Tinh Ngân Hàng những cái này, chính là vì những bí mật này tài chính cùng bí mật tài khoản cung cấp tài chính qua lại cùng tài chính bảo hộ trung chuyển, làm những người này ở đây đối mặt một chút dành riêng bộ môn điều tra thời điểm không xuất hiện vấn đề, cái này thật lớn bảo đảm tổ chức ẩn nấp tính cùng an toàn tính. Tài phiệt phương diện này lấy viện kiểm sát cùng từ Yang Min làm chủ, con chuột lớn tổ chức không có khả năng trực tiếp ra tay, nhưng theo bên cạnh hiệp trợ, vì từ Yang Min công tác cung cấp trợ giúp, cho nên tương lai bán đảo Hắc Bạch lưỡng đảo, gần như là tất cả đều trường khống ở tại Mưu Hiền Mân, từ Yang Min cùng cao tốt đẹp này ba cái tay của nữ nhân. Một là tài chính cùng truyền thông, một là viện kiểm sát cùng hành chính cơ cấu, một là thế giới dưới lòng đất cùng một chút dân sinh tương quan sản nghiệp, cho nên tam nữ ở giữa quan hệ cùng hữu nghị có thể nói là càng ngày càng tăng. Cũng đang bởi vì cao tốt đẹp biết Trương Vĩ Hào cùng Mưu Hiền Mân, từ Yang Min quan hệ, cho nên tại mở cửa nghe thế quen thuộc âm thanh khi nàng một điểm cũng không ngoài ý liệu, bên cạnh nếu không có nhân thay xong giày về sau, liền trực tiếp thông qua cửa trước tiến vào phòng khách. Lão công, Yang Min rất thích lão công đại dương vật, lão công đại dương vật lại kiều lại cứng, cậu Yang Min linh hồn nhỏ bé đều nhanh đã không có, lão công người chính xác là quá biết địch huyệt. Ân, hừ, nhất kho, á Mỹ cha. Kiểm sát trường từ Yang Min tiểu huyệt đều phải bị kinh này tên đại bại hoại cấp làm hư thúi, không muốn a, xúc sinh. Đuổi mau dừng tay, ta nhất định bắt ngươi, ân. Đúng, chính là như vậy, ngươi quả nhiên yêu thích cái này, hoại tử. Nữ điều tra quan hệ liệt từ Yang Min phía trước cũng có bồi Trương Vĩ Hào xem qua, cho nên chớp mắt là hướng về chính ép lấy nàng điên cuồng phát ra Trương Vĩ Hào biểu diễn, quả nhiên là yêu thích cái này dọc. Nhìn dơ lên cao hai chân nằm ngửa tại Trương Vĩ Hào dưới người, đang bị Trương Vĩ Hào khiêng hai chân cắm vào dương vật, không ngừng dùng sức phát ra mà dâm đãng kêu la không thôi dâm thủy văng khắp nơi mỹ nữ kiểm sát trưởng. Cao tốt đẹp là thực sự có một chút không nhịn được, chớp mắt liền có một chút kìm lòng không được thay vào đi vào, biến thành nàng giống như là đang bị Trương Vĩ Hào làm huyệt giống nhau. Cao tốt đẹp rất nhanh liền phát hiện đến từ Yang Min lung la lung lay vú sữa phía trên lập lờ màu bạc hào quang nhũ hoàn, phía trước bởi vì quan hệ còn chưa khỏe đến trình độ như vậy tự nhiên không có phát hiện cái này. Hiện tại phát hiện sau là hoàn toàn há hốc mồm, nằm mơ đều không nghĩ tới đồ chơi này thế nhưng sẽ xuất hiện tại từ Yang Min vú sữa phía trên. Cao tốt đẹp mặc dù là y tá, nhưng bởi vì cha là luật sở sự vụ trưởng quan hệ, từ Yang Min cái này diễm danh lan xa mỹ nữ kiểm sát trưởng tài phiệt hủy diệt giả nàng là thực sự có nghe nói qua, thậm chí là có tại pháp viện thấy qua, lúc ấy là đang tại xử lý cùng một chỗ tiểu tài phiệt thiếu gia cưỡng gian án, lúc ấy từ Yang Min nhưng là phi thường đẹp trai cường thế, nhìn cao tốt đẹp rất là sùng bái hướng tới. Là đem từ Yang Min trở thành thần tượng, tân thời đại nữ tính mẫu mực, dài khuôn, mà bây giờ. Cao tốt đẹp lúc này đã là hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, thẳng đến miệng bị từ Yang Min chặn thượng về sau, lúc này mới ý thức được chính mình chung quy cũng là các nàng một đám, đoán chừng là không chạy thoát như vậy số mệnh a. Trương Vĩ Hào tự nhiên là phát hiện đến cao tốt đẹp, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, là trực tiếp nhìn chằm chằm từ Yang Min nhắm mắt theo đuôi gian nan đi trước. Cuối cùng là làm đang bị chính mình điên cuồng xông pha Yang Min cùng tốt đẹp hai cái hôn môi đến cùng một chỗ. Cao tốt đẹp mộc lăng đáp lại, nữ hôn môi nàng này thật đúng là lần thứ nhất, nhất là tư thế như vậy cùng trường hợp, bất quá thật cũng không cự tuyệt, là chỉ mình lớn nhất cố gắng nhiệt tình đáp lại. Chương 1152 không, người tới đúng lúc 2. Ta có phải hay không đến không phải lúc, quấy rầy đến các ngươi. Cao tốt đẹp đổ cũng không phải là thực trà. Mà là có chút áy náy ngượng ngùng nói xin lỗi, Nhật Hàn nữ nhân đặc điểm lớn nhất chính là không thích bởi vì chính mình mà quấy rầy đến người khác. Vừa mới tắm nước nóng xong, bị từ Yang Min bài tắm vòi sen hung hăng cọ rửa một phen Trương Vĩ Hào, liền trực tiếp đem dương vật theo từ Yang Min ẩm ướt lỗ thịt bên trong rút ra đi ra, phi thường nhanh chóng đem còn không có phản ứng cao tốt đẹp cấp lột thành bạch đầu gà, sau đó là một bên dùng chính mình đại dương vật hướng về nàng chậm rãi ướt át không thôi miệng huyệt không ngừng ma sát. Một bên là dùng miệng cắn nhẹ lên vú sữa của nàng nói không, người tới đúng lúc, vừa lúc là tiếp nhận Yang Min còn công việc còn lỡ dở. Cùng từ Yang Min so với đến, tự nhiên vẫn là cao tốt đẹp sự nghiệp tuyến rõ ràng muốn phát dục khá hơn một chút, có tiếp cận C trình độ, dầu gì cũng là nữ đế mặt tiền cửa hàng, theo nhị đại một mực đánh tới thời ngũ đại thần nhan, tăng thêm biểu diễn bộ này kịch Lâm Doãn Nhi đều 30 tuổi, đang đứng ở dáng người nhan trị đỉnh phong kỳ, cho nên cao tốt đẹp dáng người tự nhiên là cùng khi đó Lâm Doãn Nhi giống nhau. 26 tuổi tuổi tác 30 đến tuổi tốt dáng người, là thật vô cùng nhuận. Vốn nhận được kích thích động tình không thôi quá phụ cao tốt đẹp, làm sao có khả năng sẽ là siêu cấp hải thần Trương Vĩ Hào đối thủ, bởi vì trượng phu lang đang bỏ tù mà vườn không nhà trống ít nhất nửa năm trở lên cao tốt đẹp, Tại Trương Vĩ Hào cường đại thế công cùng chuyên nghiệp khiêu khích kỹ xảo phía dưới, căn bản cũng không có làm ra cái gì ra dáng phản kháng, rất nhanh là phối hợp lên Trương Vĩ Hào động tác, phi thường nhiệt tình đáp lại, thậm chí còn dị thường chủ động cưỡi ở Trương Vĩ Hào trên người. Dùng lỗ thịt của mình cọ sát lên Trương Vĩ Hào đại con cặc. Tại sinh hoạt tình dục phương diện, Nhật Hàn nữ nhân kỳ thật thực cùng loại, đều là bề ngoài thanh thuần nội liễm bên trong lại phi thường phóng đãng nhiệt tình cái loại này, nhất là đã kết hôn người vợ, thật muốn lên giường phóng túng đi lên, còn thật không có những quốc gia khác nữ nhân chuyện gì, là thật vô cùng có tương phản manh, có thể mang cho nam nhân không giống với kích thích hưởng thụ. Đã sớm là bị đại dương vật cắm vào đầu óc mê muội liên tục cao trào tiết thân từ Yang Min, lúc này mới chú ý tới cao tốt đẹp dĩ nhiên là cùng Trương Vĩ Hào trực tiếp làm, có vẻ giống như còn thực chủ động, một chút cũng không giống là bị bắt buộc bộ dạng. Điều này làm cho Từ Yang Min rất là ngoài ý muốn, dù sao cao tốt đẹp phía trước tổn thương đau lòng khổ không phải gạt nhân. Bất quá điều này cũng làm cho đồng dạng xem như quá phụ Từ Yang Min dễ chịu không ít, nguyên bản cái này không phải là vấn đề của nàng, mà là Trương Vĩ Hào thật quá lợi hại quá biết ức hiếp trêu đùa các nàng nữ nhân, này không phải là lỗi của chúng ta, đều là Trương Vĩ Hào hỗn đản này lỗi. Vú sữa lớn một chút ngoạn kỵ xả hình thức là thoải mái nhất, nhất là nhìn không ngừng tại tự mình phía trên phương các loại lay động vú lớn thời điểm. Đưa ra hai tay dùng sức cầm chặt không ngừng bóp nghiến xoa viên làm kỳ biến huyễn các loại hình dạng đó là thật rất thư thái. Cũng không biết là theo làm vợ người quá phụ nguyên nhân, vẫn là bởi vì đây là Lâm Doãn Nhi, kia xúc cảm là thật vô cùng bồng, có vẻ giống như là so Từ Yang Min chơi rất hay, biến thành Trương Vĩ Hào hai tay là kìm lòng không được sử xuất trong truyền thuyết chộp vú long trảo thủ, chuyên tấn công cao tốt đẹp ra đi. Chính như Trương Vĩ Hào đoán trước cái kia dạng, cao tốt đẹp cũng là một đầu rối loạn hình tiểu mẫu cầu. Hoặc là nói đây là Hàn Quốc nữ thiên tính của con người, bình thường càng là đứng đắn trong xương cốt thì càng lộ ra một lượng tiện khí, thiếu chính là một cái có thể chân chính chinh phục các nàng khai phá các nàng thật nam nhân mà thôi. Thật lớn, thật sự rất đại, khó trách liền Yang Min tỷ đều như vậy yêu thích, thật đúng là cái làm nữ nhân vừa yêu vừa hận phá hư ra hỏa, không được, quá lớn, căn bản là vào không được, đều nhanh muốn bị triệt để bể bụng rớt. Cái này cũng không phải là vì để cho nam nhân càng có tin tưởng tôn nghiêm trái lương tâm ngôn. Mà là thật rất lớn, đều đã mài chảy ra, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn bao dung, là thật cho nàng phía dưới đều banh ra. Cao tốt đẹp cùng Phác Xương Hạo mặc dù là cao trung thời kỳ mà bắt đầu qua lại quan hệ rồi, nhưng kết hôn là đang tại đại học sau đó, cũng không mấy năm, cho nên tạm thời là không có đứa nhỏ, Phác Xương Hạo nhỏ cùng Trương Vĩ Hào tự nhiên không so được, cho nên không thua gì lần thứ hai bóc tem. Cao tốt đẹp nào từng trải qua như thế hung tàn đại gia hỏa, tuy rằng đã thực cố gắng thử. Nhưng vẫn như cũ không có thể thuận lợi tiến vào, biến thành nàng bây giờ là thực sự có một chút dục hỏa đốt người. Ai kêu Trương Vĩ Hào ngoạn tay của nữ nhân Pháp là xuất thần nhập hóa, có thể tinh chuẩn tìm được thân thể nàng các điểm gờ, mò nàng hiện tại thoải mái muốn chết. Nhìn gương mặt u oán có chút chưa thỏa mãn dục vọng cao tốt đẹp, Trương Vĩ Hào cũng không khách khí, nhắm ngay miệng huyệt về sau, trực tiếp hướng lên dùng sức đỡ lấy, chính là có cái gọi là trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn tuy rằng mãnh, vô cùng đau đớn. Nhưng đau đớn thời gian cũng ngắn, ngược lại là cái loại này nhìn như rất thống khổ trường đau đớn mới là dốc sức bứt rứt hoa từ đau đớn. Rất đau, quá lớn, a hỏng, phía dưới đều phải bị bể bụng rồi, còn chưa tới để sao. Đều đã đội lên hoa tâm rồi, muốn bị triệt để đâm xuyên qua a không được, đầu óc sắp bị chơi hỏng rớt, thật thoải mái, thật là thoải mái, Doãn Nhi tiểu mẫu cầu bị đại dương vật hoàn toàn chơi hỏng rớt á. Bởi vì là quan âm tọa liên tư thế, tại cùng một chỗ rơi xuống sau đó, thuận theo quán tính, là chớp mắt liền đem cao tốt đẹp thẳng tiếp đến lạnh thấu tim, tại đã trải qua ngắn ngủi thống khổ sau đó, Trương Vĩ Hào rất nhanh liền đem nữ nhân này ép nghiện cấp địch đi ra, là chớp mắt liền đem cao tốt đẹp chọc vào là dâm thủy văng khắp nơi dâm đãng kêu la liên tục, không cắm vào vài cái dĩ nhiên là liền trực tiếp nước tiểu đi ra. Cũng thế, thứ nhất là dám cùng Trương Vĩ Hào ngoạn nữ trên nam dưới, còn phi thường kiêu ngạo chủ động ngồi kỵ, gặp qua muốn chết. Liền chưa thấy qua như vậy yêu thích muốn chết, bất quá cũng là xác thực kẹp chặt Trương Vĩ Hào rất là chua thích, liền là nhanh điểm, còn có một chút chưa thỏa mãn. Không phải đâu, nhanh như vậy, tốt đẹp ngươi điều này cũng quá kém, đều còn không có cấp Vĩ Hào cha đi ra, kia vẫn là đổi tỷ tỷ ta đến tốt lắm. Gặp cao tốt đẹp như thế chăng dùng được, đã sớm là bị tham không được mưu hiền mân là trực tiếp loạn nhập vào. Cùng từ Yang Min, cao tốt đẹp thuộc về rối loạn khác biệt, tẩu tử mưu hiền mân kia nhưng là chân chính minh tao. Điểm ấy theo nàng bình thường mặc quần áo phong cách liền nhìn ra, cho nên Trương Vĩ Hào là từ cao tốt đẹp thân thể lui ra, trực tiếp bổ nhào mưu hiền mân cái này phóng túng tẩu tử. Trương Vĩ Hào trực tiếp lột sạch phóng túng tẩu tử trên người sở hữu quần áo, mở ra miệng rộng ngậm vào nàng còn tại thời kỳ cho con bú tùy thời đều có thể phun sữa vú lớn, lại lần nữa dùng ra huyền nữ bát pháp trung long lật, tiến hành nguyên tùy nhất tối cơ bản phát ra hình thức, sớm liền thói quen Trương Vĩ Hào đại nhỏ phóng túng tẩu tử, rất nhanh là trầm mê trong này, tận tình hưởng thụ lên Trương Vĩ Hào điên cuồng xâm nhập. Chương 1153 giao thuế lương 1. Bởi vì cao tốt đẹp hiện tại còn tại cao phiêu lưu thời kỳ, cho nên cao tốt đẹp bên này là cần phải cũng đủ vũ lực bảo hộ, Đường Tử Trần gần nhất liền có kiêm chức cao tốt đẹp bảo tiêu, cho nên trở về so với cao tốt đẹp một giờ đêm, mới vừa vào cửa liền nhìn đến hoang đường như vậy dâm loạn một màn. Đường Tử Trần tại Trương Vĩ Hào hậu cung trung tự nhiên là có một chút đặc biệt, nàng nhưng là đại lão bà, chân chính hậu cung chi chủ, đồ cũng không phải là chưa từng tham gia nhiều người vận động, nhưng bình thường cũng chính là cùng Uyển Du, Nguyên Nghi, Phong Thái các nàng cùng một chỗ, những người khác có thể không vào được mắt của nàng. Trương Vĩ Hào cũng không phải bình thường lúc còn nhỏ không có khả năng bắt buộc nàng, tùy nàng cao hứng, đây là thuộc về nàng đại lão bà đặc quyền. Lần này cùng một chỗ nhiều người vận động tự nhiên cũng không ngoại lệ, Đường Tử Trần tuy rằng không có khả năng rất là sinh khí trực tiếp kêu ngừng, nhưng cũng không có khả năng thêm vào này bên trong thông đồng làm bậy, cho nên chính là tại trải qua Trương Vĩ Hào bên người thời điểm, đưa thay sờ sờ Trương Vĩ Hào khỏe mạnh sau lưng, dùng ngón tay hung hăng bấm một cái hắn mông. Lời ngầm rất đơn giản. Sớm một chút chơi xong lên lầu hầu hạ lão nương, bất quá trước phải đem thân thể rửa sạch, cũng không thể là có khác nữ nhân trên người mùi khai, nàng không thích. Trương Vĩ Hào đối với trong tâm này đều biết, trực tiếp là hướng về đại lão bà hôn một cái, sau đó là tiếp tục trêu đùa lên mưu hiền mân cái này phóng túng tẩu tử, chủ yếu tốt đẹp bên này đều còn không có chơi như thế nào làm quá, đợi lát nữa cao thấp cũng phải trước đến thượng một phát, dù sao lão bà bên này đều lên tiếng rồi, hôm nay còn lại thời gian sợ là đều phải cầm giao thuế lương rồi. Hơn phân nửa không rảnh loạn phóng đãng. Thời kỳ cho con bú nữ nhân lớn nhất điểm bán hàng selling point chính là các nàng bạo chất lỏng thiên phú, phía trước IV, bao gồm hiện tại phóng túng tẩu tử đều là như thế này, cho nên Trương Vĩ Hào bây giờ là dùng sức nắm chặt mưu hiền mân vú lớn, không ngừng gia tăng lực độ theo hai cái này rất là no đủ bình sữa chung bài trừ bên trong mấy mẻ sữa tươi, điên cuồng bạo nhũ, đem hai cái giống như lạc lạp lớn nhỏ đã sớm duyên dáng yêu kiều núm vú trở thành phun ra khí, không ngừng các loại phun ra. Hắn chính là trong truyền thuyết phun ra chiến sĩ. Là một lát phun ra chiến sĩ Trương Vĩ Hào, rõ ràng cho thấy cảm thấy game offline không đủ đã nghiền, đồng thời cũng có một chút lãng phí, là lập tức hướng về từ Yang Min cùng cao tốt đẹp ra lệnh tốt đẹp. Yang Min, các ngươi cũng đều, Opa ta mời ngươi nhóm uống siêu mới mẻ nhân chi sơ, không cần ngậm lấy đến, cứ như vậy há to mồm tiếp hảo. Đã biến hóa thành từ phía sau tiến vào thức Trương Vĩ Hào, hai tay nắm chặt trước người phóng túng tẩu tử vú lớn. Đem nàng biến thành bán nguyệt thượng đỉnh tư thế, không ngừng chen ép nàng cặp kia bởi vì thời kỳ cho con bú mà dị thường đầy đặn vú lớn, sữa như một đạo màu trắng sữa trăng rằm, không ngừng phun ra, đồng thời hạ thân cũng không quên tiếp tục lay động, điên cuồng thôi đưa. Từ Yang Min cùng cao tốt đẹp rất nhanh là một trái một phải mở ra miệng rộng nhận lấy lên mưu hiền mân phun ra mới mẻ nãi chất lỏng, hương vị nói như thế nào đây, có chút cùng loại sữa đậu nành, hơn nữa còn là không thêm đường vừa mới mài tốt cái loại này, uống kỳ thật cũng có thể uống. Nhưng là tính không lên cái gì mỹ vị, giống Trương Vĩ Hào bình thường uống mới mẻ tạp bố kỳ lạc thời điểm liền thêm đường, bằng không có chút quá nhạt nhẽo, hương vị là lạ. Kia không công chất lỏng cùng tam nữ lúc này đều rất là dâm loạn bộ dáng động tác, làm Trương Vĩ Hào là đặc biệt hưng phấn, càng ngày càng có nhiệt tình rồi, cũng địch mưu hiền mân cái này phóng túng tẩu tử là càng ngày càng phóng đãng. Đang tại địch huyệt Trương Vĩ Hào gương mặt tà ác nhìn trước người đang bị hắn không ngừng phát ra bị hắn cùng từ Yang Min cao tốt đẹp trước sau giáp công mưu hiền mân. Đột nhiên là gia tăng phát ra lực độ chiêu nói tẩu tử chính là tẩu tử, mỗi lần gặp mặt đều như vậy phóng túng, thật kẹp, kẹp chặt của ta hiện tại thoải mái chết rồi, yêu thích bị ta như vậy loạn địt. Muốn hay không làm Yang Min cho ngươi miệng bảo. Nếu không chúng ta đến chơi tránh né cầu, hai chúng ta hai tổ đội, dương vật cắm vào tại bên trong ngoạn, ai muốn bị đánh trúng, hoặc là dương vật chạy ra ngoài tính là thua, nhà trai chỉ có thể bảo hộ, không thể đánh cầu, chỉ có nữ mới có thể đánh cầu, đồng dạng. Cũng chỉ có nhà gái bị đánh trúng mới có nghĩa. Rõ ràng đã bị địch thư thái phóng túng tẩu tử là gương mặt ý động nói nghe còn rất không sai nha, vậy ngươi muốn cùng tẩu tử ta cùng một chỗ họp thành đội sao? Vĩ Hào, chơi ta, người phóng túng tẩu tử muốn bị Vĩ Hào ngươi đại dương vật một mực làm, đại dương vật chính xác là thật biết làm, tẩu tử hiện tại thật thoải mái, chúng ta cùng một chỗ họp thành đội được không? Lần sau đi, làm Yang Min với ngươi họp thành đội, hôm nay ta cùng tốt đẹp một đôi. Nam nhân trời sinh có mới nơi cũ, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không ngoại lệ, tẩu tử xác thực rất thơm, nhưng hắn hiện tại càng muốn cùng hắn Doãn Nhi bảo bảo một đôi. chủ yếu đại lão bà đều lên tiếng rồi, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, sớm một chút kết thúc, sau đó thành thành thật thật đi trên lầu giao thuế lương, đem chính mình tử trần lão bà hầu hạ vừa lòng. Mưu Hiền Mân thật cũng không sinh khí, bất quá cũng là gương mặt u oán nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào tại nhìn, này nếu đổi thành bình thường nam nhân, tại tàu tử như vậy u oán yêu kiều mị nhãn thần phía dưới, sợ là sớm đã bị tàu tử phong tình cùng ôn nhu hoàn toàn hòa tan, tâm lý chỗ đó còn chứa đủ người khác, chỉ muốn thành thành thật thật cùng tàu tử làm được cùng một chỗ, thật tốt chơi đùa này tối phóng túng tàu tử, thử hỏi cái nào thúc thúc chống lại chị dâu như vậy khảo nghiệm. Nhưng Trương Vĩ Hào không giống với tàu tử mà thôi, tùy thời đều có thể địt, vỗ vỗ mông chỉ biết hẳn là đùa nghịch ra cái dạng gì tư thế lấy lòng chính mình, cho nên trông cậy vào hắn vì một cái phóng túng tàu tử để lại khí toàn bộ cánh rừng, người sợ là thật suy nghĩ nhiều. Hơn nữa liền dáng người nữ tính mị lực tới nói, mặc dù là tàu tử càng tốt hơn, nhưng liền khuôn mặt cùng tình cảm tới nói, thiên vương lão tử đến đây đó cũng là nữ đế Lâm Doãn Nhi càng hương, tăng thêm nàng quá phụ độc đáo thân phận, làm đó là tương đương không sai, lại lần nữa tiến vào quất cắm trong chốc lát về sau, liền trực tiếp đem phía dưới cây nhi cấp chơi thư thái, có chút muốn một phát nhập hồn, thử xem nội bắn quá phụ Doãn Nhi bảo bảo mùi vị. Nghe được Trương Vĩ Hào là vì chính mình mà trực tiếp cự tuyệt Mưu Hiền Mân cái này thuận theo Dương Thái Tử Phi, cao tốt đẹp tại gương mặt ngoài ý muốn đồng thời có thể nói là đại thụ cảm động, là chủ động đứng ở Trương Vĩ Hào trước mặt, lại lần nữa nghênh tiếp lên điều này làm cho nàng vừa yêu vừa hận đại gia hỏa. Bất quá so với phía trước, lúc này đây rõ ràng cho thấy muốn thuận lợi nhiều, hơn nữa còn là thật thật thoải mái, tùy theo dương vật không ngừng xâm nhập, chính mình cả người đều phảng phất là được đến nào đó thăng hoa, cảm giác này là thật vô cùng bổng. Nàng cuối cùng trở nên chân chính hoàn chỉnh. Chương 1154 giao thuế lương 2. Từ Yang Min là làm mộng đều không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn sẽ có địch huyệt cơ hội, vẫn là địch Mưu Hiền Mân cái này thuận theo Dương Thái Tử Phi, chính xác là sống lâu gặp, cách đại phổ, bất quá vẫn là rất phối hợp cùng một chỗ chơi lên trò chơi, dù sao đối diện. Không đáng giá nhất sách, cao tốt đẹp lúc này rõ ràng đều bị Trương Vĩ Hào hoàn toàn làm nằm, sợ là xương cốt đều bị muốn làm mềm nhũn. A. Cẩn thận, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị tàu tử đập phải rồi, Doãn Nhi người bên này có khỏe không? Nhìn tàu tử ném địa cầu, Trương Vĩ Hào trực tiếp là ôm lấy cao tốt đẹp dùng thân thể chặn cầu, nhưng bởi vì vẫn luôn có cắm vào tải, cho nên kịch liệt như vậy vận động là làm cao tốt đẹp nhịn không được gọi ra âm thanh, Trương Vĩ Hào cũng là một bên rất nhanh quất cắm một bên ôm lấy cao tốt đẹp quan tâm tới. Ta không sao, bất quá, ta giống như lại muốn tới, người đâu, nghĩ bắn sao? Nếu không trực tiếp bắn vào đến, chúng ta cùng một chỗ. Cao tốt đẹp sáng ngời đa tình ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào ánh mắt tại nhìn, phối hợp nàng tràn ngập thuần dục mối tình đầu mặt, Trương Vĩ Hào là chớp mắt liền có một chút động lòng, đang tại ướt át tiểu huyệt chung không ngừng ra vào dương vật có vẻ giống như đều trở nên càng thêm tăng lên lớn lối một chút. Nếu Doãn Nhi bảo bảo mình cũng không ngại, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không cần thiết cùng hắn Doãn Nhi bảo bảo khách khí, trực tiếp mở trường mã lực rất nhanh quất cắm. Là đem chính mình bên trong thân thể tinh hoa chậm rãi tụ tập đến cùng một chỗ, bắt đầu luyện tinh hóa khí, tại đến điểm giới hạn một chớp mắt kia, lỗ tiểu mở rộng, một cỗ lại một cổ dịch đặc phun ra ngoài, trực tiếp hướng về cao tốt đẹp đến đây cái một phát nhập hồn, kia giống như vạn mũi tên cùng phát mù dịch trực tiếp là làm cao tốt đẹp trải nghiệm đến đó loại trình độ cực cao linh hồn thăng hoa. A, tiến vào, nóng quá, tốt hữu lực, đây cũng quá nhiều a, đều bị rót vào hoa trong lòng, đều phải không chứa nổi rồi, bị nội bắn chính xác là quá tuyệt vời, ta cũng tới, a, rất tuyệt, rất thích ba, sai viết hoa. Nhìn chính đang không ngừng phun nước, hai chân đã sớm đánh thẳng toàn thân cũng bắt đầu lên giật, cả khuôn mặt đều rào rạt ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc cao tốt đẹp. Từ Yang Minh cùng Mưu Hiền Mân đều biết nàng là bị Trương Vĩ Hào cấp nội bắn rồi, hơn nữa gần như là cùng nhất thời đạt tới cao trào, hoàn thành trong truyền thuyết song hướng lao tới. Tại lần thứ nhất trải nghiệm loại cảm giác này thời điểm Mưu Hiền Mân cũng là cùng loại phản ứng, đó là nàng cả đời đều không thể quên được trình độ cực cao sung sướng. Đáng tiếc, Trương Vĩ Hào thật sự là quá mạnh mẽ, chính là nàng một cái rất khó có cơ hội trải nghiệm đến. Hiện tại có tốt đẹp cùng Yang Min gia nhập ngược lại dễ dàng rất nhiều, biến thành nàng hiện tại cũng có chút muốn lại lần nữa trải nghiệm một chút cái loại này chết đi sống lại, sống quá đến lại rất sắp chết đi trình độ cực cao thăng hoa. Bất quá từ Yang Min liền không có may mắn như vậy. Nàng là một lần đều còn không có thể nghiệm qua, dưới tình huống bình thường tự nhiên là cùng rất nhiều nữ nhân giống nhau, thực sợ hãi không cẩn thận nháo tai nạn chết người, chưa lập gia đình trước dục luôn vì chê cười, thậm chí ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nhưng nhìn lúc này trên mặt rào rạt hạnh phúc biểu cảm tốt đẹp, đột nhiên lại rất là hâm mộ ghen tị hận, hận không thể lấy thân thay thế, thưởng thức một chút như vậy trình độ cực cao thăng hoa. Rõ ràng là ta trước đến. Bất quá đến này bên trong hôm nay chơi đùa cũng không sai biệt lắm là muốn đã xong, không có thỏa mãn cũng chỉ có thể là đợi lần sau, cũng không thể làm nữ thần của mình đợi quá lâu, cho nên Trương Vĩ Hào là bạt điểu vô tình, trực tiếp đi phòng tắm trước tiên đem chính mình trong trong ngoài ngoài tắm sạch sẽ nói sau. Cùng bình thường giống nhau, sau khi vào phòng, Đường Tử Trần trước thật tốt kiểm tra một phen, xác nhận là có thật tốt thanh tẩy qua người không thấy khác nữ nhân trên người mùi khai về sau, này mới khiến Trương Vĩ Hào trên giường, làm hắn ôm lấy chính mình, tùy ý trêu đùa thân thể của chính mình. Đều đã coi như là vợ chồng, đối với hôm nay loại sự tình này Đường Tử Trần đã sớm không kinh ngạc, nàng cũng không tức giận, ngược lại là đang cùng Trương Vĩ Hào ôm tình trạng ý thiếp một phen về sau. Cắn nhẹ môi dưới rất là động tình vuốt nhẹ Trương Vĩ Hào trương này 360 độ vô góc chết mặt đẹp trai nói tối hôm qua cùng sáng nay thượng còn không có chơi đã sao. Thân thể ngươi thật là tốt. Lão bà ngươi thật đẹp, đừng nói tối hôm qua cùng sáng nay lên, cả đời 1000 năm 1000 năm ta đều ngoạn không đủ, rất thích, vô sữa ghê gớm thật, lại lớn lại đỉnh, sờ thoải mái chết rồi, nhất là này song chân đẹp, lại dài lại bạch lại nhuận, kẹp ta, kẹp chặt ta, ta muốn ngươi kẹp chết ta, đem ta hoàn toàn ép khô tịnh. Trương Vĩ Hào trong chốc lát sờ Đường Tử Trần kiên rất đầy đặn vú lớn, một hồi lại sờ hướng về phía nàng cái kia song nghịch thiên đại chân dài, chủ động làm nàng hai chân gắt gao kẹp chặt hắn, cùng hắn đoàn binh đụng vào nhau cho nhau cọ sát. Đường Tử Trần trần chuồng cao 178, hơn nữa còn là tiêu chuẩn siêu khuôn dáng người, 37 mở đầu thượng so, tiêu chuẩn cửu đầu thân, là chân chính cầu trở xuống tất cả đều là chân, hai chân chẳng những có kính, hơn nữa chân hình cũng là thật thực dễ nhìn, trọng yếu nhất chính là toàn thân không có lông. Trơn bóng như ngọc, liền trực tiếp có thể dùng mềm mại tâm yếu cốt, thần thanh cốt tú, hương cơ ngọc thể, ngọc cốt băng cơ để hình dung, đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân thân thể, có thể nói là thật nữ thần. Kỳ thật Trương Vĩ Hào cũng không biết nữ thần tiên nữ rốt cuộc đều cái dạng gì, nữ quỷ hắn là biết, còn thực sự có ngủ quá, dù sao bản thân hắn chính là vong linh kỵ sĩ, làm qua quỷ, nhưng tiên nữ sẽ không cơ hội trải nghiệm đến, chính là có cái gọi là thuần âm mà vô dương vì quỷ hồn. Đây là lúc trước Lữ Đồng Tân cùng sư phụ mình Hán Trung Ly luận đạo khi nói qua. Lữ Đồng Tân hỏi âm thần dương thần có gì khác biệt. Hán Trung Ly nói thuần âm mà vô dương vì quỷ hồn, âm dương tướng tạp người vì âm thần, thuần dương mà vô âm giả vì dương thần. Phàm nhân sau khi âm hồn thoát xác tức thành quỷ hồn, tu công người âm chưa hết mà ra thần quá sớm, vị chi âm thần. Này ra thời điểm, hoặc trong mắt gặp bạch quang như sông, tắc thần theo mắt ra, hoặc trong tai nghe thấy chuông và khánh tiêu quản thanh âm. Tắc thần theo tai ra. Từ này dương khí chưa tráng, không thể thiện phá thiên quan, cố tình bên cạnh xô đường kính mà theo này liền. Ký ra sau đó, cũng tự tiêu giao sung sướng, xuyên phố độ hạng, gặp nước lên núi. Nhưng có thể thành hình, không thể phân hình, nhưng có thể dạo chơi nhân gian, không thể bay lên biến hóa. Như giữa hè thái dương nhô lên cao, tắc âm thần úy mà tị hắn. Này đây mặc dù mang tiên phong, chưa cách xa quỷ thú. Cho nên ấn Hán Trung Ly trong miệng tiêu chuẩn, nữ quỷ hắn thực sự có chơi đùa, về phần thần tiên, đừng nói thần tiên, liền âm thần Trương Vĩ Hào cũng chưa cơ hội trải nghiệm, bất quá hắn đời này thực sự có trải nghiệm đến, tuy rằng không tiếp xúc qua bản chính, nhưng ở Trương Vĩ Hào nhìn đến, Đường Tử Trần tính là còn không phải là cũng kém không xa, đây mới thực là thần nhẹ khí nhẹ, tiên nhân chi tư. Chương 1155 giao thuế lương 3. Thần nhẹ khí nhẹ, tiên nhân chi tư. Thần nhẹ khí nặng. Quý nhân chi tư, thần nặng khí nặng, phàm nhân chi tư, thần nặng khí nhẹ, tiện nhân chi tư. Thần chính là tâm tư, nặng nhẹ chính là mệt nhọc trình độ, khí chính là khí tràng lực ảnh hưởng. Tiên nhân là ý nghĩ thiếu, dục vọng thấp, cảm giác thỏa mãn cao, làm chính mình, không ảnh hưởng người khác cũng không bị người khác ảnh hưởng. Quý nhân là ý nghĩ thiếu, nhưng là công lao sự nghiệp cố gắng cố chấp, cho nên làm người tốt làm việc thành công tích lực ảnh hưởng đại. Tâm tư lại không quá nặng như lợi hại thành bại. Phàm nhân đầu óc ý nghĩ nhiều, nhưng là cũng có thể tự thể nghiệm đi làm việc. Nhưng là thực để ý lợi hại thành bại dễ dàng lâm vào cảm xúc cạm bẫy. Muốn thành công liền nhìn có thể hay không bắt kịp đại thời đại tiền lãi. Tiện nhân là chỉ mệnh cách hèn hạ, không kham nổi đại phú đại quý, ý nghĩ nhiều tâm tư bất định, nhưng là thân thể lại lười với chấp hành ý nghĩ của chính mình, cho nên nhất định tâm lý rất thống khổ nhưng lại nhất sự không thành. Cho nên đơn thuần liền khí chất hình thái những cái này tới nói, Đường Tử Trần mới là chân chính làm thế thứ nhất, dù sao đến nhất định trình tự về sau, đơn thuần ngũ quan tướng mạo kỳ thật đã không thể hình dung một cái nữ nhân dễ nhìn trình độ, chính là có cái gọi là tam lưu mỹ nữ nhìn hời hợt, nhị lưu mỹ nữ nhìn cốt tướng, nhất lưu mỹ nữ nhìn khí chất, chân chính siêu nhất lưu mỹ nữ cơ bản đều là nhìn tinh khí thần, đúng chỗ rồi, hời hợt cốt tướng khí chất cũng không có khả năng kém. Một mình cùng lúc khả năng không tính là đứng đầu, nhưng tổng hợp tại cùng một chỗ, ai đến đây đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Đây cũng là Đường Tử Trần sẽ không ăn giấm chua cũng sẽ không đem khác nữ nhân trở thành áp lực nguyên nhân, bởi vì nàng chính là tốt nhất, kia một chút nữ nhân bất quá là chế thuốc, đồ chơi mà thôi, sự hiện hữu của các nàng có thể cho nhà mình Hào Nhi luyện tinh hóa khí tùy thời đều bảo trì tự thân tinh lực tràn đầy, giống nàng hiện tại cùng Trương Vĩ Hào song tu, có thể rõ ràng cảm giác được Trương Vĩ Hào tinh khí chất lượng là có tiến thêm một bước nâng cao. Luyện tinh hóa khí tự nhiên là làm càng nhiều luyện hóa càng nhiều tinh khí chất lượng lại càng cao. Này liền nhất định Trương Vĩ Hào là cần phải đại lượng thực chiến, tùy thời bảo trì ở một loại tính hưng phấn trạng thái, hoàng đế ngự nữ 3000 đắc đạo phi thăng cũng không là thổi loạn, Trương Vĩ Hào tuy rằng không hoàng đế như vậy như bức, nhưng hiệu quả là thực sự có, loại trình độ nào đó thượng Đường Tử Trần chính là lớn nhất ký được lợi ích người, kia một chút cao chất lượng tinh khí phần lớn đều bị nàng tiêu hóa hấp thu. Tự nhiên cũng không tốt chỉ lấy Trương Vĩ Hào không đúng, cũng không thể nàng chính mình đến các loại A dua lấy lòng A. Tính là nàng nguyện ý cũng không nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian a. Trương Vĩ Hào tại ảnh tổng thế giới nhưng thật ra là không nhiều lắm ý tưởng, quá lớn dã tâm, hắn tối lý tưởng cuộc sống trạng thái chính là bên người tùy thời tùy chỗ đều có một đám xinh đẹp muội tử, hắn tính đến đây bắt ai thì làm ai, sau đó có thể nhiều học một chút tri thức, tại võ đạo ngay mặt có thể chế tạo ra đến một cái không sai trụ cột vì sau thế giới làm chuẩn bị, đây mới thực sự là nhân sinh người thắng, cuộc đời này không uổng. Chủ yếu trước mấy đời quá khổ. Hâm mộ nhất đúng là kẻ có tiền sung sướng, vẫn luôn rất muốn trải nghiệm một chút cái gì là kẻ có tiền sung sướng người căn bản không tưởng tượng nổi, bất nhập thế nào đến xuất thế, người cũng chưa ngày quá ép, không ngủ quá vài cái nữ Bồ Tát, làm sao người biết nữ nhân là hồng phấn khô lâu, sắc là nạo xương cương đao, tu tâm phải khám phá hồng trần. Người cũng chưa tiếp xúc qua hồng trần trải qua hồng trần, làm sao đến khám phá. Cho nên Trương Vĩ Hào cảm thấy cả đời này trải qua đối với chính mình tương lai trợ giúp rất lớn. Tuyệt đối xưng được hưởng thụ vô cùng, cũng không hoàn toàn là lãng phí, làm vô dụng công. Trương Vĩ Hào rất nhanh liền ghé vào chính mình đại lão bà Đường Tử Trần trên người, đem dương vật của mình từng chút đưa vào đã sớm tâm lý thỏa mãn môn hộ mở rộng Đường Tử Trần bên trong thân thể. Tại đây Trương chuyên môn gia cố quá giường lớn phía trên trực tiếp là hướng về đại lão bà phát ra lên. Bởi vì bản thân cảnh giới thực lực quan hệ, Đường Tử Trần tiểu huyệt hãy cùng trong truyền thuyết cá heo ép giống nhau, là có thể tùy ý khống chế biến hóa. Nhìn như chính là tối giản dị tự nhiên nguyên thủy động tác, kỳ thật bên trong là tại liên tục không ngừng biến đổi các loại hình dạng, chỉ cần là có, người nghe nói qua chưa nghe nói qua danh khí, Đường Tử Trần đều có thể cho ngươi tùy thời biến đổi đi ra bắt trước đi ra, tại đối với tự thân cơ bắp thân thể khống chế phía trên, nữ nhân này là thật đến một loại người bình thường khó có thể tưởng tượng tới cảnh giới cao. Lúc này Đường Tử Trần chính là gương mặt kiều mỹ ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn đang tại chính mình thân thể phía trên cày cấy tiểu lão công, tùy theo Trương Vĩ Hào không ngừng tiến vào. Nàng trong chốc lát là đường núi 18 loan, trong chốc lát là thanh tuyền thạch thượng lưu, trong chốc lát lại là khúc u thông kính chỗ, thiện phòng hoa mộc sâu, âm đạo mỗi một tấc thịt mềm đều đang không ngừng thu thập bọc lấy Trương Vĩ Hào phân thân, hắn mỗi lần cùng Đường Tử Trần các nàng ân ái đều là một loại tốt vô cùng hoàn mỹ hưởng thụ. Nhất thời nhịn không được cũng rất dễ dàng tước vũ khí đầu hàng, là thật quá biết hút. Này muốn nếu đổi lại là bình thường nam nhân, giống Đường Tử Trần các nàng như vậy nữ thần, được nhất liền có thể cuộc đời này không uổng. Tính phúc cả đời, nhưng duy chỉ có Trương Vĩ Hào là được voi đòi tiên theo chưa đủ, mấu chốt là gia hòa kia còn có bản lãnh này, thật có thể thành công đắn đo ở đám này nữ thần, nhất là công nhận khó nhất thu phục Đường Tử Trần, chính là nghe hắn lời nói, đối với hắn si mê không thôi, cam nguyện phục nhỏ, này muốn truyền ra ngoài, sợ là có thể đem vô số người kinh ngạc tột đỉnh. Quang là bọn hắn ghen tị chi lửa là có thể đem Trương Vĩ Hào thiêu đốt hầu như không còn, trực tiếp đốt thành cho bụi, không còn sót lại chút gì. Cô, người nói chúng ta khi nào thì muốn hay không đến chơi cái hoàng đạo 12 cung trò chơi, ngươi là nữ thần Athena, các nàng là thạch sùng, ta là muốn giết chết Athena thích khách, chậm một chút hút, muốn bắn ra, đừng vội, cô tối sắc, mỗi lần đều mơ tưởng đem Hào Nhi hoàn toàn ép khô. Chính hưởng thụ nhà mình Hào Nhi ra sức phát ra Đường Tử Trần, nghe thế thực có ý tứ đề nghị về sau, mắt đẹp sáng lên nói ngươi là nói an bài trước 12 nhân thạch sùng, ta cuối cùng lại trực tiếp hấp thu tiêu hóa hết ngươi tích lũy xuống tinh khí. Mọi người đều biết, 12 tinh tỏa nhưng thật ra là có 14 cá nhân, song tử tỏa 2 cái, còn có một cái xà phu tỏa, cộng thêm một cái giáo hoàng, cho nên là 15 cái, đem nguyên nghi phong thái các nàng cũng coi như lên đi, người ăn no sau phân chút canh nước canh thủy cho các nàng uống. Được chưa, nghe cũng không tệ lắm nha, vậy khen thưởng ngươi đã khỏe, ta mặt sau tìm cơ hội thật tốt tổ chức một chút. Đề nghị của mình được đến đại lão bà sau khi đồng ý, Trương Vĩ Hào hết sức chuyên chú phi thường hưởng thụ không ngừng giao thuế lương, cùng chính mình đại lão bà tiếp tục lên độc chúc hai người bọn họ hai người thế giới, một bên địch một bên tán gẫu lên sau an bài, có thể nói là tình trạng ý thiếp rất ngọt ngào. Chương 1156 Khương hội trưởng mời. Cái gì, Khương hội trưởng muốn gặp ta, có ý tứ gì, nghe nói NK tập đoàn Khương hội trưởng muốn hẹn gặp chính mình thời điểm cao tốt đẹp là gương mặt khó có thể tin, bởi vì tính thế nào cũng không trở thành đến phiên nàng a. Mưu Hiền Mân các ngươi gần nhất như vậy đại động tác là không có khả năng giấu giếm ở những người này, thất thất bát bát thêm tại cùng một chỗ đều vượt qua 10 ức đô la rồi, rất bình thường phản ứng, thậm chí đều có một chút chậm, nhìn đến kia lão đầu cũng là đã làm ra quyết định. Có ý tứ gì, cao tốt đẹp bản thân chính là người bình thường, tự nhiên là không bằng Mưu Hiền Mân cái này thuận theo Dương Thái Tử Phi, Mưu Hiền Mân có thể là từ nhỏ đã bị trọng điểm bồi dưỡng, tại tài phiệt gia tộc bên trong đều xem như phi thường lợi hại nhân vật hung ác. Bằng không cũng không có khả năng bị lão hội trưởng liếc nhìn một cái chọn chúng, không quan tâm ai cưới nàng, nhưng nàng phải gả vào bọn hắn thuận theo Dương gia tộc, khác biệt là đại tôn tử hoặc là tiểu tôn tử. Cũng chính là Mưu Hiền Mân phía trước nói như vậy, ai kế thừa thuận theo Dương gia tộc ta không thèm để ý, nhưng ta Mưu Hiền Mân phải là thuận theo Dương gia tộc nữ chủ nhân. Ta dù sao cũng là thuận theo Dương Thái Tử Phi, hai chúng ta một bên nhưng là đối địch trận doanh, bao gồm hợp tác truyền thông, bên kia là Viễn Đông, ta là Hán Thành. Tam đài truyền hình lớn chúng ta các hữu một nhà, cũng đều là địch đúng. Yang Min là trên quan trường nhân vật, bản thân là thuộc về là tài phiệt thế lực tử địch, tự nhiên cũng không có khả năng lén lút gặp mặt, hắn tính là nguyện ý có phương diện này ý tưởng, Yang Min cũng không có khả năng đáp ứng, là nhất định phải tị hiềm, cho nên trừ ngươi ra còn có thể là ai. Kia kinh đâu này? Hắn, ngươi đang nói đùa chứ, Khương Thành căn tính cái rắm, muốn gặp cũng là hắn chính mình lên môn. Muốn hay không gặp còn phải nhìn Vĩ Hào tâm tình, làm Vĩ Hào chính mình tới cửa bái phỏng, hắn có như vậy đại gia mặt sao? Mưu Hiền Mân cũng không đem NK Khương hội trưởng coi ra gì, tính là bản thân thái tử phi thân phận, tối đa cũng chính là không đắc tội, phải không thật sợ đối phương. Trương Vĩ Hào hiện tại nhưng là thế giới thủ phủ, bản thân còn trong tay nắm giữ đường môn như vậy thế lực, đừng nói một cái tài phiệt hội trưởng, cho dù là một quốc gia nguyên thủ cũng không trở thành một chiếc điện thoại khiến cho hắn hấp ta hấp tập chủ động đưa lên môn. Liền mãi thủy tạp tổng thống đều không có khả năng. Cao tốt đẹp xác thực không hiểu lắm những cái này, đối với Trương Vĩ Hào thực tế thân phận địa vị không có một cái xác thực khái niệm, bất quá bây giờ xác nhận mình quả thật là thích hợp nhất cái kia nhân về sau, vẫn là tuyển chọn đáp ứng Khương hội trưởng mời, tính toán cùng cái này đầu sỏ gây nên một trong gặp mặt một lần. Đường Tử Trần cùng Trương Vĩ Hào đều không có tuyển chọn cùng đi, Đường Tử Trần bây giờ là tại Từ Yang Min bên kia, so sánh với góc khởi cao tốt đẹp. Kỳ thật vẫn là Từ Yang Min hiện giai đoạn nguy hiểm hơn một chút, bởi vì nàng là thực sự có tùy thời dẫn đội phóng ra năng lực, hơn nữa nàng quật khởi đã là ảnh hưởng đến rất nhiều người ích lợi. Con chuột lớn tổ chức, nói điểm trực bạch hiện tại đã mặc kệ những chuyện kia rồi, làm người khác cảm giác chính là tại đáng khinh phát dục, thủ lãnh đều đã bị bắt chặt rồi, vài cái mấu chốt trung tâm cán bộ càng là vẫn luôn tại bị truy nã, ai còn có khả năng thật đem hắn nhóm coi ra gì. Chỉ có một số ít cảm kích nhân vẫn như cũ còn nhớ rõ một cái thế lực như vậy phi thường khổng lồ phạm tội tổ chức. Khương hội trưởng hẹn gặp cao tốt đẹp nguyên nhân rất đơn giản, chính là giảng hòa, nhà máy hóa chất có thể tắt đi, nhà máy hóa chất phụ cận phòng thí nghiệm bí mật cũng có khả năng trực tiếp quan ngừng, chuyện này điểm đến đó thì ngừng, người có thể đưa ra yêu cầu của ngươi, nhưng đã là đến bây giờ này trình độ cũng không cần phải tiếp tục nữa, dù sao lại hướng xuống đào sâu, hậu quả sẽ rất khó xác định, không sai biệt lắm là được, đừng quá mức. Đối với Khương hội trưởng loại này có thể bước này đã thực chiếu cố các ngươi khinh miệt thái độ cao tốt đẹp tự nhiên là tức giận phi thường, trực tiếp là đối với cái này vị hung danh hiền hách tài phiệt lão hội trưởng chất vấn nói Khương hội trưởng, người có xem qua sinh hóa nguy cơ sao? Đối mặt cao tốt đẹp vấn đề, Khương hội trưởng lắc lắc đầu, hắn như vậy nhật lý vạn kỳ đại nhân vật làm sao có khả năng đi nhìn nhưng cái này bắp sang điện ảnh, tự nhiên là chưa từng nhìn. Cao tốt đẹp trực tiếp lấy ra một cái máy tính bảng hướng về Khương hội trưởng ngả bài nói ta trên máy tính liền có, Khương hội trưởng ngươi nếu không trước vừa ý trong chốc lát sao? Ta cảm thấy ngươi được vừa ý trong chốc lát có một định rồi giải sau chúng ta mới có tiếp tục nói một chút đi tất yếu. Khương hội trưởng rất là nghi hoặc, bất quá vẫn là cầm lấy cao tốt đẹp máy tính bảng nhìn, dù sao cũng là tuổi tác hơi lớn thân thể không tốt, hơn nữa phía trước là thật chưa có xem qua loại này điện ảnh, cho nên nhìn vẫn có một chút sau lưng lạnh cả người. Cái này cũng không phải là sinh hóa nguy cơ hệ liệt, mà là phim Mỹ zombie, là chân chính tận thế, chỗ đó mặt bất đắc dĩ cùng dãy rủa, làm người ta hô không hút được kiềm chế, là làm như vậy một cái lão nhân nhìn kinh hồn táng đảm, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Có nghĩ qua chúng ta Đại Hàn dân quốc cũng có biến thành một ngày như vậy sao? Khương hội trưởng chớp mắt mặt liền biến sắc nói ngươi là nói. Bằng không vị kia tại sao muốn xen vào việc của người khác, ngươi thật coi hắn thực nhàm chán, đôi này hắn lại không có gì hay chỗ, nguyên nhân ngay tại ở cái này, hán giang quái vật nếu đều có thể xuất hiện, ai lại nói được rõ ràng, không xuất hiện zombie vây thành, thật muốn xuất hiện một màn này, ngươi cảm thấy chúng ta quốc gia này còn có tồn tại tất yếu sao? Chúng ta không ngươi tưởng tượng cái kia dạng cố chấp điên cuồng, cũng không phải là thật không sợ hãi, đơn thuần chính là sợ, không hy vọng chính mình cùng bên người người nhà gặp được như vậy tận thế, cho nên tại sự tình còn có khả năng cứu lại dưới tình huống dẫy dụa cuối cùng một chút, nếu như ngươi không thể nào hiểu được cái này, chúng ta xác thực không có gì hay đàm. Các ngươi cái này bất quá là một loại suy luận, là hư cấu, bên kia chính là bình thường y học thí nghiệm, đối với ngươi nhóm tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Khương hội trưởng mặc dù có một chút khiếp sợ ở zombie thế giới đáng sợ, nhưng cùng rất nhiều người giống nhau, cũng không biết là thật sẽ phát sinh loại này tận thế nguy cơ, cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Có thể vạn nhất muốn xuất hiện đâu này. Đương Khương hội trưởng ngươi vừa mới thức tỉnh, quốc gia này quốc dân hơn phân nửa đều biến thành những cái này đáng sợ quái vật, đến lúc đó chúng ta cố gắng còn có ý nghĩa sao? Có một số việc chỉ cần hoài nghi, có loại này có khả năng là đủ rồi, ai thật đợi cho nó phát sinh vào cái ngày đó. Bằng không vì sao không ở bọn hắn quốc gia mình làm nguy hiểm như vậy sinh vật thí nghiệm. Khương hội trưởng lúc này là đột nhiên nghĩ đến Thôi Đạo Sông Gia Gia, cũng chính là cùng hắn quan hệ cá nhân tốt lắm, xem như NK hóa học người sáng lập một trong Tống giáo sư, lúc trước Tống giáo sư cũng giống như vậy trả lời, chẳng sợ mình bị diệt khẩu cũng không hối hận, có một số việc là tuyệt đối không thể thỏa hiệp, có thể tham lam, có thể coi trọng danh lợi, nhưng không thể không có bất kỳ cái gì làm nhân điểm mấu chốt, cho dù là kẻ xấu, hắn tốt xấu coi như cá nhân. Phải không không làm nhân sự. Nhưng bây giờ những cái này thật sự là carbon sinh vật làm được đi ra. Chương 1157 chương nhìn thấu. Ta, minh bạch, cái này ngươi thu, bên kia hiểu được, thời gian không nhiều lắm, các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Khương hội trưởng trả lại còn máy tính bảng thời điểm nhiều bí mật mang theo một cái như là USB đồ vật cấp cao tốt đẹp lúc này mới có phản ứng Khương hội trưởng ước nàng chân chính mục đích là cái gì. Đường cao tốt đẹp bên này phản hồi biệt thự cùng Trương Vĩ Hào bọn hắn cùng một chỗ nhìn xong USB nội dung bên trong về sau, liền theo phía trên tin tức nhìn thấy NK hóa học hội trưởng Khương Thành căn bệnh tim phát tin tức. Khương hội trưởng bản thân thân thể không tốt, là rất sớm phía trước liền mắc bệnh ung thư, cũng chính là bệnh bạch cầu, hai chân đã sớm tê liệt, kia một chút cái gọi là nhân thể thí nghiệm phòng thí nghiệm bí mật nghe nói vì trị liệu tự thân ung thư, cho nên phía dưới người mấy năm này mới có thể các loại đấu đá lẫn nhau tranh nhau lấy lòng cái này lão hội trưởng. Đồ không phải là hắn lớn di sản. Đổi thành bất kỳ cái gì nhất cái thời điểm nhìn đến cái này tin tức tất cả mọi người không có khả năng nghĩ nhiều, nhưng buổi sáng cao tốt đẹp mới cùng Khương hội trưởng đã gặp mặt, lúc này mới đi qua bao lâu, cao tốt đẹp là theo bản năng chỉ màn ảnh truyền hình dò hỏi lúc này là cạm bẫy sao. Không phải là, người là Thôi Đạo Sông giết được, vị này lão hội trưởng bên người sợ là có CIA đặc công. Nhưng phía trước tính là không phải là cạm bẫy, hiện tại cũng hơn nửa đúng rồi. Chúng ta người đã lăn lộn đi vào, ta bên này cũng nắm giữ đến một chút tin tức, có thể đối ứng phía trên, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra cũng đều bị phát hiện rồi, cho nên bên kia tính toán dẫn xả xuất động, hơn phân nửa biết dùng độc khí công kích phương thức hố giết chúng ta. Trương Vĩ Hào nhưng là xem qua nguyên kịch, thế nào sợ sớm đã là bị hắn sửa hoàn toàn thay đổi, nhưng có ít thứ vẫn là cộng đồng, thuộc về là tầng dưới chót ăn khớp. Cao tốt đẹp chính là như vậy chết, bao gồm cuối cùng Thôi Đạo Sông cũng đều giống nhau. Kia một chút hóa học phế liệu là thật mãnh, đã siêu việt bình thường hóa học phế liệu, so hậu thế Ohio châu độc khí tiết lộ đều mãnh, bất quá này muốn đặt tại ảnh thị kịch chung lại rất bình thường, chính là ăn thiết lập, không suy nghĩ ăn khớp. Đó cũng không là bình thường độc khí, vừa tiếp xúc nhất hô hấp rất nhanh liền cảm nhiễm lấy bệnh bạch huyết, cũng chính là bệnh bạch cầu, nhưng cùng bình thường bệnh bạch cầu khác biệt, loại này bệnh bạch cầu dược thuốc và kim châm cứu vô y, hơn nữa nguy hại thật lớn, thực dễ dàng liền chết, Trương Vĩ Hào thậm chí thực hoài nghi. Đây là cho hắn nhóm những cái này quốc vật cao thủ chuẩn bị. Độc khí, trình độ gì độc khí? Đường Tử Trần nhưng là biết nhà mình Hào Nhi thần thông, tuy rằng nàng có thành tâm thành ý chi đạo năng lực, có thể thấy mà tị hiểm, nhưng loại sự tình này cũng đồng dạng khó mà nói. Vạn nhất muốn xuất hiện sai lầm, ảnh hưởng vẫn là rất lớn, chẳng sợ bọn hắn có thể tại nhất định thời gian nội phong bế toàn thân lỗ chân lông đình chỉ hô hấp, nhưng đối mặt một chút rất nguy hiểm hiện đại hắc khoa học kỹ thuật, khó nói. Bệnh bạch huyết. Một loại thông qua hô hấp phá hư thân thể nội bộ độc khí, bản thân đối với da rẻ cũng có rất mạnh trái cảm giác. Một khi chúng chiêu, nhìn qua cùng bình thường bệnh bạch cầu không có gì khác biệt, nhưng không thể trị liệu, hơn nữa bệnh phát thời gian rất nhanh, bình thường mặt nạ phòng độc cùng phòng hộ phục đều không thể đối phó, hiện tại tự xem các ngươi phải chăng ngoan đắc quyết tâm rồi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Trương Vĩ Hào tự nhiên là ngoan nhân một cái, trừ bỏ người bên cạnh bên ngoài, hắn đối ngoại nhân nhưng là vẫn luôn rất ngoan, cùng thánh mẫu có thể xả không lên nửa xu quan hệ, nhiều nhất là nắm chắc tuyến, không có khả năng đơn thuần tổn nhân bất lợi kỳ. Từ Yang Min nghe hiểu, đây là làm nàng mang một đám người đi qua chịu chết, thậm chí cố ý làm những độc chất này khí tiết ra ngoài, tạo thành thật lớn xã hội ảnh hưởng, bằng không việc này thực dễ dàng cũng sẽ bị che giấu được, không thể chân chính nháo đại, tạo thành cũng đủ lớn xã hội ảnh hưởng, ngược lại bởi vì nàng hơn việc làm nàng cùng không ít người thừa nhận áp lực cực lớn cùng chính trị phản đối ảnh hưởng. Không có biện pháp, Viện Kiểm sát ngói xanh đài cùng kia một chút tập đoàn đều tại Mỹ cha khống chế phía dưới, bao gồm bình thường thổi phồng rất lợi hại quân đội. Tại Mỹ cha trước mặt hãy cùng giấy giống nhau, thậm chí cũng không dám nổ súng, lão bà bị ngay mặt trêu đùa rồi, còn phải gương mặt mỉm cười dò hỏi thái quân ngươi vừa lòng phủ, không hài lòng ta sẽ đem ta tỉ tỉ muội muội, thậm chí lão nương đều cho ngươi cùng một chỗ đóng gói đưa tới. Thật chính là muốn phá cục, biện pháp duy nhất chính là tạo thành cũng đủ lớn tổn thương vong, lớn đến kia một chút người không thể che lại, cuối cùng dẫn tới dân biến, làm bên cạnh Đông Phương Đại Quốc tham gia, như vậy vừa đến. Mại thủy tạp tính là lại không muốn thừa nhận lại bá đạo cũng chỉ có thể là thành thật thật lui ra, đồng thời thu liễm phương diện này hành vi, không dám tiếp tục làm loạn. Đương nhiên, chuyện này không sẽ cứ như vậy đơn giản kết thúc, có đôi khi một túi mễ muốn khiêng lầu mấy như vậy tổn thương đau đớn văn học cũng phải nhường mại thủy tạp quân đội cùng dân chúng cũng trải nghiệm một chút, bất quá bây giờ vẫn chưa tới thời điểm, đợi cho mở đầu bắt đầu, có thể vô hạn tuần hoàn thời điểm Trương Vĩ Hào liền tiến hành như vậy nếm thử. Ra phương án cuối cùng, đến lúc đó cao thấp cũng phải cấp lão Mỹ đưa mấy phần đại lễ đi qua. Một túi mễ muốn kháng lầu mấy cảm nhận thống khổ a, một túi mễ muốn kháng lầu hai tự hỏi thống khổ a, một túi mễ muốn cấp nhiều tiếp nhận thống khổ a, một túi mễ ta tắm là nhảy lý dài thống khổ a, một túi mễ ta tắm sạch nhiều như vậy bùn không hiểu đau đớn người. Quyết định như vậy Trương Vĩ Hào không tốt nhúng tay, Mưu Hiền Mân cùng Đường Tử Trần nhất định là duy trì, các nàng bản thân cũng không phải là sợ phiền phức người. Cũng không có khả năng bởi vì loại sự tình này có cái gì cảm giác tội lỗi, hơn nữa rất rõ ràng sau lưng tầng dưới chót ăn khớp, biết này thuộc về là hy sinh cần thiết. Nhưng đối với bản thân có chút quá mức thiện lương thánh mẫu cao tốt đẹp cùng Từ Yang Min tới nói, xác thực có chút do dự, rất khó làm ra quyết định. Sau các ngươi có thể đem kiếm được tiền cầm lấy một bộ phận đi ra, bao gồm vị kia Khương hội trưởng di sản cũng giống như vậy, Thôi Đạo Sông cho rằng sửa lại di chúc liền thật có thể thừa kế. Nào có dễ dàng như vậy sự tình, tiền này hắn có mệnh kiếm mất mạng hoa. Trương Vĩ Hào kiếp trước kiếp này ghét nhất phản cảm đúng là Thôi Đạo Sông như vậy chính trị quái vật dã tâm ra, rất nhiều chuyện cùng thảm án chính là loại người này muốn làm đi ra, chỉ cần gặp được liền không muốn buông tha. Vừa nghĩ đến trở thành người thắng lớn nhất chính là Thôi Đạo Sông, nhất là khi hắn thành công được tuyển tổng thống, sẽ cùng Mại Thủy Tạp tiếp tục phương diện này hợp tác về sau, Từ Yang Min cũng hiểu được loại sự tình này vẫn là giải quyết cho sớm tốt. Hiện tại khả năng chính là mấy trăm nhân hơn 1.000 nhân tổn thương vong, về sau khả năng liền là cả Nam Triều Tiên hơn 5.000 vạn quốc dân tổn thương vong, không là bọn hắn lòng dạ ác độc, mà là đến bước này rất khó không gió hiểm giải quyết tốt đẹp. Nguyên vốn phải là thủ hộ quốc gia này chính phủ cùng quân đội là đã sớm quỳ, bọn hắn có thể làm sao? Chương 1158 Zombie vây thành 1. Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần vẫn là muốn đi, bằng không bên kia sẽ không tha độc, lưng đeo nhất định bêu danh cùng đại giới. Có thể giết chết Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần, Mại Thủy Tạp là tuyệt đối làm được đi ra, cũng nguyện ý làm như vậy, nếu như nhân không đến không này cơ hội, kia cũng không cần phải, nháo đại bọn hắn kỳ thật cũng thực bị động. Về phần kia một chút tồn trữ cuối cùng cao độ dày độc khí, nhưng thật ra là có hai loại phương thức giải quyết, một loại là trực tiếp thoát nước, đứng vào Hán Giang, sắp xếp cuối cùng nhập biển rộng, hoàn cảnh ô nhiễm cùng tùy chất ô nhiễm là khẳng định, nhưng Mại Thủy Tạp người để ý loại chuyện này sao? Mặt khác một loại dĩ nhiên chính là trực tiếp phóng thích độc khí, như vậy nhưng phàm là trực tiếp tiếp xúc được độc khí người đều có khả năng nhận được nghiêm trọng ảnh hưởng, đồng thời cùng loại Ohio châu xe lửa trạch đường dây dẫn đến hóa học phẩm tiết lộ sở tạo thành độc khí ô nhiễm giống nhau, tương đương phạm vi nội hoàn cảnh sinh thái đều có khả năng nhận được thật lớn ảnh hưởng, toàn bộ địa khu vài thế hệ đều xảy ra vấn đề, là chân chính đoạn tử tuyệt tôn diệt sạch nhân tính, cũng là ô nhiễm lớn nhất phá hư tính mạnh nhất một loại phương thức. Bản thân chính là một lần nữa đầu thai Trương Vĩ Hào rất rõ ràng, lão Mỹ thượng tầng cùng hạ tầng hiện tại kỳ thật xé rách rất lợi hại, cho dù là thượng tầng cũng đều phân rất nhiều phái hệ, chẳng phải là sở hữu phái hệ đều không có nhân tính, chính là có chút thế lực hiện tại hãy cùng Cởi Cương giống như ngựa hoang, là đã sớm hoàn toàn mất khống chế, hoàn toàn liền đem mình làm thượng đế, tinh cầu này thượng duy nhất chủ nhân, cảm thấy bọn họ là thần chi nhân tuyển, cái khác tính cả loại đều tính không lên. Hãy cùng bình thường heo chó giống nhau, chính là phục vụ cho hắn nhóm cùng bọn hắn thống trị súc vật. Viện kiểm sát lớn như vậy động tác tự nhiên là không thể gạt được toàn bộ mọi người, rất nhiều truyền thông, bao gồm đài truyền hình đều có phái chuyên nghiệp đoàn đội theo dõi đưa tin, kiểm sát trưởng cùng cảnh sát càng là xuất động đại lượng nhân mã, vô số dân chúng cũng đều vô cùng hiếu kỳ cái này nghe đồn chung phòng thí nghiệm bí mật có phải hay không thực sự có tàn nhẫn như vậy đáng sợ, có phải hay không thật là đẹp cha muốn làm đi ra. Dù sao hiện tại Nam Triều Tiên bên này phản Mỹ cảm xúc là đạt được đến một cái điểm giới hạn. Phải chăng cuối cùng toàn diện bùng nổ toàn bộ nhìn hôm nay trận này đặc biệt hành động, từ Yang Min là trở thành chủ yếu người phụ trách một trong, có thể nói là đổ lên chính mình toàn bộ, một khi thất bại, có thể không đơn thuần là sự nghiệp cùng chính trị kiếp sống, sợ là liền tương lai nhân sinh tự do cũng thành vấn đề. Xác định chưa? Xác định, chính là Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần, bọn hắn đang theo từ Yang Min trà trộn tại cùng một chỗ, đã thay đổi phòng hộ phục, ha ha, thật sự là quá ngây thơ. Cho là chúng ta cái này là cùng trước kia cái kia một chút tam lưu hàng giống nhau, ta muốn nhìn xem các ngươi là không phải là thực sự có lợi hại như vậy. Một đám CIA đặc công rất là đắc ý cuồng cười lên, không có gì là so nhìn đến kẻ địch từng bước bước vào bọn hắn vất vả bày ra cạm bẫy bên trong, sắp gặp được tai họa ngập đầu càng làm bọn hắn hưng phấn, phải biết bọn hắn biến thành như bây giờ chuột chảy qua đường đều là thỏa đôi cầu nam nữ này phúc. Trương Vĩ Hào nhìn thấy này quen thuộc cống thoát nước cửa vào, lập tức có thể xác nhận. Đây là nguyên kịch trung bí mật kia căn cứ, độc khí rất nhanh liền theo bốn phương tám hướng tiết lộ, người bình thường không có bất kỳ cái gì bảo hộ dưới tình huống chính là mấy giây tiếp xúc liền nhiễm bệnh, một mực ngây ngô tại bên trong đương trường liền sẽ chết, thậm chí phát sinh biến dị, về phần phòng hộ phục, phòng trường cũng liền nhiều kháng mấy phút khác biệt. Từ bộ trưởng, người rõ ràng người này là đang làm gì sao? Là ngói xanh đài đại biểu tổng thống thư ký Kim thư ký là đột nhiên tỏa ra đánh lên giọng quan. Còn có bị cuốn hiệp mà đến thành phố Seoul trường Thôi Đạo Sông, theo vì bọn hắn đều không có cho từ Yang Min điều tra lệnh, là từ Yang Min lạm dụng chức quyền của mình làm như vậy. Cho nên nhân số thượng so từ Yang Min nguyên bản kế hoạch nhiều đi ra không ít, từ Yang Min bên này vốn chính là vài cái kiểm sát trưởng, sau đó là vượt qua 50 danh cảnh sát phối hợp, mục đích đúng là thông qua Viện Kiểm sát điều tra khoa bộ trưởng đặc quyền, tiến hành khẩn cấp đặc biệt điều tra, tra xảy ra vấn đề tự nhiên là công lao lớn một kiện, muốn tra không xảy ra vấn đề. Tự nhiên cũng phải cần lương hoa. Hơn nữa từ Yang Min có thể không đơn thuần là chính mình hành động, thậm chí còn thông chi quốc nội chủ yếu truyền thông, đến đây một hồi cả nước trực tiếp, đây cũng là ngói xanh đài cùng Thôi Đạo Sông không thể không tự mình đi tới hiện trường, không thể giống nhau phía trước như vậy ngồi xem không lý nguyên nhân. Từ Yang Min bây giờ là cực độ phản cảm những cái này đối ngoại khúm núm đối với nội trọng quyền phóng ra chính khách, rất là không khách khí hồi đổi nói trong này vẫn là đang tiến hành vô cùng nguy hiểm phi pháp nhân thể sinh vật thí nghiệm. Là đang nghiên cứu thực đáng sợ gen vũ khí, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn tại chúng ta không coi vào đâu tiến hành nguy hiểm như vậy thí nghiệm, đến mấy ngàn vạn quốc dân sinh mệnh an toàn ở không để ý. Ha ha, chê cười, người có chứng cứ gì chứng minh bên trong có vấn đề, liền bởi vì cái kia con chuột lớn căn cứ chính xác từ, còn có kia con chuột lớn tổ chức tuyên bố cái gì báo trước hàm. Ta có lý do hoài nghi bản thân ngươi chính là con chuột lớn tổ chức một thành viên, đây là cùng bọn hắn thương lượng xong hành động. Phải đình chỉ hành động tương quan, như vậy hành động phải lấy được Tổng thống lệnh. Phát hiện một bên là một mực có máy chụp ảnh tại chụp, Kim thư ký là rất không khách khi uy hiếp nói chụp cái gì chụp. Cho các ngươi vỗ sao, ngươi là nhà ai đài truyền hình, ta hiện tại liền cho các ngươi trưởng đài gọi điện thoại. A, thật lớn quan uy a, không biết còn cho rằng ngươi mới là Tổng thống. Như thế nào, chúng ta truyền thông là liền hợp pháp cảm kích quyền cũng không có sao. Đây chính là đăng tại cả nước trực tiếp. Nói cách khác, hôm nay rốt cuộc tình huống gì, đợi lát nữa đi vào điều tra không phải tất cả đều nhất thanh nhị sở sao. Gấp cái gì cấp bách, nan không thành bên trong rốt cuộc tình huống gì ngói xanh đài cùng Thôi thị trưởng các ngươi vẫn luôn là cảm kích mưu hiền mân là liền trực tiếp đứng ra, một chút cũng không cho Kim thư ký cái này tổng thống thư ký mặt mũi. Mưu hiền mân bản thân chính là tài phiệt đại tiểu thư, cộng thêm thuận theo Dương Thái tử phi thân phận, đừng nói một cái tổng thống thư ký, cho dù là đương nhiệm tổng thống vậy cũng phải cho nàng một chút tính tôi. Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể là nhìn cuối cùng điều tra kết quả, kỳ thật bên trong rốt cuộc tình huống gì, Thôi Đạo Sông cùng ngói xanh đài cái kia một vài người cũng không phải là rất rõ ràng, trái pháp luật thí nghiệm khẳng định có, nhưng cũng không có khả năng nguy hại quá lớn. Dù sao bọn hắn bản thân là không quá đem loại sự tình này coi ra gì, đây chính là nhân loại văn minh hải đăng, lại phá hư có thể phá hư đi đến nơi nào. đã thay đổi phòng hộ phục Trương Vĩ Hào tự nhiên là tất cả đều nhìn tại mắt bên trong, vốn là không có ý định thực cực đoan, nhưng hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy Bội Ân một túi mễ thương đau đớn văn học rất tất yếu, cho nên là phối hợp may mắn xúc sắc tình tiết trải nghiệm cùng thời gian chi nhãn cấp toàn bộ Nam Triều Tiên chuẩn bị một phần siêu cấp lớn lễ, không trải qua cũng đủ tổn thương đau đớn làm sao có thể nhìn thấy chân chính cầu vồng. Chương 1159 Zombie vây thành 2. Đợi một chút, đó là cái gì, không tốt, là độc khí, mau sử dụng mặt nạ phòng độc. Mặt nạ phòng độc không có tác dụng, ta không được, đáng chết, đây là kịch độc khí thể. Không muốn ta không muốn chết tại đây, giúp ta một chút Mau mau cứu ta, kéo ta đi ra ngoài mẹ mau cứu ta. Những cái này hỗn đản, thế nhưng chính xác là tại nơi này nghiên cứu sinh hóa vũ khí, mau rời đi, không muốn vọt vào, lập tức phong tỏa miệng hang, không thể để cho những độc chất này khí khuếch tán ra. Tùy theo độc khí đại lượng phóng thích, kia một chút xâm nhập cống thoát nước đang muốn tiến vào phòng thí nghiệm bí mật này nội bộ cảnh viên, là toàn đều trúng chiêu, vô luận là mặt nạ phòng độc vẫn là phòng hộ phục, hết thảy vô dụng, độ dày quá mãnh liệt, hơn nữa còn là chân chính kịch độc, là rất mau một cái lại một cái tiếp lấy ngã xuống. Nhìn chính tại bên ngoài điều khiển chỉ huy từ Yang Minh cùng Thôi Đạo Sông bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Kia một chút thông qua trực tiếp nhìn đến hiện trường hình ảnh Nam Triều Tiên dân chúng cũng là xuất hiện thật lớn khủng hoảng, con chuột lớn cùng con chuột lớn tổ chức nói đều đang là thật, Mại Thủy Tạp là thực sự có tại thủ đô bên này tiến hành phi thường đáng sợ sinh hóa vũ khí thí nghiệm, đang dùng ngục giam bên trong phạm nhân tiến hành như vậy gen nghiên cứu vũ khí, căn bản không là cái gì nhà máy hóa chất ô nhiễm, lại càng không là trị liệu ung thư nhân thể thí nghiệm. Chính là đáng sợ nhất tối diệt sạch nhân tính sinh hóa vũ khí thí nghiệm. Từ Yang Min, ngươi nhìn, đây đều là lỗi của ngươi, là ngươi tạo thành như thế thương vong to lớn, nếu không là của ngươi lỗ mãng cùng có vẻ giống như thế nào dẫn đến nhà máy hóa chất xuất hiện vô cùng nghiêm trọng nguyên liệu tiết lộ, sau đó là tạo thành như thế thương vong to lớn, ngươi nhất định phải vì thế chịu trách nhiệm hoàn toàn, ngươi hẳn là bị đưa ra tòa án quân sự. Không thể không nói Thôi Đạo Sông chính xác là một tên thực thành thục chính khách. Am hiểu sâu vung nồi chi đạo, là liền trực tiếp vung nồi, còn có lý có cứ, dưới tình huống bình thường phối hợp hắn bên này năng lượng cường đại, còn thật có thể thành công vung nồi, chỉ hươu bảo ngựa, đáng tiếc cục diện bây giờ đã sớm không bình thường. Đã sớm là thông qua thời gian chi nhãn chớp mắt mang theo đại lão bà thoát ly hiểm cảnh Trương Vĩ Hào, cởi bỏ phòng hộ phục, nhìn đã xuất hiện biến dị thi thể, hướng về vàng đỏ nhỏ lòng son dã tâm ra Thôi Đạo Sông chất vấn nói nhà máy hóa chất nguyên liệu tiết lộ. Người nói cho ta cái dạng gì nhà máy hóa chất sẽ xuất hiện zombie, còn có khả năng nhân truyền nhân, ngươi ngược lại một đầu chó ngoan, đáng tiếc ngươi chủ nhân không có nói cho ngươi biết chân tướng, hiện tại sợ là hẳn là từ ngươi vị này thị trường đại nhân cấp cả nước dân chúng giải thích một chút, hoặc là ngươi đi cùng phía dưới càng ngày càng nhiều zombie giải thích. Tang, zombie, Thôi Đạo Sông vừa muốn mắng to vài câu, sau đó đột nhiên là phát hiện có hư hư thực thực zombie quái vật hướng bọn hắn nhắm mắt theo đuôi bò. Này giữ tợn khủng bố tạo hình sợ tới mức Thôi Đạo Lòng Sông một bên bảo vệ lập tức nổ súng bắn, nhưng này cái zombie giống như thật cùng ảnh thị kịch trong trò chơi cái loại này quái vật, là hoàn toàn không sợ đau đớn, cho dù là bị đánh thành cái sàng, vẫn như cũ tiếp tục không ngừng đi trước. Là zombie cắn người, này sinh hóa vũ khí là làm người ta trực tiếp chuyển hóa thành zombie dùng, Mại Thủy Tạp muốn hủy diệt chúng ta toàn bộ Đại Hàn dân quốc. Đáng chết, đây rốt cuộc quái vật gì, vì sao đánh bất tử? Không có khả năng thật bị cắn được phải biến dị chạy mau, nước Mỹ đem zombie thả ra rồi. Phát hiện súng ống không hiệu quả gì về sau, một đám người là hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi đi ra, là toàn đều liều mạng chạy vội, thẳng đến Trương Vĩ Hào bên này tay mắt lanh lẹ, nhất thương bể đầu, lúc này mới đánh chết trong này một cái zombie. Toàn bộ bắn mi tâm vị trí, chỉ có bắn mi tâm mới có thể hoàn toàn giết chết những quái vật này, lập tức gọi quân đội phong tỏa toàn bộ nhà máy hóa chất ngoại vi. Toàn lực sơ tán xung quanh dân chúng, tuyệt đối không thể phóng những quái vật này rời đi, một khi tiến vào thành thị đây là hủy diệt tính tận thế tai nạn. Trương Vĩ Hào nói xong là liền bắn mấy phát, Đường Tử Trần cũng rất nhanh đuổi theo, dù sao đồ chơi này ai dám theo đuổi khuếch tán. Cũng không phải là tất cả mọi người thực rất sợ chết, cũng có một chút là chân chính nam tử Hán, quốc gia vệ sĩ, tại sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt thì nguyện ý đứng ra thủ hộ dân chúng thủ hộ quốc gia, như vậy anh hùng các quốc gia địa khu các dân tộc cũng đều là tồn tại. Cho dù là tại bán đảo, kỳ thật cũng có tồn tại, bất quá cùng kia một chút dã tâm gia quan lão gia là không có gì quan hệ là được. Từ Yang Min cùng Mưu Hiền Mân cũng không nghĩ tới là thật xuất hiện sinh hóa nguy cơ, từ Yang Min dù sao cũng là điều tra khoa bộ trưởng, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, ngay trước máy chụp ảnh cùng phóng viên, cũng chính là cả nước người xem mặt, rất là phẫn nộ xách lấy Thôi Đạo xông cổ áo chất vấn nói đây là Thôi thị trưởng miệng ngươi chung nhà máy hóa chất hóa học nguyên liệu tiết lộ. Ta nhìn ngươi cùng một ít người chính xác là quỷ quá lâu không đứng lên nổi, loại sự tình này các ngươi thế nhưng còn muốn giúp đỡ che lấp giấu giếm, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, liền con chuột lớn như vậy tội phạm tại đối mặt với loại này sự tình quan toàn bộ quốc gia dân tộc sinh tử tồn vong thời điểm đều chủ động đứng ra, không tiếc đổ thượng tính mạng của mình, mà các ngươi thì sao? Thế nhưng còn nghĩ giúp đỡ che lấp, chuyện lớn hóa nhỏ, các ngươi rốt cuộc là ai người? Các ngươi không xứng làm Hàn Quốc người, thậm chí cũng không xứng đương người. Từ Yang Min trực tiếp là hướng về chưa tỉnh hồn một đám cảnh sát kiểm sát trường hét lớn hiện tại đến chúng ta vì quốc gia này dân tộc đổ thượng tính mạng thời điểm muốn còn có nổ súng dũng khí hãy cùng ta từ Yang Min cùng một chỗ, đi thủ vệ quốc gia này, tuyệt đối không thể làm độc khí khuếch tán, tuyệt đối không thể làm những quái vật này chạy ra vòng vây tiến vào thành thị, nguy hại quốc gia dân chúng an toàn. Từ Yang Min nói xong cũng trực tiếp leo đến tới gần phía dưới thủy đạo xuất khẩu địa phương hướng về một cái lại một cái có ngọn zombie bắn. Gặp Từ Yang Min một cái nữ nhân đều như vậy dũng mãnh cường đại, rất nhiều cảnh sát cũng lục tục gia nhập vào chiến đấu bên trong, bất quá khi đi ngang qua Thôi Đạo Sông cùng Kim Thư Ký những cái này đến đây ngăn chờ chính khách thời điểm, tất cả đều là gương mặt ghét bỏ, thậm chí là nhịn không được trực tiếp hướng bọn hắn nhổ ra một miệng lớn nước miếng, đám người này là thật quá hỗn trướng. Tất cả đều hẳn là bị bắt đi ra ngoài bắn chết. Bởi vì tín hiệu một mực không có bị gián đoạn, cho nên gần như là toàn bộ Hàn Quốc dân chúng đều nhìn thấy trực tiếp. Tại phi thường khủng bố bất an đồng thời, cũng đối với mại thủy tạp cùng ngói xanh đài dễ dàng tha thứ đạt tới cực hạn, liền trực tiếp có một đàn gan lớn tính cách nổ tung dân chúng tự phát tổ chức đến cùng một chỗ, đi ngói xanh đài cửa kháng nghị, yêu cầu đương nhiệm tổng thống trực tiếp xuống đài, cũng bao gồm Thôi Đạo Sông cái này cái gọi là minh tinh thị trường. Mà khoa trương như vậy khủng bố ác tính sự kiện tự nhiên cũng không phải bình thường nhanh chóng hướng toàn bộ thế giới khuếch tán, đây chính là hiện thực bản sinh hóa nguy cơ zombie vây thành, ai không sợ, bao gồm mại thủy tạp bên kia dân chúng. Rõ ràng đều có một chút bị sợ đến, trực tiếp là tổ chức du hành điên cuồng kháng nghị, bằng không bản thổ sớm hay muộn cũng có một ngày này tiến đến. Chương 1160 zombie vây thành 3. Rốt cuộc có chuyện như vậy, vì sao lại đột nhiên biến thành zombie vây thành? Phía trước Đường Tử Trần không tiện hỏi, bây giờ là trực tiếp hỏi ra đáy lòng cái kia một chút nghi hoặc, dù sao điều này thật sự là quá không bình thường. Ta động một chút tay chân, bằng không chuyện này không thể nháo đại. Là không có khả năng chân chính giải quyết, hiện tại chính là tốt nhất phương thức giải quyết, lần này cho dù là kia một chút minh hữu cũng không dám tiếp tục hợp tác, ai không sợ như vậy sinh hóa nguy cơ. Trương Vĩ Hào rất là bất đắc dĩ ám chỉ nói, hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới đi đến việc này. Đây cũng là Trương Vĩ Hào ngay từ đầu đánh giá cao kia một vài người tiết tháo cùng điểm mấu chốt, biết bọn hắn điểm mấu chốt thực linh hoạt, nhưng thực sự không nghĩ quá linh hoạt thành như vậy, đều đã nháo thành như vậy, còn nghĩ vung nồi. Thật sự phải không gặp Hoàng Hà tâm bất tử, một khi đã như vậy, vậy hãy để cho bọn hắn trông thấy chân chính Hoàng Hà tốt lắm. Đường Tử Trần nghe vậy trường thở phào, là nhà mình lão công muốn làm đi ra là được, nếu thật là làm mại thủy tạp nắm giữ đáng sợ như vậy điên cuồng kỹ thuật, quá kinh khủng, trời biết bọn hắn sẽ có nhiều điên cuồng. Nguy rồi, những thi thể này, vạn nhất muốn bị những quốc gia này cầm nghiên cứu. Ta sẽ nhường Yang Min một cây đuốc trực tiếp thiêu hủy những thi thể này, ai đến đây đều không được. Trương Vĩ Hào vẫn có đề, cũng rõ ràng hiện đại khoa học kỹ thuật cường đại, hay là không dám thật mặc kệ. Từ Yang Min cũng xác thực cùng Trương Vĩ Hào nói giống nhau, tại đại đến khống chế được thế cục về sau, trực tiếp đốt cháy lên những thi thể này, hiện trường gần như là từ nàng một người tại toàn quyền chỉ huy, tuy rằng nàng không phải là chức vị cao nhất cái kia, nhưng sợ có người xuất hiện tại tín nhiệm hơn nàng này người anh hùng, cảm thấy nàng mới là chân chính người dân kiểm sát trưởng. Có thể nói như vậy. Từ Yang Min bây giờ đang ở Hàn Quốc dân gian danh vọng là đạt được đến một cái phi thường trình độ khủng bố, là chân chính ý nghĩa thượng quốc gia anh hùng, nàng muốn nguyện ý tham gia chọn, gần như là toàn bộ phiếu được tuyển, hai tay sắp đâu, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Nam Triều Tiên là nhìn không tới bất kể đối thủ nào. Mại thủy tạp bên này tự nhiên cũng là hoàn toàn há hốc mồm, sau đó rất nhanh là ý thức được những thi thể này giá trị, lập tức là làm căn cứ quân đội xuất động, muốn tiếp quản sự cố hiện trường, bất quá lại bị đại lượng dân chúng trực tiếp ngăn cửa. Bởi vì ngay tại zombie nguy cơ bùng nổ thời điểm con chuột lớn tổ chức là lại lần nữa phát ra báo trước hàm, báo trước quân Mỹ khả năng áp dụng hành động, hô hào toàn bộ mọi người vì hòa bình thế giới, vì tự thân cùng con cháu đời sau an toàn, dùng thân thể tạo thành bức tường người cấm quân Mỹ ở phía sau tiếp quản cục diện. Bởi vì những người này không phải vì hóa giải nguy cơ đi, này bản là bọn hắn muốn làm đi ra, bọn hắn bất quá là hy vọng trưởng khống những thi thể này tiến thêm một bước nghiên cứu, một khi bị chân chính giải tỏa, vậy chính xác là sẽ xuất hiện ngày tận thế. Nga Hoa Triều vài quốc gia hành động cũng rất nhanh, dù sao loại vũ khí này quá nguy hiểm, là không có khả năng làm mại thủy tạp cùng Nam Triều Tiên nắm giữ, cho nên là thứ nhất thời ra tay, chớp mắt biến thành toàn bộ Đông Á địa khu thế cục đều vô cùng khẩn trương. Mà ở tất cả mọi người một chút không biết làm sao thời điểm Từ Yang Min quyết đoán đứng ra, đốt cháy những thi thể này, đối với trừ mại thủy tạp bên ngoài toàn bộ mọi người sở hữu thế lực tới nói đây là tốt nhất phương thức giải quyết. Có Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần tại, tự nhiên không có bất kỳ người nào tài giỏi nhiễu Từ Yang Min hành động, chẳng sợ Hàn Quốc quân đội đại biểu ra mặt, cũng bị thứ nhất thời bắt, không nghe lời trực tiếp giết chết. Thi thể không sai biệt lắm đã thanh lý xong, còn lại cái kia một chút làm sao bây giờ, độc khí tiết ra ngoài không ít, không có khả năng tạo thành quá lớn ảnh hưởng a. Từ Yang Min tại liên tiếp cường độ cao công tác sau cũng là phi thường mỏi mệt, bất quá nàng biết chính mình phải kiên trì, lúc này đây nguy cơ vẫn không có thể hoàn toàn hóa giải. Không có khả năng, phải đạt tới nhất định độ dày tỷ lệ, sau đó kết hợp một chút đặc thù trường hợp cùng tự nhiên ước số mới phải xuất hiện như vậy dị biến, không phải là 100% biến dị, không thay đổi gì cũng rất nhiều, nhưng khí thể xác thực có độc, cho nên ít nhất phạm vi ngũ cây em phạm vi nội cũng phải thiết lập vì khu vực nguy hiểm, sau đó tiến hành tương quan sinh thái bảo hộ, chỉ có thể là dựa vào thời gian đến chậm rãi giải quyết nơi này sinh thái phá hư. Đám này đáng chết nước Mỹ lão, thật sự là quá mức, chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Từ Yang Min lại không biết nội tình, cho nên tự nhiên là tất cả đều tính đến nước Mỹ đầu phía trên, dù sao lúc này đây tổn thương vong là thật rất lớn. Không tính sinh thái phá hư, chính là trực tiếp thương vong, vượt qua 500 người, có tương đương một phần là chết ở đại lượng xuất hiện zombie trong tay, còn có nhận được cảm nhiễm xuất hiện biến dị, có thể nói là phi thường chấn động siêu cấp lớn sự kiện, đã là chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Hiện tại toàn bộ thế giới đều đang điên cuồng đưa tin chuyện này. Nhà Trắng bên kia cũng là thứ nhất thời ra mặt làm sáng tỏ vẻ cũng không biết chuyện, phái chuyên gia chuyên môn tiểu tổ tiến hành tương quan điều tra, đồng thời hứa hẹn kêu ngừng sở hữu tương quan nghiên cứu, xử lý thiệp việc trách nhiệm người. Dù sao chính là tiến vào cãi cọ giai đoạn, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng có kết quả gì, không có gì hơn cuối cùng chính là đá vài cái quân đội hoặc là CIA cao tầng lưng hoa, sau đó thu liễm một chút phương diện này hành vi. Cùng loại phía trước CIA. Mặt ngoài là không có khả năng lại quang minh chính đại gióng trống khua chiêng làm loạn, chỉ có thể là sau lưng lén lút, hoàn toàn đình chỉ nghĩ cũng biết không có khả năng, cho nên Trương Vĩ Hào về sau định đem một túi mễ tổn thương đau đớn văn học trực tiếp truyền bá đến mại thủy tạp, không trải qua chân chính tổn thương đau đớn như thế nào gặp cầu vồng. Lúc này đây thu hoạch lớn nhất tự nhiên là từ Yang Min, có thể nói là một trận chiến phong thần, nhân tiện cũng để cho con chuột lớn tổ chức cùng Mưu Hiền Mân hình tượng cất cao rất nhiều, các nàng đều là quốc gia anh hùng. Bất quá con chuột lớn vẫn là chết rồi, là trái tim ngạt thở mà chết tại trại tạm giam, đây không thể nghi ngờ là làm cho biết tin tức quảng đại dân chúng càng trở lên phẫn nộ, đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Thôi Đạo Xông cùng đương nhiệm tổng thống, nhất là đương Khương hội trưởng sau khi đem di sản của hắn đại bộ phận tặng cho cấp Thôi Đạo Xông tin tức bị bạo sau khi ra ngoài, vô số dân chúng là toàn đều tin Thôi Đạo Xông chính là NK tập thể thực tế khống chế người, chính là mại thủy tạp nuôi cầu. Cùng Từ Yang Min phía trước hướng về máy chụp ảnh mắng hắn giống nhau. Cho nên yêu cầu đem Thôi Đạo Xông đưa ra tòa án quân sự. Mà Thôi Đạo Xông tại theo viện kiểm sát phản hồi trong nhà không đến một ngày về sau, liền tự sát, là thắt cổ tự sát, để lại một phong di thư, bên trong có hắn rất nhiều sám hối, cũng hứa hẹn đem sở hữu tài sản toàn bộ quyên tặng cấp nhận được sự kiện lần này ảnh hưởng người bị hại người nhà cùng tương quan dân chúng. Ngốc tử đều rõ ràng Thôi Đạo Xông tử sau lưng có mở ám, nhưng bây giờ rất nhiều người đều thực phản cảm chán ghét hỗn đản này, cho nên đều lười được tra. Liền trực tiếp định tính vì tự sát, chứng thực di chúc hữu hiệu, liền trực tiếp có thể ấn di chúc thượng nội dung chấp hành. Bản thân cũng gánh chịu rất nhiều bêu danh đã không có ý định tiếp tục lưu lại bán đảo cuộc sống Thôi Đạo Xông thê tử Huyền Châu Hy tiếp nhận rồi kết quả này, trực tiếp mang theo đã từ chức cha mẹ cùng một chỗ ly khai Nam Triều Tiên cái này thương tâm. Chương 1161 Thủ Đô Hành 1. Hào ca, zombie rốt cuộc là như vậy kéo lấy chân rất chậm đi phía trước di chuyển. Vẫn là giống như vậy Trương Dương Vũ móng ao ao hướng về ngươi nhanh chóng hướng đến. Tô Tiểu Nguyệt là cố hết khả năng bắt chước lên zombie động tác, đầu tiên là cùng loại thấp nhất tối truyền thống không não zombie như vậy, sau đó là cùng loại một chút tinh anh zombie boss quái như vậy dương nanh múa vuốt. Phân hai loại, thi thể biến dị bởi vì toàn thân cứng ngắc, chính là nhắm mắt theo đuôi hành động thong thả, càng giống như là nào đó dã thú, nếu như là nhận được cảm nhiễm, tại tử vong phía trước liền biến dị, vậy thì đồng nghĩa với là bị bệnh chó điên. Trực tiếp biến thành một loại quái vật, chúng ta lúc ấy gặp được phần lớn đều là người sau, cho nên thương vong rất lớn, là có không ít mọi người là bị truyền nhiễm, không thể không cuối cùng cùng một chỗ đánh gục đương trường đốt cháy. Nghe Trương Vĩ Hào vừa nói như vậy, vừa mới tham gia hoàn thứ hai trận đấu mùa giải cả nước trận thi đấu, lúc này chính ở kinh thành nghỉ phép Tô Tiểu Nguyệt các nàng là cùng lúc này rất nhiều dân chúng bình thường giống nhau phi thường lo lắng. Dù sao đồ chơi này hiện tại đã chưa tính là truyền thuyết, hư cấu đi ra, đã là trở thành hiện thực, dù sao hiện tại toàn bộ thế giới đại đa số quốc gia địa khu đều đem thủ đô, thậm chí toàn bộ Hàn Quốc đều biến thành khu vực cấm bay, là cấm bên kia người cùng hàng hóa. Cũng cấm chính mình bên này dân chúng đi qua, liền thương vụ lữ hành đều không được. Cũng đang bởi vì như vậy cấm bay, đối với toàn bộ Hàn Quốc kinh tế là tạo thành thật lớn ảnh hưởng, dù sao là hoàn toàn loạn thành hỗn loạn, dân gian phản Mỹ cảm xúc tăng vọt. Nghe nói chú Hàn quân Mỹ có thể bị bắt buộc dọn đi, dù sao lúc này đây ảnh hưởng quá ác liệt, Nga Hoa sẽ không tiếp tục ngầm đồng ý loại chuyện này phát sinh, Bắc Triều Tiên càng là hỏa lực tập trung 30 vạn, không một lời hợp liền khả năng đại quân xuất phát, dù sao bọn hắn hiện tại nhưng là chính nghĩa chi sư, hơn nữa còn là có đại cha cùng nhị cha toàn lực duy trì. Mãi thủy tạp dân gian cùng cao tầng nội bộ hiện tại cũng là xé rách rất lợi hại, dù sao zombie đồ chơi này đại gia quá quen thuộc, nếu như chưa quen thuộc, đi chơi một chút cùng loại trò chơi. Nhìn một chút tương quan ảnh thị kịch, người cũng có thể tại ngắn ngủn mấy giờ nội phi thường quen thuộc, đừng nhìn bình thường cảm giác không ra, một khi thật có khả năng biến thành sự thật, ai mẹ nó không sợ. Đây chính là không ý kỵ đau đớn tử vong quái vật, hơn nữa có rất mạnh truyền nhiễm tính, một khi bị cắn được, cảm nhuộm đến zombie virus, lập tức liền biến dị, coi như là một khi khuếch tán không thể rất nhanh thanh lý, là thật có khả năng hủy diệt toàn bộ thế giới, không tồn tại bất kỳ lý trí gì cùng khả khống nhân tố. Loại thứ này rất sớm trước kia đã bị nghiêm lệnh cấm hành vi, vẫn là lúc trước sau đệ nhị thế chiến Anh Mỹ Pháp chọn đầu, kết quả hiện tại. Bối hơi hơi hiện tại tự nhiên cũng là tại được nghỉ hè, hơn nữa lúc này đây khai giảng thời gian phòng trường sẽ rất trễ, chủ yếu nằm cảnh quá gần, hiện tại toàn bộ thế giới đều đang điên cuồng tự tra, trời biết loại này zombie virus có hay không bị khuếch tán, dù sao hiện tại hệ thống cung cấp nước uống cùng Nam Triều Tiên thương phẩm là hoàn toàn bán bất động, rất nhiều người chẳng sợ cách rất xa đều chỉ dám uống nước suối. Thế cho nên toàn bộ thế giới nước khoáng giá cả đều xuất hiện tăng mạnh, dù sao bây giờ là có thể so với tình hình bệnh dịch. Toàn bộ thế giới đều xuất hiện một chút loạn tượng. Trương Vĩ Hào cũng là không tính là ngoài ý muốn, hắn liền là cố ý, không như vậy thương đau đớn một chút, biết một túi mễ tầm quan trọng, những cái này ngồi phòng làm việc bộ chỉ huy cái gọi là cao tầng, là không hiểu cái gì tên là kính sợ, tính là hiện giai đoạn muốn làm không ra, sớm hay muộn cũng có khả năng làm ra đến loại vật này. Dù sao ảnh tổng thế giới trình độ nguy hiểm nhưng thật ra là xa siêu thế giới hiện thực. Kỳ thật cũng không dùng qua độ khủng hoảng, kia một chút bị ô nhiễm nguồn nước chính là gây ung thư, trên diện rộng tăng lên mắc ung thư xác suất. Đây cũng là kia một chút phim Hàn nữ chủ động bất động mắc bệnh ung thư nguyên nhân. Trung Nhật Hàn Tam Quốc bên trong Nam Triều Tiên mắc nham dẫn quả thật rất cao, là chúng ta thập bội trái phải. Bối hơi hơi cùng thực bao nhiêu tuổi nữ hài giống nhau, bình thường là phi thường yêu thích truy kịch. Vừa nghe lời này là chớp mắt đã bị hù được rồi, nàng dù sao lại không thiếu tiền, còn tiếp tục thành thành thật thật uống nàng nước khoáng tốt lắm. Bối hơi hơi Hào ca ngươi thật tính toán lấy ra ngũ ức đô la đầu tư đóng phim à? Đương nhiên, ta lần này trở về chính là bởi vì chuyện này, đây là ta làm một cái ham hòa bình người địa cầu phải làm, cái khác sự tình ta không có biện pháp ra tay, tại dư luận phương diện đứng ra phát biểu ý kiến của mình vẫn là có thể làm. Hơn nữa điện ảnh chung cũng có khả năng giáo dục đại gia như thế nào ứng đối sau zombie thời đại, tại ngày nào đó đột nhiên phát hiện zombie sau phải làm thế nào bảo tồn chính mình chờ cứu viện. Tô Tiểu Nguyệt không phải đâu, thực sự có nguy hiểm như vậy, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Ai đùa giỡn với ngươi rồi, không nhìn thấy bây giờ là toàn cầu chủ yếu quốc gia tụ tập tại cùng một chỗ cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp sao. Hơn nữa còn là cự tuyệt mại thủy tạp tham gia đặc thù hội nghị, này điện ảnh rất tất yếu. Không sai biệt lắm đến giờ rồi, không theo các ngươi thổi, ta muốn tham dự đợi sẽ bắt đầu tin tức tuyên bố. Trương Vĩ Hào gấp gáp chạy về đến tự nhiên cũng không phải là thật sợ bên kia cái gọi là zombie virus, đơn thuần chính là châm ngòi thổi gió lửa cháy đổ thêm dầu. Không có người so Trương Vĩ Hào càng biết lúc này đây zombie virus zombie nguy cơ, xuất hiện khủng hoảng, các loại khủng hoảng cảm xúc lan tràn, đây đều là rất bình thường, mà Trương Vĩ Hào muốn lợi dụng như vậy tâm lý chuyện bé xé ra to. Dù sao nhưng hắn là tự mình trải qua người, đồng thời còn nắm giữ không ít trực tiếp cố vấn, rất nhiều là không công bố ra ngoài, cho nên hắn lúc này đứng ra đăng cao nhất hô, tuyệt đối là rất có hiệu quả, hắn lại không thèm điều nghĩa đến Mỹ cha, bản thân liền không tồn tại cùng giải khả năng. Là y nhân bản thân nhưng thật ra là tham dự không ít tân phiến tuyên bố, có khởi động máy nghi thức, cũng có cùng loại lớn như vậy hạng mục đã được duyệt, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một lần có thể cùng lúc này đây so sánh với. dù sao lúc này đây nhưng là Trương Vĩ Hào tự mình tham dự, hơn nữa còn là làm Lâm vào trước thủ đô zombie nguy cơ tự mình trải qua người tham dự, tính toán lấy ra ngũ ước đô la bất kể phí tổn quay chụp như vậy một bộ hệ liệt điện ảnh, không vì kiếm tiền, chỉ biết hướng toàn bộ mọi người triển lãm nguy cơ sau lưng tin tức. Đồng thời giáo dục toàn bộ mọi người tại tận thế bên trong phải làm thế nào sinh tồn. Điện ảnh hệ liệt tên tự kêu là Thủ đô đi, bộ không một tình tiết liền trực tiếp công bố đi ra, đã thành công đã được duyệt, rất nhiều người cũng đã biết, căn bản không tính là bí mật. Yên tĩnh sáng sớm, các hành khách đều có riêng phần mình nguyên do, leo lên mở hướng đến thủ đô KTX-406 đoàn tàu. Có gần nhất cùng thê tử ở riêng, nhìn công tác so nữ nhi càng có ưu thế trước quỹ giám đốc Thạch Vũ. Tại nữ nhi Tú Sông yên ổn ngày ngày đó, Thạch Vũ bận rộn ở giữa thế nhưng mang về cùng ngày quốc tế thiếu nhi lặp lại giống nhau quà sinh nhật. Đường Tú An cố ý muốn hướng đến thủ đô vấn an mẹ, Thạch Vũ chỉ có dứt bỏ sở hữu công tác tại sáng sớm đạp lên đoàn tàu, tốt đổi cùng ngọ ở giữa trở lại công ty. Cùng toa xe còn có sắp đương ba ba, mang theo mang thai thê tử Thịnh Kinh đi thủ đô đấu vật tay thượng hoa, trường cao đẳng bóng chày tuyển thủ Vinh Quốc cùng đội cổ động viên đội trưởng Trân Hy. Mà cùng lúc đó, thành thị chung quanh xuất hiện cực kỳ có thể nghi ngờ bạo động sự kiện. Chính phủ cực lực tẩy trắng không thể che giấu zombie tàn sát bừa bãi sự thật, mặc dù mộng nhiên vô tri đoàn tàu hành khách cũng bởi vì khách không mời mà đến mà rơi vào khủng hoảng tuyệt vọng địa ngục bên trong. Đường đoàn tàu khởi hành khi Tú An nhìn đến kỳ quái một màn, nhưng là không có người tin tưởng lời nói của nàng, cùng thời điểm một vị hành động quái dị người nhưng lại không hề bị người khác phát hiện bước lên đoàn tàu. Mà nàng rất nhanh thì thay đổi cũng đối với tầm mắt đạt tới chỗ khỏe mạnh nhân bày ra huyết tinh giết hại. Chưa quá nhiều lâu, zombie liền hiện lên bao nhiêu sổ tính dễ nổ tăng trưởng. Thạch Vũ bị bắt cùng người sống sót các hành khách đang ép chắc không gian chung ra sức cầu sinh. Thông hướng đến thủ đô xa xa đường đi che kín sát khí, thời khắc nguy nan từng cái người sống sót nhân tính cũng thừa nhận thật lớn khảo nghiệm. Chương 1162 Thủ đô hành 2. Này kỳ thật chính là công nhận kinh điển nhất zombie điện ảnh Phủ Sơn Hành, bất quá ảnh tổng thế giới cũng không có cái này hệ liệt, ít nhất bây giờ còn chưa xuất hiện, cho nên là bị Trương Vĩ Hào thay đổi kỳ dị thành thủ đô đi, trực tiếp là cùng lúc này đây thủ đô zombie nguy cơ khéo léo liên lạc lên. Về phần tại sao không ở Nam Triều Tiên chụp, xin nhờ, bên kia hiện tại cũng hình dáng ra sao, như thế nào chụp. Người sẽ không sợ vỗ lấy, trực tiếp là lăn lộn tiến vào một cái chân chính zombie. Cho nên tên mặc dù là tên là thủ đô đi, chụp cũng là thủ đô bên kia chuyện xưa, nhưng thực tế quay chụp là tại Trung Quốc nội địa, bất quá theo là chủ yếu tình tiết đều là phát sinh tại xe lửa phía trên, cho nên cũng không phải ảnh hưởng, rất nhiều người xem đối với lần này cũng tỏ vẻ lý giải, đồng thời phi thường mong chờ bộ phim này. Trương Hành, ngươi có thể nói một chút thủ đô lần này zombie sự kiện rốt cuộc là như thế nào phát sinh sao? Đối mặt phóng viên vấn đề, Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem tự mình biết tiền căn hậu quả đại đến nói đi ra. Chính mình đi qua nguyên nhân rất đơn giản, cùng một cuộc giao dịch có liên quan. Thuận theo Dương gia tộc tiểu tôn tử Trần Đạo Tuấn chết vào tai nạn xe cộ, mà Đạo Tuấn mẫu thân thừa kế Đạo Tuấn trong tay di sản, trong này liền có Kinh Đông cổ phần, Đạo Tuấn mẫu thân tuyển chọn dùng khoản này cổ phần cùng hắn giao dịch, cho nên là ủy thác hắn giúp đỡ điều tra sau lưng chân tướng, bắt đến phía sau màn độc thủ. Từ Yang Min là Trần Đạo Tuấn vị hôn thê, bản thân là viện kiểm sát thanh danh lên cao thiên tài kiểm sát trưởng. Tại bọn hắn liên thủ điều tra phía dưới, ngoài ý muốn phát hiện Trần Đạo Tuấn chết chẳng phải là ngoài ý muốn, là theo một cái tên là con chuột lớn tổ chức phạm tội tổ chức có liên quan. Mà lúc này một cái tên là Phác Xương Hạo phế vật luật sư bị ngoài ý muốn tra ra kỳ thật liền là chân chính con chuột lớn, cũng chính là con chuột lớn tổ chức thủ lĩnh, cho nên là gặp phải khởi tố. Nhưng Trương Vĩ Hào cùng Từ Yang Min thông qua điều tra của bọn hắn phát hiện, Phác Xương Hạo chẳng phải là con chuột lớn, hắn là bị người khác thiết kế hãm hại. Ngoài ý muốn cuốn vào đến một hồi âm mưu bên trong. Sau đó bọn hắn cùng con chuột lớn tổ chức cùng với sau lưng lợi ích đoàn thể đấu trí so dũng khí, cuối cùng điều tra đến Hán Giang tồn tại thật lớn thủy chất ô nhiễm, có vượt qua bình thường tiêu chuẩn 30 lần trái phải gây ung thư dẫn, ngọn nguồn là một nhà hóa học Hán, cùng NK tập đoàn có liên quan, mà NK là Nam Triều Tiên ngũ đại tài phiệt một trong, đương nhiệm tổng thống cùng đương nhiệm thành phố Seoul trưởng chính là được đến bọn hắn viện trợ thành công được tuyển. Theo lý thuyết này lúc sau đã không sai biệt lắm có thể kết án, nhưng ngoài ý muốn xuất hiện, tại tòa án thẩm vấn hiện trường phản bội tiết lộ một chút bí mật Phác Xương Hạo bị trực tiếp diệt khẩu, hơn nữa không phải là bình thường thế lực, ít nhất không phải là con chuột lớn tổ chức làm, mà là dính đến quân dụng thiết bị, cho nên điều này làm cho sau lưng vấn đề trở nên khó bề phân biệt lên. Trương Vĩ Hào lúc ấy liền ý thức được tình thế nghiêm trọng tính cùng phiền toái trình độ, đã không muốn nhúng tay, thậm chí nguyện ý đem Kinh Đông cổ phần lui ra ngoài. Nhưng Từ Yang Min cùng Phác Xương Hạo thê tử cao tốt đẹp lại kiên trì, thậm chí không tiếp cùng chân chính con chuột lớn tiếp xúc, nghĩ phải biết này sau lưng rốt cuộc che giấu cái dạng gì đáng sợ bí mật, tại sao phải làm ra việc này, rốt cuộc lại có cái dạng gì tính kế cùng mục đích. Bọn hắn cuối cùng là theo con chuột lớn trong tay được đến từ giáo sư vòng cổ, biết được đến chân tướng, Từ Yang Min cuối cùng quyết định đứng ra, nàng thành toàn con chuột lớn, tự tay bắt được hắn, mượn như vậy công lao cùng nhiệt độ trở thành điều tra khoa bộ trưởng, sau đó là trực tiếp dẫn đội đánh bất ngờ che giấu tại nhà máy hóa chất cống thoát nước phía dưới phòng thí nghiệm bí mật. Làm toàn bộ mọi người bất ngờ chính là, chỗ đó mặt người thế nhưng trực tiếp đem nguyên bản chứa đựng độc khí tất cả đều phóng ra đi ra. Không nghĩ tới bởi vì độ dày quá mạnh mẽ xuất hiện biến dị, sau đó là theo vốn chỉ là sẽ làm nhân chớp mắt trí tử độc khí biến thành zombie virus, cuối cùng đạo diễn trận này zombie nguy cơ. Có thể nói như vậy, Trương Vĩ Hào trong miệng chân tướng là so phim truyền hình đều ly kỳ khúc chiết, nhưng đây là giải thích hợp lý nhất, là đem toàn bộ đều sâu chuỗi, đồng thời cũng không có thiếu người là bội phục lên Từ Yang Min cùng cao tốt đẹp hai cái này nữ nhân, nhất là Từ Yang Min, nếu không là nàng kiên trì, liền Trương Vĩ Hào dạng người này tinh. Sợ là đã sớm xách thùng trốn chạy, ra hỏa kia căn bản vốn không có giác ngộ như vậy. Cho nên tam bộ khúc là định đem sau lưng chân tướng tất cả đều quay chụp đi ra. Điện ảnh nguyên do ở cuộc sống, nhưng cao hơn cuộc sống, sẽ có một chút hiện thực bóng dáng, nhưng không có khả năng tất cả đều là, dù sao tạm thời không có chứng cứ chứng minh là Mỹ Phương chế tạo đây hết thảy, nhưng hoàn toàn vung nổi NK cũng không thích hợp, NK rõ ràng chính là người chịu tội thay, thân bất do kỷ, cũng không bản lãnh cao như vậy. Cho nên ta gia nhập một chút hư cấu nguyên sang nhân tố. Chủ yếu mục đích là nói cho đại gia, thời đại thay đổi, cố gắng ngươi chính là ra cửa ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại ngươi khả năng liền phát hiện mình đã sinh nằm ở tận thế nguy cơ bên trong, mặc dù có một chút nói chuyện giật gân, nhưng là hy vọng thông qua phương thức như thế nói cho đại gia, nếu như gặp phải như vậy tận thế nguy cơ hẳn là phải như thế nào sinh tồn, như thế nào cố hết khả năng bảo toàn chính mình, coi như là một loại tận thế sinh tồn chỉ nam A. Trương Vĩ Hào lời này vừa ra, hiện trường gần như tất cả mọi người đều là biến sắc, tất cả đều trở nên thận trọng, dù sao Trương Vĩ Hào không phải là người bình thường, hơn nữa hắn là tự mình trải qua người, thậm chí là trọng yếu người tham dự một trong, hắn thân phận như vậy địa vị tự nhiên không có khả năng loạn hay nói giỡn, cho nên chàng nguy cơ này đáng sợ cùng nghiêm trọng tính vượt qua nhận thức của mọi người cùng dự đoán, chỉ sợ còn xa chưa kết thúc, thậm chí cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Zombie thực sự có nghe đồn đáng sợ như vậy. Đây là hiện trường video, các người có thể nhìn nhìn, gần như là không sợ viên đạn, bắn tại trên người không có gì dùng, duy nhất nhược điểm chính là mi tâm chỗ đó, chỉ có đục lỗ nơi này mới có thể chân chính tử vong, khác bộ vị vô dụng, đề cử là đại đường kính súng lục hoặc là súng tự động, súng ngắm cũng được, nhưng có chút chậm. Về phần một chút trò chơi cùng ảnh thị kịch dùng vũ khí lạnh, ta là không đề cử, trừ phi ngươi thật có thể chớp mắt chém đứt zombie đầu. Mặt khác zombie cũng chia rất nhiều loại. Tử vong sau biến dị đúng là loại này hành động thực thong thả, nhìn qua ngây ngốc, loại này tương đối dễ đối phó, nếu như là cảm nhiễm biến dị, bản thân không có chân chính tử vong, coi như là bị bệnh cho điên, hay là đánh thuốc kích thích, kích phát sở hữu tiềm năng, lực đại vô cùng hành động nhanh nhẹn, không biết mệt mỏi, có được trí khôn nhất định cùng sinh vật bản năng, nguy hại thật lớn. Ban đầu khả năng liền mười mấy, nhưng cuối cùng tổn thương vong nhân số là vượt qua 500, có cực cao truyền nhiễm tính, bao gồm thịt thối. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là hiện trường ngay tại chỗ đốt cháy, đây cũng là ta cảm thấy ta có tất yếu đứng ra chỉ mình một phần lực nguyên nhân. Chương 1163 thủ đô hành 3. Trương Vĩ Hào tiểu tử này là điên rồi sao? Hắn đây là muốn làm cái gì? Vạn nhất hắn nói đúng thật đây này, ít nhất hắn bạo đi ra số liệu cùng video là thật, một khi khuếch tán, đại quy mô cảm nhiễm, này không thua gì tận thế, đừng quên hắn mặt khác nhất thân phận, chỉ sợ chính xác là đoán được cái gì. Đang tại nhìn tuyên bố một đám cao tầng, lúc này cũng đều có chút bị sợ đến, vô luận các phái vẫn là phái chủ chiến, nhìn Trương Vĩ Hào thuận mắt, còn chưa phải thuận mắt, lúc này cũng bị mất ý nghĩ khác, chủ yếu cái này zombie nguy cơ quá làm bọn hắn ngoài ý muốn, cũng quá làm bọn hắn kinh hoàng rồi, này muốn phát sinh tại quốc nội, vẫn là không có dấu hiệu cái loại này. Trời biết là tạo thành nhiều nguy cơ. Đối với mại thủy tạp vụng trộm muốn làm những sinh vật kia nghiên cứu nhân thể thí nghiệm, quốc nội cao tầng lòng biết rõ. Thậm chí quốc nội một chút tư bản đại gia tộc cũng đều là có một chút phương diện này hợp tác, thậm chí là cấp bên kia đảm đương lên ô dù sao ngay từ đầu ai cũng không nghĩ tới nghiên cứu ra đến loại vật này. Hiện tại thật nghiên cứu ra được thật đồ vật rồi, trừ phi là có diệt thế khuynh hướng người điên, đại đa số người bình thường, nhất là ký được lợi ích người, tự nhiên là kiên quyết phản đúng, Hơn nữa quốc nội cao tầng thực hoài nghi đồ chơi này chính là châm đối với bọn hắn nghiên cứu phát triển. Nghĩ cũng rõ ràng, một khi loại vi khuẩn này nghiên cứu thành thục rồi, chạy đến một chút người miệng dày đặc thành phố lớn đưa lên, nhiều nhất 2-3 ngày thời gian, cả nước cũng phải thất thủ, này so với đạn hạt nhân còn muốn khủng bố, cũng càng cụ hủy diệt tính nguy hiểm, là thật có thể vong loại diệt tộc. Tại đối mặt với loại này uy hiếp dưới tình huống, chẳng sợ lại tham lam lại nhát gan, cũng không khỏi không biểu hiện cường ngạnh, chẳng sợ trực tiếp khai chiến, xuất hiện chiến tranh hạt nhân, cũng không có khả năng so kết quả như thế càng tệ hơn, một khi đã như vậy, còn có cái gì rất sợ hãi. Mại thủy tạp bên kia tự nhiên đã ở nhìn trận này tin tức tuyên bố, thậm chí nói toàn bộ thế giới không ít chính khách quyền quý đều tại nhìn, đồng thời bọn hắn rất nhiều cũng đã là cầm đến trực tiếp thông tin, từ Yang Min cùng Nam Triều Tiên đương cục bản thân liền không có ý định giấu giếm, là liền trực tiếp đem tin tức tương quan cùng chung đi ra, thậm chí chủ động mời Liên Hiệp Quốc ra tay, đáng tiếc Liên Hiệp Quốc bên kia thái độ tạm thời thực mập mờ, ngược lại là đem Nam Triều Tiên định nghĩa vì nghiêm trọng dịch khu. Thật sự là bỏ đá xuống giếng một tay hảo thủ. Gia hỏa kia nói đều là thật. Mại thủy tạp đương nhiệm tổng thống xuyên đại gia từ zombie nguy cơ sau khi xuất hiện có thể nói là một ngày tốt thấy cũng chưa ngủ quá, chẳng sợ hắn chính là người đại diện bao tay trắng, cũng không mang như vậy hố nhân, dù sao hắn cùng quân đội cùng với sau lưng lợi ích đoàn thể có thể không đối phó, hắn là duy trì rút quân. Tuy rằng không xác định virus phải chăng thật tồn tại, nhưng liền từ điều tra kết quả theo chúng ta nắm giữ tin tức đến nhìn, chương nói đều là thật, việc này xác thật thật phát sinh quá, một khi truyền bá ra đến. Xác thật thật tạo thành hắn đoán trước tình huống, thậm chí nghiêm trọng hơn, này đã vượt qua chiến lược cấp bậc, có thể hủy diệt đi cả nhân loại, thậm chí địa cầu văn minh. Nghe xong chính mình phụ tá sau khi trả lời, xuyên đại gia tâm lý nắm chắc rồi, trực tiếp tại thôi đặc thượng biểu kỳ duy trì Nam Triều Tiên đương cục đề nghị, hướng quốc hội chính thức đưa ra tương quan xin, đồng thời đối với như vậy một cái hệ liệt điện ảnh tỏ vẻ duy trì, tiếp tục khiển trách phía sau màn độc thủ cùng tương quan lợi ích đoàn thể, yêu cầu đem những người này toàn bộ đưa hướng đến tòa án quân sự. Đồng thời cấm quốc sẽ thông qua bất kỳ cái gì có liên quan cùng loại nghiên cứu kinh phí. Một khi phát hiện có điều giấu giếm, đối với tương quan người phụ trách nghiêm trị không tha. Xuyên đại gia bản thân nhưng thật ra là cùng việc này không có gì quan hệ, tuy rằng lão tiểu tử này cũng không như thế nào thành thật, nhưng thật không coi vào đâu kẻ xấu, hắn liền kẻ xấu đều tính không lên, càng không nói mặc kệ nhân sự rồi, cho nên lập trường của hắn cùng lên tiếng không thành vấn đề, cũng là thật tính toán như vậy đi làm. Đáng tiếc hắn nói không tính là, tổng thống quyền lực kỳ thật cũng không lớn, rất nhiều chuyện hắn căn bản không làm chủ được, mại thủy tạp thượng tầng sớm liền xé rách, hiểu được đều biết, cho nên ầm ĩ lớn hơn nữa lợi hại hơn nữa cũng chính là cuối cùng dài dằng dặc cãi cọ. Bất quá cùng loại nghiên cứu cùng bố cục nhất định là chịu ảnh hưởng rất lớn, nhất là tại Trương Vĩ Hào đột nhiên nhảy ra bỏ đá xuống giếng lửa cháy đổ thêm dầu sau đó, toàn bộ thế giới đều nhấc lên một lượng phản Mỹ sóng chiều, Nam Triều Tiên bên này yêu cầu rút quân thái độ thực kiên quyết. Quyền vợ nhỏ bên kia lại bắt đầu nháo bốc lên, mắt thấy là liền Đông Á cơ bản mâm đều có khả năng quăng. Dù sao ảnh tổng thế giới Trung Quốc là thật vô cùng cường, khoác lác ép không lên thuế nha, hơn nữa biểu hiện cũng rất mạnh thế, đó là thực có can đảm đánh, ngược lại là lão Mỹ biểu hiện có chút túng, đại động làm không dám muốn làm, tiểu động tác nhiều đắc yếu mệnh, cho nên kết quả cuối cùng không có gì hơn là mại thủy tạp tiến thêm một bước rời khỏi Á Châu, bắt đầu chiến lược co lại. Liền điểm ấy tới nói. Trương Vĩ Hào phần này đại lễ vẫn là rất không sai, chính là khổ bồng từ quốc, nghĩ cũng biết một hồi liên tục mấy năm khủng hoảng kinh tế trốn không thoát, tổn thất khẳng định không nhỏ, nhưng này cùng chính mình có liên quan hệ sao? Loại trình độ nào đó thượng chính mình mới là chân chính cứu thế chủ, tuy rằng các ngươi tổn thất rất lớn đều phá sản không có tiền, nhưng các ngươi tự do, khỏe mạnh rồi, tổng tính phía dưới đến cũng là ngươi nhóm huyết kiếm. Tin tức tuyên bố sau đó Trương Vĩ Hào bên này tự nhiên là tại bận bịu chọn rác. Này có thể không bình thường chế tác, tự nhiên là có rất nhiều người đều mơ tưởng biểu diễn, cũng bao gồm một chút đại phẩm bài muốn quảng cáo cắm vào, cho nên tân lệ truyền thông hiện tại cũng không là bình thường náo nhiệt, này vẫn là tân lệ truyền thông sáng lập đến nay nhận được hạng mục lớn nhất. Phủ Sơn, thủ đô hành nhân vật chính đoàn là 4 nam 2 nữ một ít, nữ nhất Thịnh Kinh là nam nhị thượng hoa thê tử, sắp lâm bồn mang thai phụ nhân, cùng trưởng phu cùng một chỗ cưỡi đoàn tàu đến Phủ Sơn, xử sự khoan dung cũng giàu có chính nghĩa, vui với chia sẻ. Cùng Tiểu Tú An cùng một chỗ tại đây khởi tai nạn chung phát tán ra nhân tính quang huy. Nữ nhị Trân Hy là một nữ học sinh cao trung, bóng chày bộ đội cổ động viên trường, cũng là trong truyền thuyết thánh mẫu, heo đồng đội, trong truyền thuyết tận thế trước hết giết thánh mẫu liền nguyên do ở này. Sự tồn tại của nàng trực tiếp là đem bình thường độ khó dây biến thành ngục độ khó, gần như dẫn đến toàn bộ đoàn đội cả đoàn bị diệt, là bị mắng vô cùng tàn nhẫn một cái nhân vật. Bất quá mặt ngoài thiết lập là Chân Hy đối với Nam Tứ Vinh Quốc hữu hảo cảm, đương gặp được nguy nan phát sinh khi vẫn bận tâm người khác, bởi vì bóng chày đội muốn tới Phủ Sơn tham gia giáo tế trận đấu, Chân Hy làm bạn bơm hơi mà leo lên này ban đoàn tàu. Tuy rằng rất nhiều người đều biết chân chính nữ nhân vật chính còn không có xuất hiện, nhưng không đè ép được những cái này nữ nhân vật chính tranh thủ không đến, xác suất lớn sẽ bị điều động nội bộ, cho nên là có không ít đang nổi nữ minh minh lão bài ảnh hậu đều đánh lên bộ không một hai cái trọng yếu nhân vật chủ ý, mà Trương Vĩ Hào bản thân cũng không có ý định làm chính mình muội tử biểu diễn nữ nhị, cho nên là đem cái này thánh mẫu nhân vật phóng đến bên ngoài làm khác nữ minh tinh tranh thủ. Chương 1164 13 cái gì thái thái vợ bé bất quá phân A1. Kia Lam, bối hơi hơi, hơi hơi ngươi về sau xưng hô kia Lam tam tỷ là được. Trương Vĩ Hào nói xong vừa chỉ một bên hình lộ Cao Văn nói cựu tỷ cùng ngũ tỷ. Các ngươi về sau liền xưng hô nàng hơi hơi, hoặc là tiểu mười. Đem gì thái thái vợ bé trực tiếp tăng lên tới hai số không, Trương Vĩ Hào một điểm đều không cảm thấy ngượng ngùng, chính là như vậy quang minh chính đại dứt khoát trực tiếp, dù sao bối hơi hơi hắn vẫn là rất hài lòng, cho nàng cái mười di thái bất quá phân. Mọi người đều biết. Hoàng Kim Thánh đấu sĩ là 13 cái, cổ đại có thập tam thái bảo, Hoàng Phi Hồng có gì 13, chính mình có 13 cái gì thái thái vợ bé cũng không quá mức. Đối với đột nhiên gia nhập bối hơi hơi, kia Lam các nàng ký cố ý ngoại lại cảm thấy chuyện đương nhiên, dù sao là sớm liền thói quen, cho nên là tán gẫu lên chính sự, trò chuyện nhiều nhất tự nhiên vẫn là thủ đô bên kia zombie nguy cơ. Liên Hiệp Quốc cùng toàn cầu chủ yếu quốc gia địa khu đều đã phái chuyên gia tổ đi qua. Cuối cùng bình định kết quả muốn đến lúc đó mới rõ ràng, lúc này đây phục hóa đạo đoàn đội ta là mời zombie đoàn đội, nhìn nhiều như vậy zombie ảnh thị kịch, hay là hắn nhóm tối hợp khẩu vị, cũng chân thực nhất. Thuộc loại xem như, tả thực phiến A, Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ cuối cùng là cho ra như vậy một cái định nghĩa, dù sao này đều đã chưa tính là khoa học viễn tưởng biểu hiện giả dối. Từ Yang Min cùng Cao tốt đẹp nhất định là trọng yếu phi thường nhân vật, hai cái này nhân vật tự nhiên là hình lộ cùng Cao Văn biểu diễn. Căn cứ tự thân ngoại hình cùng khí chất, đương nhiên là hình lộ Cao tốt đẹp, Cao Văn từ Yang Min, Cao Văn bản thân khí chất cũng rất thích hợp nữ kiểm sát trưởng, cùng từ Yang Min đứng chung một chỗ, sợ là so nàng càng giống như thật. Bất quá, đến lúc đó nhất định là muốn đi thủ đô bên kia quay chụp, cho nên hình lộ cùng Cao Văn có chút sợ hãi, thật không dám đi, đây cũng là hiện nay tuyệt đại đa số người bình thường phản ứng bình thường. Bởi vì NK bản thân chính là Nam Triều Tiên lớn nhất đồ trang điểm đầu sỏ. Phía trước một mực rất giận Hàn Trang Nam Triều Tiên đồ trang điểm cùng tương quan sản nghiệp là trực tiếp gặp đến hủy diệt tính đả kích, tuy rằng bản thân kỳ thật không có gì quan hệ, nhưng hai bên chính là bị tại cùng một chỗ, tại hiện tại cái này phi thường thời kỳ ai không sợ, liền Nam Triều Tiên người bản địa hiện tại cũng sợ đắc yếu mệnh, đã xuất hiện xã hội tính khủng hoảng. Bất quá Trương Vĩ Hào bên này cũng nhân cơ hội ăn vào không ít thuận theo Dương Điện Tử cùng khác trọng yếu đưa ra thị trường công ty cổ phần, cái này đối với Trương Vĩ Hào tới nói hãy cùng nhặt tiền giá thị trường giống nhau. Không có người so với hắn càng biết lúc này đây zombie nguy cơ. Kỳ thật hắn chính là dùng gia phủ sơn hành nam chính Thạch Vũ nhân sinh bản sao trải nghiệm, bởi vì hiện tại không thiếu điểm thuộc tính, cộng thêm bản thân cũng không tính quý, cho nên Trương Vĩ Hào trực tiếp mua cao phối bản, hy sinh dòng giã 10 điểm thuộc tính, nhan trị là lại lần nữa hạ trượt không ít, cho nên lúc này đây zombie thực hung, so với bình thường zombie lợi hại hơn. Võ trang đầy đủ gần như đều có cầm thương, thậm chí còn có súng tự động nắng như vậy hỏa lực. Cũng đều là chuyên nghiệp cảnh viên, cuối cùng thương vong vẫn như cũ vượt qua 500 người, nói là thương, kỳ thật chính là chết, dù sao cảm nhiễm hậu quả quá kinh khủng, xác nhận có bị tập kích, có bị cảm nhiễm, thà giết lầm chứ không tha lầm, trực tiếp đánh gục, sau đó liền đốt hủy. Tiền tử tự nhiên rất cao, từ Yang Min gần nhất liền vẫn là tại vì chuyện này chạy nhanh, bao gồm thôi đạo sông lưu lại lớn di sản, là có 30% trái phải dùng tại tiền tử phía trên môn, cho nên từ Yang Min hiện tại công chúng hình tượng tốt lắm, danh vọng cực cao. Tại toàn bộ thế giới đều xem như nhân vật số 1, bị tôn xưng là quốc gia anh hùng. Có thể biểu diễn nhân vật như vậy, có thể được bản tôn duy trì, cái này đối với Cao Văn diễn nghệ kiếp sống tự nhiên là trợ giúp rất lớn, nhưng chỉ sợ cũng thật sợ, dù sao nàng cùng rất nhiều người không giống với, cũng không rõ ràng lắm đây chẳng qua là Trương Vĩ Hào một lần tình tiết bản sao, Trương Vĩ Hào sở dĩ chọn Phủ Sơn hành cũng là bởi vì chính là một chuyến xe lửa hành trình mấy giờ sự tình, lý luận thượng không có khả năng chân chính khuếch tán. Thai phụ ai diễn? Mật tỷ A, nàng bản thân liền có mang thai kinh nghiệm, danh khí tuổi cũng phù hợp nhân vật yêu cầu, bao gồm hành động. Quên đi, hành động khi ta không sách, dù sao cũng dùng không bao nhiêu hành động. Tuy rằng Trương Vĩ Hào hiện tại đối với chính mình Kiền tỷ tỷ hứng thú không lớn, nhưng vẫn nhớ nàng, bao gồm dậy sóng, cái kia bóng chày tay Vinh Quốc Trương Vĩ Hào liền định làm dậy sóng biểu diễn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ngoại hình hình tượng thích hợp, bản thân cũng có khả năng tiếng Hàn, quen thuộc bên kia văn hóa, thực thích hợp nhân vật như vậy, cộng thêm có một định võ thuật bản lĩnh, có thể gia tăng một chút động tác diễn, hiện tại chính thức khó tìm chính là Oni Pangman Mã Đông Tích. Vừa nghe là Định Dương Mật, La Y Nhân cùng Đừng Hướng Trễ lập tức liền hủy bỏ cái này nhân vật này, tán gẫu lên nữ nhị, Đừng Hướng Trễ là trực tiếp đề cử lên Trương Nhất Ninh, cảm thấy Trương Nhất Ninh ngoại hình khí chất thực thích hợp nhân vật như vậy. Ninh Ninh, cũng được a, chỉ nếu không sợ bị chửi là được, nhân vật này đến lúc đó chắc chắn sẽ bị mắng vô cùng thảm, tận thế trước hết giết thánh mẫu cũng không là nói lung tung, đến lượt ta tại xe lửa phía trên loại này nữ nhân đã sớm một quyền đánh chết. Phàm là nhìn nhớ chuyện xưa vốn không có không ghét tên ngu ngốc này thánh mẫu, bằng không đại đa số mọi người là có thể sống, tất cả đều là nàng hại, chính mình muốn chết đừng đặt lên những người khác a, điển hình não làm thiếu sót. Thẩm Hồi Ước Ân lúc này đây nhưng thật ra là bận rộn châu Á chung kết tổng sự tình, không phải là thể chơi điện tử, mà là thế giới chủ vương tranh bá chiến châu Á chung kết tổng cuối cùng, chỉ có sát nhập top 8 mới có thể cuối cùng thăng cấp sang năm cử hành thế giới chủ vương tranh bá. Mặc dù là cầm đến ma đô quán quân, lý luận thượng có thể đi vào top 8, nhưng nếu là trận đấu, vậy toàn bộ liền có khả năng, kinh thành cùng Quảng Đông nhưng là có rất nhiều cao thủ tải, cũng không phải là thực sự có dễ đối phó như vậy. Đi à. Trận đấu ngày không có khả năng kéo dài thời hạn a. Địa phương cuộc so tài Trương Vĩ Hào có rảnh liền không nói, nhưng có chính sự muốn bận rộn hứng thú không lớn, cả nước trận thi đấu hắn vẫn là thực cảm thấy hứng thú, liền trực tiếp tỏ vẻ nguyện ý quất thời gian quan sát. Đợi thông chi, cũng không, chúng ta cùng bên kia lại không có gì cùng xuất hiện, lão công, ngươi cảm thấy chúng ta lần này có cơ hội cầm đến cả nước quán quân sao? Khó mà nói, xem vận khí a, đại khu cuộc so tài tương đối đặc thù. Càng trọng điểm bản thổ văn hóa một chút đại khu cuộc so tài thành tích không tính là tốt lắm, đến thế giới trận thi đấu thành tích tốt lắm, này nói không chính xác. Trương Vĩ Hào bản thân liền có quan sát qua trước trận đấu, có tương đối giải, cho nên đối với Lục Viễn Cầm đến Trung Quốc chủ vương cũng không rất lạc quan. Trận đấu bình phán tiêu chuẩn rất đơn giản, năm chuyên nghiệp Mỹ thực giám khảo chấm điểm, chia làm ngũ hạng, sắc hương vị sáng ý nhân văn nội hàm, mỗi hạng 20 phân, phun điểm 100 phân. Năm giám khảo cao nhất chia làm 500 phân. Sau đó là 100 vị bao gồm truyền thông cùng nhiều nghề nghiệp ngành nghề đại chúng giám khảo, cũng phân là vì ngũ hạng, mỗi hạng 10 phân, phun điểm 50 phân, cuối cùng cao nhất tổng điểm là 5.000 phân, nhưng muốn trừ lấy 10, cũng chính là cao nhất 500 phân, tính thượng chuyên nghiệp giám khảo là 1.000 phân phun điểm, căn cứ năm đạo đồ ăn cuối cùng so đấu quyết định thắng bại. Bởi vì là đấu loại, cho nên là 2-2 quyết đấu, giữa trưa buổi tối các một hồi. Trận đấu thời gian rất dài, không sai biệt lắm muốn chừng một tháng mới có thể quyết ra cuối cùng Trung Quốc chủ vương, top 8 là thăng cấp danh ngạch, vận khí là đã chiếm yếu tố rất lớn, vận khí bản thân cũng là thực lực một bộ phận. Địa khu cuộc so tài là bán kết thăng cấp, tổng cộng 16 cái địa khu, tổng cộng 64 cái danh ngạch, chỉ là một cái thứ nhất luân liền muốn tiếp cận nửa tháng mới có thể quyết ra thắng bại, trước mắt đã khai hỏa, Lục Viễn thủ cuộc tranh tài là đang tại 2 ngày sau. Chương 1165 13 cái gì thái thái vợ bé bất quá phân A2. Hơi hơi như thế nào không theo các ngươi cùng một chỗ Trần Quả phát hiện bối hơi hơi không có xuất hiện, có chút tò mò hỏi thăm tới bối hơi hơi tình huống, không có biện pháp, đây chính là thuốc trừ sâu thứ nhất nữ thần, hừng hân chiến đội nhưng là có không ít mọi người nhìn chằm chằm cái này đại mỹ nữ tài. Đường Nhu nàng A, nàng hiện tại nhưng là 10 di thái, ngày hôm qua bị Hào Ca dẫn đi nhận thức cửa. Cho nên khiến cho người câu lạc bộ cái kia một chút những người bạn nhỏ đừng si tâm vọng tưởng. 10 di thái, đều nhiều như vậy sao? Rốt cuộc là có bao nhiêu di thái thái vợ bé à? Đường Nhu cũng bị hỏi có chút mặt đỏ, nàng nhưng là vẫn luôn chưa nói tình huống của nàng, dù sao loại sự tình này là thực sự có một chút nói không nên lời, chỉ có thể là đánh lên liếc mắt đại khái nói giống Trương Hành thân phận như vậy địa vị, có 13 cái di thái thái vợ bé bất quá phân A. 10 13 cái. Vậy ngươi có cơ hội không? Trần Quả bí mật, nhất là cùng chính mình Hào tỉ muội Đường Nhu cùng một chỗ thời điểm nhưng là rất khai phóng thực dám hay nói giỡn, trực tiếp là trêu ghẹo lên Đường Nhu. Đường Nhu đương nhiên nguyện ý, bất quá cũng rõ ràng chính mình hơn phân nửa không đùa, là trực tiếp trợn mắt nhìn cái này bạn xấu một cái nói coi như hết, ta sao có thể cùng hơi hơi so. Nói các ngươi rốt cuộc là tính thế nào, lần này là liền top 8 cũng không vào. Không sách việc này cũng may. Nhất sách việc này xem như Hưng Hân dẫn đội Trần Quả cũng rất bất đắc dĩ, phải biết thứ nhất trận đấu mùa giải bọn hắn nhưng là cả nước tổng quán quân, bất quá bây giờ chủ lực đều bận bịu đánh LOL đi, Vinh Quang là nhị đội tại thi đấu, cho nên chỉ lăn lộn cái 16 cường, dù sao tùy theo Vinh Quang càng ngày càng lửa, anh hùng chỉ càng ngày càng phong phú, chỉnh thể thực lực cũng là tiến bộ rất lợi hại. Nơi này liền không thể không khen ngợi một chút Kiko rồi, tuy rằng nàng không có khả năng trực tiếp thi đấu, nhưng nàng chế tác AI bồi luyện là thật rất có hiệu quả, nhất là lúc trước bắt chước chơi tác của đối thủ thói quen cùng đấu pháp, dùng quá tốt, cho nên thứ hai trận đấu mùa giải thế nhưng giết vào bán kết, so thứ nhất trận đấu mùa giải thành tích đều tốt, dù sao là trực tiếp trở thành vinh quang nghề nghiệp liên tái thượng tịnh lệ nhất cái kia đạo phong cảnh tuyến. Đương nhiên, điều này cũng cùng mới gia nhập thu thiền thực lực rất mạnh có liên quan, dù sao ý thức cùng phản ứng ở đàng kia, hơi chút huấn luyện một chút, thực lực nhưng là không kém, quốc ngọn tiêu chuẩn là hỏi đề không lớn, cho nên hiện tại Đường miễn cưỡng coi như là có thể chủ tề ngũ quốc ngọn rồi, coi như là siêu nhất lưu chiến đội. Ngũ quốc ngọn theo thứ tự là đánh giã ra các đại lực, pháo tỷ Tô Mộc Tranh, pháp sứ nhất tỷ Bối Hơi Hơi, ra đi nhất tỷ Văn Vịnh San, phụ trợ nhất tỷ Thu Thiền. Thu Thiền hiện tại cái khác anh hùng không luyện, chủ yếu là Minh Thế Ẩn, chủ yếu ý thức của nàng quá mạnh mẽ, phi thường thích hợp ngoạn Minh Thế Ẩn, tính là phụ trợ anh hùng chết rồi, một trọi một dưới tình huống nàng cũng gần như vô địch, thoải mái đi chết một cái đối diện C vị. Chính bởi vì một đội ngũ nhân quá mức lợi hại, cho nên Đường Nhu các nàng chỗ nhị đội liền tương đối chênh lệch hơi lớn, này liền dẫn đến Đường chiến đội hiện tại có chút cùng loại tương bắc đội, chủ lực rất mạnh, nhưng băng ghế chiều sâu không đủ, đấu pháp có chút chỉ một, biến hóa không đủ, cho nên tại đánh lâu dài cùng liên tục cường đối thoại trung thực chịu thiệt, đây cũng là các nàng dừng lại bán kết nguyên nhân. Thu Thiền hiện tại không có cùng Đường Nhu các nàng tại cùng một chỗ, bản thân không phải là một vòng tròn tử, cường thấu tại cùng một chỗ không ý nghĩa. Nàng bây giờ là theo lấy sư phó sư thúc các nàng tại hoàn cầu ảnh thành ngoạn, là đảm đương lên linh bao tiểu muội, chủ yếu là bồi tiếp Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai, đại lực cùng Đường Nhu, Tô Mộc Tranh là tại ma đô bên kia, dù sao khó được phóng cái nghỉ hè, đại gia tự nhiên là càng yêu thích thật tốt buông lỏng một chút, tự nhiên không có khả năng tất cả đều tụ tập tại cùng một chỗ. Cơ bản đều là các hồi các gia, các tìm các mẹ. Kinh thành bên này hoàn cầu ảnh thành là quốc nội đệ nhất gia, gần như là cùng ma đô Disney trước sau chân. Trước mắt hai bên đều đã tiến vào từ vận doanh giai đoạn, tạm thời là cục mở ra, cách xa chính thức bắt đầu chính còn có ít nhất một năm trở lên thời gian. Dưới bình thường tình huống đều có hạn lưu, mỗi ngày chỉ tiếp đãi 3.000 người, hiện giai đoạn có thể đi vào ngoạn tự nhiên không phải là người bình thường, tuy rằng cũng có quan võng hẹn trước xếp hàng thưởng phiếu, nhưng trên thực tế đều là một chút không phú thì quý gia đình giàu có, người bình thường tính là thật cướp được cũng không tất bỏ được hiện tại liền đi vào ngoạn, còn không bằng qua tay bán cái giá cao. Bởi vì là thử vận doanh, có hạn lưu, cho nên hiện tại tiến vườn trải nghiệm hãy cùng chính thức bắt đầu chín VIP giống nhau, căn bản không tồn tại xếp hàng sắp xếp nửa ngày tình huống, trên cơ bản 10 phút nội có thể trải nghiệm đến tuyệt đại đa số đứng đầu hạng mục. Trương Đồng đã ở, là hiếm thấy bồi tiếp nữ nhi cùng một chỗ du ngoạn, cũng cho là buông lòng một chút, chủ yếu phong thái là nàng nữ nhi bảo bối sư phó, Tạ Phiên Phiên là sư thúc, cộng thêm còn có một cái đại sư tỷ Thu Thiền. Trương Đồng tự nhiên rõ ràng cùng phong thái bên này duy trì tốt quan hệ mới là chân chính hạng nhất đại sự. Không nói cương kình, chỉ cần nữ nhi mình về sau có thể thành công ôm đan, vậy không so kế thừa gia nghiệp việc buôn bán đến càng thực tế. Trương Đồng hiện tại coi như là gặp qua ở chợ rồi, trước kia tuy rằng cũng tiếp xúc qua một số cao thủ, nhưng phần lớn đều là ám kình, đính thiên có thể gặp được đến một hai hóa kính tông sư, cũng đều là một bộ thiên lão đại lão nhị ta lão tam gia châu hò hét bộ dạng. Nói như thế nào đây? Khẳng định tính là cao thủ, tông sư không thể khinh nhục, tại gặp được một chút thân người an toàn cùng đề cập sản nghiệp đánh cược tình huống, như vậy tông sư vẫn là vô cùng cần phải, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy Đông Nam Á Tam Đại Quyền Sư cùng Quảng Đông Tam Hồ, cơ bản cũng là như vậy tồn tại. Bất quá Trương Đồng bản thân cũng không phải là người bình thường, cho nên sẽ dành cho tôn trọng, nhưng bản chất thượng nhưng thật ra là không quá để ý những cái này cái gọi là quyền sư, có chút cùng loại tiểu thuyết võ hiệp cung phụng, bản chất thượng cũng chỉ là cao cấp một chút đả thủ. Miễn cưỡng là vượt qua cái gọi là nô tài. Nhưng hóa kính bên trên đan kính liền khủng bố, đây chính là có thể thịnh vượng nhất gia tộc trấn áp gia tộc thậm chí là quốc gia khí vận tồn tại, đã vượt qua Trương Đồng các nàng lý giải phạm vi, hoàn toàn chính là mặt khác một tầng thứ tồn tại. Tại Trương Đồng chỗ vòng tròn, nhất lưu thế gia chỉ có thể là trong nhà có ít nhất thường ủy hoặc là quân đội trung tâm cao tầng mới được coi là, cái khác nhiều nhất là chuẩn nhất lưu cùng nhị lưu, siêu nhất lưu càng là phải ra khỏi hiện chuyên môn phái hệ. Có thể trái phải quốc gia cục diện chính trị phát triển xu thế mới phù hợp với. Nhưng bây giờ là tân gia tăng một cái tiêu chuẩn, đan kính lão tổ tỏa chấn gia tộc cũng có thể xưng làm nhất lưu, cương kình thần cấp tỏa chấn có thể coi vì siêu nhất lưu, về phần đơn thuần buôn bán tài phiệt gia tộc, ít nhất tại nội địa nơi này, hết thảy vô dụng, người có tiền nữa lại có thiên phú buôn bán, sinh ý làm lớn hơn nữa, chỉ cần không thể mượn sức đến đan kính cùng cương kình, người nhiều nhất một cái chuẩn nhất lưu, phần lớn đều là nhị tam lưu. Chương 1166 13 cái gì thái thái vợ bé bất quá phân A3. Giống phía trước Trương Đồng, bởi vì bản thân nhà mẹ đẻ cùng Ngụy gia quan hệ, miễn cưỡng xem như nhị lưu thế gia thiểu nãi nãi, bởi vì năng lực bản thân cùng bằng hữu vòng, đổ cũng không thua một chút chuẩn nhất lưu gia tộc mặt ngoài thế hệ tuổi trẻ, nhưng là cứ như vậy. Bất quá bây giờ liền bởi vì nữ nhi bái sư phong thái bản thân là thần cấp cao thủ, cho nên xuất môn bên ngoài, chẳng sợ đã ly hôn, cùng Ngụy gia làm phân cắt, vẫn là có thể cùng kia một chút chân chính nhất lưu gia tộc thành viên trung tâm ngang hàng trao đổi, thậm chí là bị vô số nhất lưu gia tộc siêu nhất lưu gia tộc người cùng lứa theo đuổi, không ngại nàng đã ly dị có đứa nhỏ, rất vui lòng nhận mâm. Cũng chính là bởi vì gần nhất mấy tháng này biến hóa, Trương Đồng hiện tại phi thường rõ ràng cái gì mới là chân chính trọng yếu hạng nhất đại sự. Nàng hiện tại sinh ý tốt làm không phải là bởi vì nàng kinh doanh năng lực cường con đường cổ tay lợi hại, chỉ là bởi vì con gái nàng đã bái một cái chừng thật lợi hại sư phó, có tầng này thầy trò quan hệ tại nàng hãy cùng nước lên thì thuyền lên, có thể nói là một người đắc đạo. Cho nên Trương Đồng rất rõ ràng chính mình hiện nay quan trọng nhất công tác là cái gì, trừ bỏ quất thời gian nhiều bồi bồi nữ nhi, chính là cùng nữ nhi hảo lão sư phong thái đánh tốt quan hệ, thậm chí người sau so người trước quan trọng hơn. Phong thái bản thân tính tình nhưng thật ra là có chút dung tán, ngược lại cùng Trương Vĩ Hào rất cùng loại, cho nên mừng rỡ có Ngụy Lai như vậy cùng nữ nhi quan hệ tốt lắm, lúc còn nhỏ nghe lời, có thể làm bạn nữ nhi cùng một chỗ trưởng thành học tập cộng đồng tiến bộ tiểu đồ đệ. Về phần đại đồ đệ Thu Thiền, chỉ do chính là công cụ nhân một cái, ngược lại là không nhiều như vậy yêu thương, có chút truyền thống, tựa như nàng lúc trước cùng Tạ Phiên Phiên bái sư học nghệ thời điểm không sai biệt lắm, chính là lão sư học sinh quan hệ. Ngụy Lai như vậy mới xem như cũng sư cũng mẫu thầy trò quan hệ, tính là chân chính nhập thất đệ tử, là trở thành chính mình đứa nhỏ cái loại này. Du ngoạn cho tới trưa về sau, giữa trưa tại ảnh thành nội bộ nhà ăn sau khi ăn cơm trưa xong, liền trực tiếp tán gẫu lên 10 di thái sự tình, dù sao Tô Tiểu Nguyệt ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Trương Vĩ Hào thật nhận lấy bối hơi hơi đương 10 di thái, dù sao giang hồ nghe đồn là chỉ có 9 di thái thái vợ bé, cửu chính là cực sổ, hơn nữa trước hết tìm đúng là cửu di thái, kết quả. Nam nhân, ta đây có phải hay không về sau phải đổi giọng gọi thầm thầm nữa à? Tô Tiểu Nguyệt trợn to chính mình này song sáng ngời mà mắt to vô tội, nhìn chằm chằm nhìn chính mình mẹ hỏi. Không cần, bằng không ngươi thầm thầm không khỏi cũng quá nhiều hơi có chút. Đúng rồi, để tam trận đấu mùa giải ngươi không cần thi đấu, thành thành thật thật cho ta đến trường học bù, trận đấu sự tình thứ 4 trận đấu mùa giải nói sau, phía trước là chung kết tổng ta liền lười nói ngươi, tự ngươi nói ngươi học kỳ này thành tích là hạ trượt có bao nhiêu lợi hại. Trọng yếu nhất chính là võ đạo phương diện tiến bộ cũng theo lấy cùng một chỗ rơi xuống, còn không sánh bằng nhân gia Lai Lai. Điều này có thể trách ta, sư phó cùng mẹ các ngươi tiếp đón cũng không đánh liền trực tiếp trốn chạy, sư phó càng là mấy tháng đều không thấy được người, rốt cuộc đều tại bận rộn cái gì à. Tuy rằng cũng có theo lấy chính mình mẹ các nàng đang luyện, nhưng không có nghiêm nguyên nghi cái này nghiêm sư dạy bảo, bản thân tính tình liền có một chút lười nhác yêu thích đùa giỡn tiểu thông minh Tô Tiểu Nguyệt tự nhiên là thói quen 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên internet, cũng không thể bảo hoàn toàn không đáng tin cậy, nhưng là xác thực không đủ cố gắng, cùng Bảo Liên đăng tiền kỳ trầm hương có liều mạng. Đại nhân sự tình ngươi thiếu xen mồm, quên đi, dù sao cũng không trông cậy vào ngươi, đợi sư phó của ngươi mặt sau trở về tự nhiên thật tốt giáo huấn ngươi, nàng cũng không giống như ta cái này mẹ, dù sao ta nói với nàng quá, cho ngươi lưu khẩu khí, còn có thể thở dốc là được. Không phải đâu, ta mà là ngươi thân khuê nữ, nào có như vậy đó a. Tô Tiểu Nguyệt lập tức là chui vào phong thái trong lòng các loại làm nũng giả vờ đáng thương, đây cũng là phong thái không qua nghĩ chính mình giáo nguyên nhân, chính là có cái gọi là nghiêm sư gia cao đồ, gặp được nữ nhi mình thường xuyên dễ dàng ngoan không hạ tâm. Một bên Ngụy Lai tự nhiên nhìn vô cùng là hâm mộ, tuy rằng chính mình mẹ gần nhất nửa năm thay đổi rất lớn, nhưng cùng phong thái Tô Tiểu Nguyệt ở giữa không so được, chủ yếu mẹ con các nàng cùng hai mẹ con này tính cách khác biệt. Rất khó như vậy không có kiêu ngạo ôm tại cùng một chỗ cho nhau chiêu ghẹo làm nũng, ít nhất Ngụy Lai là không làm được tới đây loại không mặt mũi không ra sự tình, nàng muốn mặt. Đồng tỷ, gần nhất Thái Quốc bên kia sinh ý có phải hay không không tốt lắm làm? Nghe nói bên kia gần nhất rất loạn. Trương Đồng cùng Tạ Phiên Phiên nhưng thật ra là không quá quen, bất quá đây là nữ nhi mình sư thúc, bản thân cũng là Bắc Hồng môn trưởng lão, Trương Đồng vẫn là trực tiếp tán gẫu lên Thái Quốc bên kia một việc, bao gồm tân thêm pha bên kia một chút tình huống. Nàng cũng không rõ ràng lắm bên kia gần nhất đều ra những chuyện gì, nhưng xác thực rất loạn, chính là bị zombie nguy cơ nhiệt độ đắp tới, dù sao việc này quá mức ma huyễn. Nghe nói là cùng Hào Cơ Tử có liên quan, trước mắt tối chịu ảnh hưởng đúng là hai nước ở giữa thủy vận nghiệp vụ, tốt nhất không muốn chạm đến, nếu có thể lời nói, tạm thời không nên đi hai bên du lịch, thành thành thật thật quốc nội du. Phong Thái đương nhiên biết đây là xảy ra chuyện gì, dù sao tại Trương Vĩ Hào cùng Nghiêm Nguyên Nghi không ở thời điểm rất nhiều trên giang hồ sự tình đều là giao cho nàng tại xử lý. Thái quốc gần nhất rất loạn là bởi vì Hào Cơ tử, nguyên bản cân bằng bị đánh phá, theo phía trước đại thống nhất biến thành giang hồ loạn chiến, là cái gì như quỷ xà thần đều tỏa ra, tại không có xuất hiện tân phía dưới thế giới hoàng đế phía trước, nhất định là được loạn thượng một thời gian. Đồng thời Hào Cơ chết trước mắt là tính ở tại sân rồng quang đầu phía trên, dù sao hai bên ân oán trên giang hồ rất nhiều người đều rõ ràng, hơn nữa giết chết Hào Cơ sát thủ cùng cao thủ nghe nói chính là Thiên Môn Bát Môn Trung Trừ Môn, cộng thêm vẫn là bị Thái Quốc bên kia truy nã yêu cầu dẫn độ IV, tân thêm pha đương cục không đồng ý dẫn độ, cho nên hai bên quan hệ xuống tới băng điểm. Tôi trực tiếp phản đối phản ứng liền thể hiện tại thủy vận nghiệp vụ phía trên, là không một lời hợp liền trực tiếp khấu lưu hàng hóa, cũng không cấp nguyên nhân, không thành vấn đề liền tha, tha người cái 10 ngày nửa tháng cũng chỉ là thông thường chơi tác, gặp được bản thân mông không sạch sẽ, càng là trực tiếp tịch thu, thậm chí trọng phạt, là đem bản thân đề cập phương diện này nghiệp vụ hậu cần buôn bán bên ngoài công ty tra tấn khổ không thể tả. Trương Đồng bên kia chịu ảnh hưởng cũng rất đại, chính là nguyên nhân rốt cuộc là cái gì nàng cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá làm hậu cần cùng làm buôn bán bên ngoài, hiệp ước thượng ước định giao hàng ngày rất trọng yếu, mã lục giáp lại là trọng yếu phi thường tùy vận đầu mối then chốt, Thái Quốc là Nam Á địa khu quan trọng nhất trung chuyển trạm cùng mậu dịch càng một trong, cho nên đột nhiên xuất hiện như vậy thủy vận ma sát, tối chịu ảnh hưởng đúng là kia một chút vô tội kẻ thứ ba mậu dịch thương. Là chân chính có khổ khó nói. Chương 1167 13 cái gì thái thái vợ bé bất quá phân A4. Như thế nào, Liên Di lại giao cho ngươi nhiệm vụ mới. Phong Thái ngay từ đầu còn không có phản ứng, bây giờ là chớp mắt phản ứng, cùng Trương Đồng cái kia một chút sinh ý so với đến, Bắc Hồng Môn mới là rất nhiều sinh ý cũng không quá quan tâm sạch sẽ, Thái Quốc nhưng là toàn cầu lớn nhất người miệng cùng khí quan trung chuyển trạm. Tạ Phiên Phiên gật gật đầu, nàng hiện tại muốn cùng Trương Vĩ Hào gặp mặt một lần, vốn là cho rằng thực dễ dàng nhìn thấy, sự thật chứng minh, kỳ thật cũng không phải là thực sự có dễ dàng như vậy nhìn thấy. Càng không nói đường Tử Trần rồi, đã thoát ly nàng dưới tình huống bình thường có thể tiếp xúc được trình tự. Phong Thái sao có thể không rõ ràng lắm nàng sư muội điểm tiểu tâm tư kia, này đều mấy tháng, thủy chung lại không đi, muốn nói không điểm nhỏ mọn đó là lừa người, mình rốt cuộc như thế nào đột phá kỳ thật không thể gạt được chân chính trong nghề, bởi vì đan kính cùng cương kình khác nhau lớn nhất là luyện khí, này phép luyện khí như thế nào đến. Cho nên a, chính mình này sư muội nhìn đến cũng không quá thành thật. Được chưa? Ta gọi điện thoại hỏi một chút Vĩ Hào bên kia có thể hay không, buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ta đều còn không có cho các ngươi thật tốt giới thiệu một chút, hắn gần nhất cũng quả thật rất bận rộn. Phong Thái nói xong còn chính xác là cấp Trương Vĩ Hào gọi điện thoại, Trương Vĩ Hào tự nhiên là đáp ứng xuống, dù sao Tạ Phiên Phiên nhưng hắn là vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú, này tuyệt đối sẽ là một cực phẩm lô đỉnh. Làm sao vậy, buổi tối có ước, Thẩm Hồi Ước Ân rất có một chút không rất cao hứng hỏi. Mặc dù không có nghe được đầu bên kia điện thoại nội dung, nhưng theo Trương Vĩ Hào chỉ tự phiến ngữ trung Thẩm Hồi Ước Ân liền đã hiểu hắn đêm nay có vẻ giống như là có ước. Đổi lại bình thường nàng cũng không phải là thực để ý, nhưng ngày mai liền trận đấu, mặc dù chỉ là 64 tiến 32, không tính là rất trọng yếu trận đấu, nhưng nàng đều đã là sắp xếp xong xuôi, đêm nay nhưng là thử đồ ăn mấu chốt kỳ, phải là muốn cầm đến khởi đầu tốt đẹp trước tiếng đoạt nhân. Không ảnh hưởng a, lại không phải là cái gì ngoại nhân. Phong Thái đánh cho ta, như vậy, ngày mai lại làm 12.345. 6 cái đại chúng giám khảo ghế, cũng làm cho các nàng theo chúng ta cùng một chỗ thưởng thức một chút, vô giúp vui. Trương Vĩ Hào bên này bản thân liền đặt trước một bàn, có vẻ giống như cũng không kém Phong Thái mấy người các nàng, kia liền cùng một chỗ tốt lắm, lần này trở về xác thực không như thế nào cùng bên kia liên hệ, chủ yếu là thật quá bận rộn. Trừ bỏ còn tại tân thêm pha bên kia Mary. Chu Nhã Văn tỉ muội cùng Càng Đào Lâm Uyển Du bên ngoài, cái khác kia một chút Di Thái Thái vợ bé là toàn đều chạy đến kinh thành bên này, Tam Di Thái Thẩm Hồi Ước Ân, Tứ Di Thái kia Lam, Ngũ Di Thái Cao Văn, Thất Di Thái Tưởng Nam Tôn, Cửu Di Thái Hình Lộ, mới thu 10 Di Thái Bối Hơi Hơi, chính là Di Thái Thái vợ bé cũng may, có thể mấu chốt là, còn có các nàng riêng phần mình thị tì, cho nên nhân còn rất nhiều, một bàn sợ là có chút không ngồi được, đoán chừng là được mở lại một bàn. Danh ngạch là có sổ. Ta bên này nhiều nhất 20 người, cũng liền hai bàn, hiện tại đột nhiên lại phải thêm bỏ vào, cái này sao có thể được. Tuy rằng có thể chính mình mang một chút đại chúng giám khảo, cũng chính là tục xưng đơn vị liên quan đi qua, nhưng cũng không thể nhiều lắm, đột nhiên này là hơn đi ra 6 cái, có thể nói là làm rối loạn Thẩm Hồi Ước Ân nguyên bản kế hoạch.